Ngưu Huy Dương mừng rỡ trong lòng, đem tốc độ lên đến mức tận cùng từ mở ra lỗ hổng trong sông ra ngoài. Ngao! Ngay tại Ngưu Huy Dương lao ra bầy sói vòng vây lúc này, sói vương lại phát ra một tiếng trường hào, vậy tiếng rú trong tràn đầy tức giận. Những chó sói kêu bầy nghe được sói vương một tiếng này tràn đầy tức giận kêu gào sau lưng, từng cái trong ánh mắt đều lộ ra sợ hãi vẻ mặt, thân thể một cung cũng liều mạng hướng Ngưu Huy Dương rời đi phương hướng đuổi theo. Ngưu Huy Dương cái này còn không có chạy đến 50 mét xa đâu, nghe được sói vương tiếng kêu gào, hắn quay đầu hướng sau lưng nhìn một cái, phát hiện những chó sói kêu bầy lại đuổi tới. Cơn mờ nở, những con chó N này còn không định bỏ qua cho bộ à. Mặt hắn ở trên lộ ra một nụ cười khổ, không thể làm gì khác hơn là liều mạng chạy về phía trước. Có thể nơi này khắp nơi đều là cây cối cùng nhánh cây, để cho hắn tốc độ không cách nào gia tăng, ngược lại thì những chó sói kêu bầy một mực ở dưới hoàn cảnh này sinh hoạt. Từng cái thân thể hết sức linh hoạt, tốc độ so Ngưu Huy Dương nhanh không thiếu, cũng không lâu lắm liền đem khoảng cách kéo gần lại một ít. Ngưu Huy Dương thấy cùng bầy sói giữa khoảng cách dần dần kéo gần, có nhiều lần cũng muốn tránh đến trong không gian đi, nhưng hắn vừa sợ Tiểu Bạch nói tình huống phát sinh, chỉ đành phải không ngừng biến đổi phương vị, liều cái mạng già về phía trước chạy. Mỗi lần Ngưu Huy Dương biến đổi phương vị sau đó, cũng biết nghe được sói vương phát ra gào một tiếng, sau đó bầy sói thì sẽ hướng chỗ hắn ở đánh bọc tới. Ngưu Huy Dương phát hiện mình mỗi lần biến đổi phương vị sau đó, vậy sói vương cũng biết phát ra gào một tiếng, điều động phía sau bầy sói hướng mình vây lại. Ở mình mấy lần thiếu chút nữa bị vây sau đó, Ngưu Huy Dương đối với sói vương chỉ số thông minh có sâu hơn biết, thì càng thêm không dám chui vào không gian chúng ẩn nút, chỉ đành phải không ngừng biến đổi mình đi tới vị trí, tránh cho chúng thông minh này vượt qua sói vương mai phục. Ngưu Huy Dương nhìn xem trên mình bị treo thành vải quần áo, biết muốn chỉ muốn thoát khỏi sau lưng bầy sói truy kích. Mình chỉ cần đem vậy sói vương đánh chết mới được, có thể bị theo đuổi lâu như vậy, hắn liền sói vương bóng dáng cũng không thấy. Sau đó hắn dùng thần thức quét xem, có thể ở quá mức là có thể quét mặt trong phạm vi cũng không có phát hiện vậy sói vương tung tích. Nhưng mỗi lần hắn thay đổi phương vị sau đó, vậy sói vương cũng sẽ ở thời gian đầu tiên phát ra tiếng kêu gào, điều động bầy sói đối với hắn tiến hành trận đường. Ngưu Huy Dương biết sói vương hẳn ngay tại mình chung quanh chỗ không xa, hắn có một lần trong lòng hung ác. Ở sói vương gào thét lúc này liền hướng thanh âm truyền ra phương hướng chạy tới, có thể làm hắn chạy đến lúc này vậy một mảnh đất cái gì cũng không có. Ngưu Huy Dương cũng không biết bị theo đuổi bao lâu, hắn chỉ biết là chân khí bên trong đan điền mình trở nên càng ngày càng ít, nếu là ở nơi này dạng bị bầy sói tiếp tục truy đuổi đi xuống, cuối cùng mình cũng biết bởi vì làm lực kiệt trở thành đám này truy kích mình bầy sói trong miệng thực. Cùng nhau như vậy, còn không bằng mình trốn vào trong không gian thôi, coi như là bị sói vương đem chỗ nút vây quanh. Mình trong không gian cái gì cũng có, chẳng lẽ còn không qua những xuất sinh này. Ngưu Huy Dương trong đầu suy nghĩ sự việc, dĩ nhiên là không làm sao lưu ý đến dưới chân, ngay tại hắn muốn chuyện lúc này đột nhiên cảm thấy dưới chân không còn một ngống. Chương 297, mạch nước ngầm. Còn không cùng hắn kịp phản ứng, cũng cảm giác được mình thân thể ở kịch liệt về phía rơi xuống. Làm thân thể hướng xuống rơi xuống lúc này Ngưu Huy Dương chỉ cảm thấy mình thân thể giống như một khối bị ném ra đá vậy, kịch liệt về phía rơi xuống đi. Thân thể hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, hô hô tiếng gió sen lẫn lạnh như băng khí lạnh đối diện cạo tới, gió kia treo trên người lại Ngưu Huy Dương cảm thấy đau đớn, thân thể giảm xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, gió kia cạo trên người cũng càng thêm đau đớn, để cho Ngưu Huy Dương khổ không thể tả. Ngưu Huy Dương thử muốn vào đến trong không gian đi, ngày thường ý niệm động một cái mình ngay tức thì sẽ xuất hiện tại trong không gian, có thể lần này tùy ý hắn đọc phun trào, hắn thân thể làm thế nào cũng không vào được không gian. Ngưu Huy Dương không nghĩ ra ở thời khắc mấu chốt này, mình tại sao không vào được không gian, không có được không gian trợ giúp, hắn cảm giác được mình lần này chết chắc. Nếu làm được cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết, Ngưu Huy Dương tâm tình lúc này ngược lại bình tĩnh liền không thiếu, hắn bắt đầu thử dùng thần thức quan sát cái hố này động tình huống tới, ở thần thức mở ra sau đó, thấy chỉ là nhanh hướng lên di động vách đá, làm Ngưu Huy Dương thấy trên vách đá một cây mọc lên ở trên vách đá cây nhỏ, hắn bản năng dùng không gian thu lấy chức năng hướng về phía vậy cây nhỏ bắt đi. Không nghĩ tới không gian thu lấy chức năng lại cũng có thể sử dụng, mặc dù không có đem vậy cây nhỏ thu lấy vào không gian, nhưng bởi vì là không gian phản nhiếp lực, để cho hắn giảm xuống thân thể đột nhiên dừng một chút, chậm lại thân thể một chút giảm xuống tốc độ, tiếp lại bắt đầu rơi xuống dưới. Cơ mờ nờ, cái này không gian thật bấy cha, vào thời điểm mấu chốt này còn lại chức năng cũng có thể sử dụng, duy chỉ có không thể vào đến trong không gian đi. Thấy mình thân thể tại không gian phản nhiếp lực dưới tác dụng, giảm xuống tốc độ một chút chậm lại. Ngưu Huy Dương không nhịn được mắng lên. Ngay tại hắn vừa dứt lời lúc này hắn cảm giác được từ trong cái hố sâu một bên truyền tới một cổ hấp lực, Ngưu Huy Dương bị cái này cổ hút kéo lực cho hút hướng ngang trôi rời qua. Nhìn cách mình càng ngày càng gần vách hố, hắn biết mình lần này là thật chơi xong, mắt thấy thì phải đụng vào vách đá, Mưu Huy Dương cam chịu số phận nhắm hai mắt lại. Ngay tại Mưu Huy Dương nhắm mắt lại nháy mắt, hắn cảm thấy mình thân thể khỏe giống như xuyên qua thứ gì, tiếp chỉ nghe ùm một thanh âm vang lên, hắn thân thể rơi vào trong nước. Ngay sau đó Mưu Huy Dương liền cảm thấy một hồi lạnh như băng dùng mình lan khắp toàn thân, hắn thân thể giống như một hòn đá vậy nhanh chóng chìm xuống đi. Có mới vừa rồi vậy một chút xuống ngược, ở hết vào bên trong nước lúc này Mưu Huy Dương thân thể cũng không có bị chấn thương, bất quá nước này lạnh như băng thấu xương, hắn cảm giác nước này so ngày đông lúc sông Đai Ngọc nước sông còn lạnh hơn nhiều lắm. Mưu Huy Dương bơi lội giỏi không tệ, ở hết vào bên trong nước, hắn hai chân chợt hướng xuống đạp một cái, hai cánh tay dùng sức rạch một cái, liền chui vào mặt nước, há to miệng bắt đầu mánh hút khởi mặt nước không khí mới mẽ tới. Thở hổn hển mấy cái sau đó, Mưu Huy Dương bắt đầu đánh giá, bất quá trên mặt nước một mảnh đen nhánh cái gì cũng không thấy rõ, dùng thần thức dò xét sau đó, phát hiện mình bây giờ thuộc về một cái mạch nước ngầm lưu trong, ở thần thức có thể phạm vi dò xét bên trong, trừ hai bên vách đá bên ngoài, cũng không có tìm được có thể lên bờ địa phương. Lấy Mưu Huy Dương bây giờ so với thường nhân còn mạnh hơn nhiều thể chất, hắn cũng cảm giác được càng ngày càng lạnh, nhất định mau sớm tìm được một cái có thể rời đi địa phương, nếu không không có bị té chết, ở nơi này trong nước ngây ngô lâu cũng sẽ bị chết rét. Mưu Huy Dương yên tĩnh hạ lòng cảm thụ một chút nước sông lưu động phương hướng, hít một hơi thật sâu, sau đó dùng cả tay chân, theo mạch nước ngầm nước lưu động phương hướng bơi về phía trước. Không dạo chơi bao xa Mưu Huy Dương cũng cảm giác được mình thân thể bị thứ gì đụng một cái, hắn trong lòng nhất thời căng thẳng. Trước kia không có sao lúc hắn ở trên mạng xem qua đã có quan mạch nước ngầm một ít giới thiệu, biết có chút mạch nước ngầm trong có lớn ăn thịt loại cá tồn tại. Mưu Huy Dương cảm thấy mới vừa rồi đụng thân thể mình con cá kia đầu cũng không nhỏ, mình sẽ không như thế bị gặp phải ăn thịt loại cá liền chứ. Mưu Huy Dương lập tức đem thần thức thi triển ra, hướng chung quanh dò xét, ở thần thức phạm vi dò xét bên trong, hắn phát hiện một cái dáng dấp hướng phóng đại bản con thằn lằn vậy loại cá, con cá này hình thể làm thịt trưởng, có độn hình tròn, ước chừng có dài hơn một thước. Trên mình hết sức bóng loáng, hơn nữa không giống những thứ khác loại cá vậy dài vậy, nhưng tại thân thể phía dưới nhưng dài bốn nhánh rất ngắn chân chi, chân trước bốn chỉ, chân sau năm chỉ cốt ở giữa giống như con vịt. Bàn chân tựa như có mảng chân tương liền. Kỳ nông. Làm Mưu Huy Dương thấy rõ ràng vậy con lớn lên giống con thằn lằn vậy cá lúc này không nhịn được trong lòng hưng phấn kêu lên. Kỳ nông lại kêu đại nghe, ở Trung Quốc nhưng mà kế cận diệt tuyệt bảo vệ động vật, bây giờ cũng tiết kiệm kỳ nông đã rất khó thấy được. Mưu Huy Dương dùng không gian thu lấy chức năng, đem vậy con kỳ nông lấy được không gian trong hồ nhỏ. Đem Mưu Huy Dương đem kỳ nông thu vào không gian sau đó, hắn theo dòng sông dạo chơi qua một cái cong sau đó, liền phát hiện phía trước có mơ hồ ánh sáng chuyển tới. Mưu Huy Dương tinh thần chấn động một cái sử dụng toàn thân khí lực, hướng ánh sáng chỗ bơi đi, mấy phút sau đó hắn thấy được một cái đầm nước. Đầm nước ước chừng có mười mấy trượng rộng, Mưu Huy Dương trước ở dưới đất trong sông thấy mơ hồ ánh sáng, chính là từ nơi này đầm nước nơi này truyền đi. Mưu Huy Dương từ đầm nước bò ra, nằm ở bờ đầm trên đất từng ngụm thở hổn hển, sau đó hưng phấn quơ mấy cái cánh tay, lớn tiếng gầm to mấy tiếng, lấy này tới ăn mừng mình sống sót sau tai nạn. Cao hứng sau này, hơi nghỉ ngơi một hồi, bình phục tâm tình sau đó, Mưu Huy Dương bắt đầu quan sát chỗ này tới. Mưu Huy Dương bây giờ chỗ ở địa phương này mặc dù có mơ hồ ánh sáng, nhưng nơi này ánh sáng không phải rất đầy đủ, hắn ánh mắt chỉ có thể nhìn ra một cách đại khái tới, cũng không rõ. Mưu Huy Dương từ trong không gian đem Lưu Hiểu Mai cho mình chuẩn bị đèn tin lấy ra, ở đèn tin cầm tay dưới ánh sáng, hắn rốt cuộc thấy rõ, đây cũng là một cái cùng điều này mạch nước ngầm tương thông hang động. Mưu Huy Dương ở đèn tin chiếu xuống, cẩn thận kiểm tra một chút hoàn cảnh chung quanh, phát hiện huyệt động này cùng hắn chỗ ở sân thượng hẳn không phải là tự nhiên hình thành. Mặc dù không biết cái huyệt động này tồn tại bao lâu, nhưng vẫn có thể nhìn ra dấu vết nhân công đào đới tới. Nếu nơi này là nhân công đào đới đi ra ngoài, như vậy thì chắc có thể từ nơi này đi ra lối đi, nghĩ thông suốt những thứ này, biết mình sẽ không bị khốn chết ở chỗ này sau đó, Mưu Huy Dương lòng rốt cuộc để xuống. Không có lo âu, Mưu Huy Dương liền nghĩ tới trước ở dưới đất trong sông gặp phải kỳ nông, vì vậy hắn lòng lại sinh động, nếu là mình có thể ở nhiều bắt mấy cái kỳ nông đến trong không gian, lấy nước không gian vậy cường hãn chức năng, khẳng định có thể để cho kỳ nông số lớn sinh sản đứng lên. Trải qua nước không gian nuôi kỳ nông, ở bên ngoài cũng liền mới có thể nuôi. Nếu là mình nuôi dưỡng liền nhiều kỳ nông, như vậy. Nghĩ tới đây, Mưu Huy Dương tựa như thấy được từng tờ một tiền giấy đỏ ao hướng tự bay tới, toét miệng cười một tiếng sau đó, Mưu Huy Dương bắt đầu đi cái đầm nước kia trong tập trung nhập không gian nước. Cái này đầm nước cùng bên ngoài vậy con mạch nước ngầm là tương thông, nước không gian đối với loại cá sức hấp dẫn bao lớn, Mưu Huy Dương đó là hết sức rõ ràng. Ở tập trung nhập không gian nước sau đó không lâu, Mưu Huy Dương liền thấy được một cái kỳ nông đầu tiên từ đầm nước liên tiếp cái đó lỗ hổng chỗ co đi vào. Sau khi đi vào, vậy con kỳ nhông liền bắt đầu từng ngụm nuốt khởi trong không gian nước tới. Vậy con kỳ nhông lại sau khi đi vào, mạch nước ngầm ở giữa loại cá giống như là loài người đi chợ vậy, không ngừng từ lỗ hổng chỗ tràn vào, những cá này lại sau khi đi vào, lập tức liền bắt đầu nuốt trong đầm nước nước không gian, nguyên bản nước yên tĩnh đảm, nhất thời bị những cá kia loại làm cho đợt sóng cuộn cuộn, náo nhiệt. Cùng thấy ít nhất có 5 con đại nghe tiến vào trong đầm nước sau đó, Ngưu Huy Dương lập tức dùng không gian thu lấy chức năng, liền nước mang cá cùng nhau nhiếp vào không gian trong hồ nhỏ. Đem vậy kỳ nông nhiếp vào không gian sau đó, Ngưu Huy Dương không có lại tiếp tục bắt kỳ nông, đánh đèn tin hướng hang động đá vôi đi tới. Mới vừa lên bờ lúc chỉ lo vui mừng mình sống sót sau tai nạn, sau đó lại vội vàng bắt kỳ nông, Ngưu Huy Dương đem trên người giá rét cảm giác đều quên, bây giờ tinh thần buông lỏng xuống, hắn lập tức liền cảm thấy thân thể lạnh run. Ngưu Huy Dương nhìn một chút trên người mình vậy ướt nhẹp quần áo, tâm niệm vừa động cả người liền từ tại chỗ biến mất đi vào trong không gian. Cơ mơ nở, phải dùng ngươi cứu mạng thời điểm ngươi nhưng làm đỉnh công, bây giờ không sao nhưng lại có thể đi vào, đây không phải là chơi bố mắng. Ngưu Huy Dương nhìn trong không gian vậy hoàn cảnh quen thuộc, không nhịn được tức miệng mắng to. Chương 298, mê trận. Ngưu Huy Dương suy nghĩ hồi lâu cũng không suy nghĩ ra. Cái này chạm không gian ở mình sống chết dù quan lúc này tại sao phải rút gân không thể tiến vào, không nghĩ ra là Ngưu Huy Dương cũng không còn nếu không phải là làm qua kết quả đi ra ngoài thói quen, cho nên hắn dứt khoát liền không thèm nghĩ nữa. Từ trong không gian sau khi ra ngoài, Ngưu Huy Dương tiếp tục hướng hang động đá vôi chỗ sâu đi tới, lối đi này thẳng tắp hướng xuống, bên trong không có ánh sáng sáng, không thấy rõ rốt cuộc có bao nhiêu xa. Ngưu Huy Dương đem mình thần thức thả ra, nhất thời hoàn cảnh chung quanh lập tức trở nên rõ ràng. Theo hắn bước chân không ngừng đi tới trước, cả cái lối đi không ngừng hướng vào phía trong kéo dài, ngay tại tha hương bên trong đi ước chừng trăm thước lúc này lối đi ở chỗ này chia làm hai con, một cái vẫn là trước khi hang động đá vôi, khác một cái hiển nhiên là nhân công đào đới đi ra ngoài, bởi vì là Ngưu Huy Dương nhìn thấy hướng lên thềm đá. Nhìn hai con đường này, Ngưu Huy Dương trong lòng có chút khó khăn, không biết hẳn đi vậy một con mới là chính xác. Đang suy nghĩ liền một hồi sau đó, Ngưu Huy Dương lựa chọn đi trước vậy con nhân công đào đới đi ra ngoài trong lối đi xem. Ngưu Huy Dương theo đào đới đi ra ngoài thêm đá, dọc theo cấp lên, đi không bao lâu điều này cùng lối đi ánh sáng cường độ cũng tăng cường một ít, coi như là bây giờ không bằng vào thần thức, cũng có thể thấy rõ vật chung quanh liền có đi lên một hồi, làm Ngưu Huy Dương bước lên cuối cùng một đạo thêm đá, hắn bị hết thể trước mắt sợ ngây người. Nơi này ánh sáng cũng biến thành hơn nửa sáng, coi như là bây giờ không bằng vào thần thức, cũng có thể thấy rõ vật chung quanh liền có đi lên một hồi. Làm Ngưu Huy Dương bước lên cuối cùng một đạo thềm đá, hắn bị hết thảy trước mắt sợ ngây người. Thềm đá phía trước có một ít phiêu động sương mù, theo những cái kia sương mù động một cái, Ngưu Huy Dương sự vật trước mắt từ từ biến hóa đứng lên. Ngưu Huy Dương cổ mắt to nhìn về phía trước, ở hắn phía trước xuất hiện một cái diện tích rất lớn có rất nhiều không biết tên cây cối cùng dược liệu địa phương. Trong này sẽ là địa phương nào? Ngưu Huy Dương nhìn về phía trước những cây đó một cùng dược liệu nghĩ đến. Nơi này nếu là nhân công đào đới đi ra ngoài, như vậy lại có ai trước lớn năng lực, ở nơi này sâu trong lòng đất làm ra như vậy một cái lớn như vậy địa phương, còn ở phía trên trồng lên dược liệu cùng cây cối. Ngưu Huy Dương bây giờ nghĩ lại, từ mình rơi xuống thời gian ở trên suy tính, nơi này chí ít cũng trong lòng đất 2-300 thước vị trí, độ sâu như vậy coi như là hiện ở đây sao phát đạt khoa học kỹ thuật, muốn đào đới ra như vậy một cái hang động tới cũng không phải như vậy dễ dàng. Chẳng lẽ nơi này thật giống trong viết như vậy? Là những thần kia tiên tri chạy ẩn thế cao nhân mở ra đi ra ngoài động phủ, muốn thật là như vậy mà nói, như vậy trước đợi chờ mình sẽ là gì chứ? Nhân gian tiên cảnh, vẫn là thế ngoại đảo nguyên. Ngưu Huy Dương không khỏi suy đoán đứng lên. Trong đồ tố vậy như vậy động phủ, đều là những cái kia cao nhân tiền bối chỗ tu luyện, nội bộ cũng có một ít cơ quan, trận pháp, hoặc là một ít gì cấm chế lợi hại. Ngưu Huy Dương lần này vào núi chính là vì tìm dược liệu, bây giờ thấy trước mặt như vậy đều dược liệu, hắn một chút cũng không do dự. Liền đi tới. Nhưng mà làm hắn đi tới trước thấy những cây đó mục dược liệu địa phương, những thứ đó cũng biến mất không thấy, hắn trong mắt thấy chỉ có một thân cây mục cùng hơn nữa nồng đậm sương mù. Gặp phải như thế chuyện quỷ dị tình, Ngưu Huy Dương cũng có chút sợ hãi, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Đều nói đại nạn không chết nhất định có hậu phúc, mình trải qua đại nạn không có chết, hậu phúc không thấy lại gặp liền như thế một không giải thích được địa phương quỷ quái. Từ như vậy cao địa phương rơi xuống cũng không có bị té chết. Chẳng lẽ muốn bị cái này địa phương rách cho vây chết ở chỗ này sao? Ngưu Huy Dương nhìn trước mắt sương mù nồng nặc thầm nói. Bên ngoài còn có cha mẹ, Lưu Hiểu Mai. Cùng hai cái hồng nhan chờ mình đâu? Mình có thể không thể chết như vậy. Nhất định phải nghĩ biện pháp từ địa phương quỷ quái này đi ra ngoài mới được. Một khi quyết định chủ ý, Ngưu Huy Dương liền hướng phía trước chạy đi. Nhưng mà, rất nhanh hắn liền hiện, mình vòng một vòng sau đó lại trở về chỗ cũ. Chẳng lẽ bố gặp trong truyền thuyết quỷ đánh tường? Cái này hắn ngựa chứng rốt cuộc là địa phương nào hả? Thấy mình vòng vo một vòng lại trở về tại chỗ, Ngưu Huy Dương đặt mông ngồi dưới đất, máng. Đạp cơ mờ nờ, người khác đại nạn không chết có thể có hậu phúc, bố cũng là lớn khó khăn không có chết người, làm sao không những không có gặp cái gì có phúc chuyện, ngược lại gặp cái này có thể đem người đang sống mệt chết quỷ đánh tường. Nghĩ tới những thứ này, Ngưu Huy Dương tâm tình rất là gay go, buồn bực nằm trên đất, nhắm mắt lại, bên trong đầu suy nghĩ ngày hôm nay phát sinh tất cả mọi chuyện. Mê trận. Không biết qua bao lâu, nằm dưới đất Ngưu Huy Dương đột nhiên lớn tiếng kêu một tiếng, tiếp lẩm bẩm, chẳng lẽ đây thật là trong viết cái loại đó có thể mê tâm trí người ta mê trận. Muốn thật là như vậy lời nói chủ và thợ có thể thì thật trúng số độc đắc. Ngưu Huy Dương ngày thường thích xem, ở trong thì có mê trận miêu tả. Bây giờ mình gặp phải tình huống cùng phía trên kia miêu tả nhất định chính là giống nhau như lúc, mới vừa rồi nằm trên đất suy nghĩ lung tung lúc này cũng nhớ tới trong miêu tả mê trận phân đoạn tới, cho nên không nhịn được kinh hô lên. Biết mình rất có thể gặp phải chính là cái gì đó mê trận, Ngưu Huy Dương bất đắc dĩ thở dài, hắn biết mình bây giờ đang ở mê trận trong, muốn là không thể đi ra ngoài mà nói, cũng chỉ có thể vĩnh viễn bị kẹt ở bên trong. Không được, cũng không thể chỉ như vậy vây chết ở chỗ này đi, đặc biệt bố liều mạng. Ngưu Huy Dương cắn răng một cái, từ dưới đất đứng lên, vỗ một cái trên người đất bùn, lấy dũng khí cẩn thận đi về phía trước, hắn còn không biết cái này mê trận trong kết quả có hay không xen lẫn những thứ khác công kích loại trận pháp đây. Nhưng là hắn phỏng đoán mình đi về phía trước đã có hơn 10 thước, nhưng cho đến bây giờ, trước mắt nhưng là một mảnh yên tĩnh, Ngưu Huy Dương cầm ra trong không gian thanh kia chát đao nhấc ở trong tay, nhận đúng một phương hướng liền cấp trùng đi. Cũng không biết bản chạy bao lâu, Ngưu Huy Dương phát hiện mình chạy địa phương làm sao đều giống nhau. Liền liền bên cạnh cây cũng không sai biệt lắm. Đem cầm trong tay đao thật chặt cầm, hắn thần sắc lập tức trở nên như đưa đám đứng lên, bởi vì là hắn phát hiện mình hoàn toàn bị lạc ở chỗ này. Khi trước một hồi chạy nhanh, chẳng qua là ở chỗ này một trận loạn chuyển mà thôi, lúc này hắn có chút kinh hoàng thất thố đứng lên. Nghỉ ngơi một hồi sau đó, Ngưu Huy Dương lại đổi một phương hướng bắt đầu tiếp tục chạy về phía trước, chạy một hồi sau đó hắn phát hiện mình lần này lại trở lại chỗ cũ, hắn không tương tà lại đi một hướng khác chạy đi. Một lúc lâu sau, cho đến hắn mệt mỏi thật sự là chạy hết nổi rồi lúc này hắn mới tin tưởng mình đã bị vây ở chỗ này, hoàn toàn bị lạc phương hướng. Ngưu Huy Dương không giúp một chút liền nằm ở trên mặt đất, nhìn trên đầu bầu trời. Hắn mặc dù biết đây là một cái mê trận, hơn nữa từ nơi này đoạn thời gian chạy nhanh quá trình tới xem, chỗ này hẳn không phải là rất lớn, nhưng phải thì phải một cái như vậy không lớn địa phương, hắn làm thế nào cũng không chạy ra được. Hơn nữa để cho hắn không rét mà run là, nếu như mình không đi ra lọt chỗ này, mặc dù trong không gian có thực phẩm sẽ không bị chết đói, nhưng hắn kết quả sau cùng nhất định sẽ bị biệt điên, điên cuồng mà chết, hắn thân bất do kỷ thật sâu dùng mình một cái. Cơ mờ nở, chẳng lẽ bố thật muốn bị vây chết ở chỗ này? Không được, bên ngoài còn có yêu người nhà ta cùng người ta yêu, bọn họ đều cần ta bảo vệ, ta không thể vây ở chỗ này, nhất định phải trở về. Nghĩ tới đây, Ngưu Huy Dương trong miệng không ngừng nhẹ nhàng nhớ tới, bình tĩnh, bình tĩnh. Ở mình không ngừng nhắc tới hạ, hắn tâm tình từ từ bình tĩnh một chút. Tâm tình bình tĩnh một ít sau đó, không khỏi nghĩ tới cha mình ngày thường giáo dục mình lúc thường nói tới, người cả đời này trung tướng sẽ gặp rất nhiều để cho mình tức giận sự việc, làm gặp phải loại chuyện như vậy lúc này người đầu tiên muốn làm chính là bình tĩnh, bởi vì là gấp gáp trừ sẽ để cho sự việc trở nên hơn nữa gây go ra, cũng sẽ không đối với phát sinh chuyện có bất kỳ trợ giúp nào, mọi việc đều phải tâm bình khí hòa mới có thể làm ra chính xác phán đoán. Nhớ tới lời của cha, Ngưu Huy Dương từ từ buông lòng xuống, hắn chỉ như vậy nằm trên đất, điều chỉnh hô hấp, cảm ứng bốn phía hết thảy, tâm tình trở nên càng thêm bình tĩnh. Lúc này Ngưu Huy Dương liền nghĩ tới ba ngoài ra một câu nói, có lúc không nên quá tin tưởng mình nghe được cùng thấy, bởi vì là chính ngươi ánh mắt lỗ thai có lúc cũng biết lừa dối ngươi. Đúng vậy, hai mắt cũng biết lừa dối mình, nhìn dáng dấp muốn đi ra nơi này lại không thể dựa vào ánh mắt nhìn thấy. Nếu liền hai mắt cũng không thể tin, như vậy thì tin tưởng mình cảm giác, càng cảm giác này đi thôi. Nghĩ tới đây, Ngưu Huy Dương lần nữa nhắm hai mắt lại. Chương 299, Long Đất Động Phủ. Không biết qua bao lâu, Ngưu Huy Dương chỉ như vậy nhắm mắt lại đứng lên, dựa vào mình cảm giác giống như cái hướng kia bước ra một bước, sau đó thẳng tắp đi về phía trước, đi một hồi, hắn lại chuyển hướng hướng một hướng khác bước gấp mấy bước, hắn xoay người lần nữa hướng một hướng khác, đi lại mấy bước, lần nữa chuyển hướng. Ngưu Huy Dương ánh mắt nhắm thật chặt, hoàn toàn đắm chìm trong một loại không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt cảm giác kỳ diệu trong, hắn cũng không biết mình tại sao phải như vậy đi. Chẳng qua là trong đầu giống như có một cái thanh âm đang chỉ điểm hắn tựa như, để cho hắn biết chỉ có dựa theo trong đầu đường đi đi, mới có thể đi ra cái này mê trận, một loại lực lượng vô danh khiến hắn dựa theo con đường này đi tới trước. Mình cảm giác nói cho hắn, nếu như không dựa theo cái này đường đi tiến về trước, cho dù là bước sai một bước, mình sẽ lâm vào trong mê loạn vậy. Nếu là Mưu Huy Dương mở mắt ra nhìn, liền sẽ phát hiện chính hắn có lúc là ở đi một cây đại thụ đụng tới, có khi lại hướng nhìn như địa phương rất nguy hiểm đi tới, Mưu Huy Dương chỉ như vậy không nhanh không chậm đi về phía trước. Mưu Huy Dương cảm giác mình đã ở bên trong giống như là đi rất lâu, không biết rốt cuộc là đi một ngày vẫn là đã đi rồi một tháng. Mà đang ở Mưu Huy Dương dựa vào cảm giác đi không biết bao lâu lúc này hắn rốt cuộc bước ra mấu chốt một bước, bước này đạp một cái ra Mưu Huy Dương trong đầu loại cảm giác kỳ diệu đó liền biến mất, nguyên bản mại động bước chân cũng dừng lại, làm trong đầu loại cảm giác kỳ diệu đó biến mất sau đó, Mưu Huy Dương cũng biết mình đi ra mê trận phạm vi, bây giờ đã an bài, vì vậy hắn từ từ mở mắt. Bởi vì thời gian dài nhắm mắt lại, sau khi mở mắt trước mắt là một mảnh mơ hồ, làm ánh mắt dần dần thích ứng ánh sáng sau đó. Mưu Huy Dương phát hiện mình vẫn là lúc trước người kia công đảo đới đi ra ngoài trong lối đi, chỉ bất quá lúc này lối đi đã không có thềm đá, mặt đất hết sức bằng phẳng thẳng tắp, lối đi hai bên vách đá chân nhắn khô ráo, càng đi vào trong hang núi càng rộng hào phóng, một cái là có thể thấy cuối lối đi vậy đạo cửa đá. Mưu Huy Dương nghỉ ngơi một hồi, cảm thấy mình nghỉ khỏe sau đó, méo một cái như cũ nắm trong tay chát đao hướng vậy đạo cửa đá đi tới. Tới nơi này, lối đi hai bên trên vách đá xuất hiện một ít đảo đới đi ra ngoài hố nhỏ động. Những thứ này hố nhỏ động hết sức có thứ tự rải rác ở vách đá hai bên, đại khái cách nhau ba trượng chừng thì có một cái hang cái hố. Mưu Huy Dương thấy được những thứ này bên trong cái hố sâu mặt cũng để một viên cắp trứng lớn nhỏ dạ minh châu. Những cái kia ánh sáng chính là từ nơi này chút động cái hố trong bắn ra. Mưu Huy Dương nhưng mà biết dạ minh châu ở thế giới bên ngoài có bao nhiêu hiếm, không muốn đào đời cái lối đi này người nhưng đem dạ minh châu cầm tới thành tiểu chiếu sáng công cụ. Mưu Huy Dương thấy được trong cái hố sâu những cái kia dạ minh châu lúc này thật rất muốn đem chúng cũng lấy ra thu vào trong không gian, bất quá cuối cùng hắn vẫn là nhịn được, tiếp tục đi về phía trước, đi tới trước cửa đá, Mưu Huy Dương dùng thần thức tỉ mỉ ở chung quanh tìm nhiều lần, cũng không có tìm được mở cửa đá cơ quan. Chẳng lẽ cửa đá này không phải cơ quan mở ra? Không có tìm mở cửa đá cơ quan, Mưu Huy Dương ở trong lòng thầm nghĩ. Hắn đi lên trước cầm trong tay chát đao buông xuống, dùng sức đẩy một cái cửa đá. Vậy cửa đá lại không có bất cứ động tĩnh gì, có thể gặp cửa đá này không phải lực lượng bây giờ của hắn có thể di động, nếu là cửa đá này thật sự là dựa vào người đẩy ra mà nói, vậy trước kia ở nơi này người nọ thật lợi hại không cần ngẫm nghĩ cũng có thể biết. Xem ra chỉ có khiến cho dùng sức mạnh đem cửa đá này cưỡng ép thủng. Mưu Huy Dương điều động chân khí trong đan điền, bóp chặt quả đấm hung hăng đập về phía vách đá, phịch. Quả đấm này đi xuống, vách đá không có chút nào dị thường, Mưu Huy Dương rất không cam lòng lại đập mấy cái. Vẫn không có thấy chút nào hiệu quả, duy nhất có biến hóa, chính là trên tay đỏ một mảng lớn. Mưu Huy Dương cầm lên vậy chát đao, hướng về phía cửa đá chém mấy đao, lúc này trên cửa đá mặt nhưng là ánh sáng rực rỡ đại thả, đen trắng hoàng đỏ xanh lá ngũ sắc quang hoa tách thả ra. Chỉ chốc lát sau cửa đá liền khôi phục nguyên dạng, nhưng một chút dấu vết cũng không có để lại. Nhìn trên cửa đá lóe ra ánh sáng, Mưu Huy Dương trong đầu nghĩ đây cũng là chống đỡ cái này cửa đá năng lượng. Xem ra chỉ có từ từ đem cửa đá này bên trong để dành năng lượng từ từ tiêu ma hoàn, đây là cửa mới có thể mở. Chẳng qua là nhìn tia sáng trình độ đậm đà, dựa vào ta bây giờ điểm này tu vi, nếu muốn đem cửa đá này bên trong để dành năng lượng tiêu hao hết khẳng định cần thời gian rất dài. Trước xuất hiện mê trận, nơi này rất có thể chính là trước kia người tu luyện đảo đới đi ra ngoài, nói không chừng cái này phía sau cửa thì có mình tu luyện vật cần thiết. Vừa nghĩ tới bảo tàng ở nơi này đạo phía sau cửa đá, Mưu Huy Dương há có thể buông tha, vì vậy, hắn điều động chân khí trong đan điền quán chú đến chắt trên đao, quăng lên trong tay chắt đao, hướng về phía cửa đá hung hãn bổ tới, làm chắt đao trẻ chém vào trên cửa đá sau đó, vậy đạo năm màu ánh sáng lại lóe lên. Thấy ánh sáng lóe lên, Mưu Huy Dương quăng lên trong tay chắt đao tiếp tục mánh phách cửa đá. Coi là thật hắn tiêu hao hết sau đó, Mưu Huy Dương liền về đến không gian trong ngồi tĩnh tọa tu luyện, cùng chân khí trả lời sau lại tiếp tục, đi qua gần 2 ngày nhiều thời gian công kích. Mưu Huy Dương dương rốt cuộc các tướng sĩ bên trong để dành năng lượng tiêu ma xong rồi, chỉ nghe một hồi trách trách thanh âm truyền ra, cửa đá từ từ mở ra. Theo cửa đá mở, phía trước đột nhiên truyền tới một hồi mãnh liệt ánh sáng, ở mãnh liệt này ánh sáng soi dưới, Mưu Huy Dương không khỏi đem ánh mắt híp lại, chỉ chốc lát sau cùng cặp mắt thích ứng cái loại đó độ sáng sau đó, hắn lần nữa mở ra nhìn vào bên trong, phía sau cửa đá là một cái phòng khách rộng rãi. Nói phòng khách này rộng rãi không chút nào khoa trương, Mưu Huy Dương mắt liếc một cái, đá này thính bề rộng chừng 100 mét hợp đồng dài hạn 200 mét cỡ đó, bốn phía vách tường trên, nạm một viên viên dạ minh châu, chiếu toàn bộ phòng khách một mảnh sáng như tuyết. Mưu Huy Dương thở hổn hển cất bước nhảy vào cửa đá, tiến vào phòng khách sau đó, nhìn bốn phía để một ít trứng gà vậy lớn nhỏ dạ minh châu, hắn tim đập không kiềm được đột nhiên thêm mau dậy đi. Quả nhiên là đại nạn không chết nhất định có hậu phúc à. Phát tài, bố lần này phát đại tài. Nhìn những dạ minh châu kia lớn cỡ trứng gà vậy, Ngưu Huy Dương trong lòng kêu gào. Suy nghĩ một chút à, cái này trong động phủ, cách mỗi một trượng chừng thì có một viên dạ minh châu, toàn bộ động phủ phải có nhiều ít viên à, đây là một khoản lớn dường nào tài sản à, có những thứ này hắn sau này thôn phát triển cùng mình tu luyện cần vốn thì có rơi xuống, điều này có thể không để cho hắn động tâm sao. Cũng không biết là có ai lớn như vậy danh tác, có thể thu thập nhiều như vậy dạ minh châu, đem toàn bộ động phủ bốn phía cũng mang lên dạ minh châu. Toàn bộ trong đại sảnh trừ những thứ này ra dạ minh châu ra, liền lại cũng không có những vật khác, nhìn như tỏ ra trống rỗng, Ngưu Huy Dương thấy phòng khách trống rỗng, trong lòng có chút thất vọng, liền bắt đầu hướng phòng khách bốn phía đánh giá. Ánh mắt có thể đạt được chỗ, Ngưu Huy Dương thấy ở phòng khách này một bên trên vách đá thậm chí có mấy cái cửa đá, xem ra thứ tốt hẳn đều ở đây đó là phía sau cửa trong phòng, hắn trong lòng lại trở nên hưng phấn. Phòng khách một mặt trên vách đá có bốn cái cửa đá, từ ở bề ngoài tới xem đều là giống nhau như lúc, Ngưu Huy Dương hơi do dự một chút, đi về phía bên phải thứ một cánh cửa đá. Không biết bên trong sẽ là thứ tốt gì. Ngưu Huy Dương ở đưa tay đẩy về phía cửa đá lúc này trong lòng âm thầm suy nghĩ. Ngưu Huy Dương lấy tay nhẹ khẽ đẩy đẩy cửa đá, kết quả cửa đá lên tiếng đáp lại mở ra, lộ ra một cái 10 trượng phương viên thạch thất. Thạch thất này giống như là một cái kho hàng tựa như, bên trong để từng hàng giá gỗ, trên kệ gỗ còn có đông đảo bình sứ thậm chí là bình ngọc bày đặt ở trên cái giá mặt. Ngưu Huy Dương bây giờ đã đem trong nhà gỗ nhỏ những cái kia cổ tịch đều xem xong, biết những cái kia chai đều là đựng thuốc viên dùng. Ngưu Huy Dương thấy nhìn những thứ này, ánh mắt cũng cười híp lại, những thứ này đều là của ta, có những đan dược này mình sau này tu luyện sẽ dùng dầu gì. Ngưu Huy Dương đi tới giá gỗ trước, đưa tay hướng một cái bình ngọc bắt đi. Tay hắn mới vừa tiếp xúc tới bình ngọc, bi thảm sự việc nhưng xảy ra, những thứ này giá gỗ để nơi này cũng không biết có đã bao nhiêu năm, đã sớm mục nát không chịu nổi, làm tay hắn đụng phải trên kệ gỗ đổ, giá gỗ rào rào rào rào một chút toàn bộ sập xuống. Đạp cơ mờ nở, ta bảo bối à, chỉ như vậy cũng chưa có. Tốt một hồi sau đó, Ngưu Huy Dương mới lấy lại tinh thần lau trên mặt một cái bụi bay đau lòng nói. Xem ra chỗ hòn này động phủ tồn tại thời gian hẳn đã hết sức rất xưa. Cho tới thạch thất đồ vật bên trong đều đã mục nát, cho dù đạt được những đan dược kia chắc đã không thể sử dụng. Chương 300, người tốt có hảo báo. Ngưu Huy Dương bây giờ đối với đan dược đã có nhất định biết, hướng đã hóa là bụi đất giá gỗ phương hướng nhìn một cái, Ngưu Huy Dương buồn bực chỉ chốc lát sau, bắt đầu lần lượt gian nhà đá tra nhìn như, ở một gian nhà đá bên trong trên vách đá hắn phát hiện một số người vật tạc đá, từ những nhân vật này tạc đá động tới xem, hẳn là một bộ võ công chiêu thức, bất quá Ngưu Huy Dương cái này mới tu luyện tay mơ. Nhưng xem không hiểu những cái kia chiêu thức kết quả là lai lịch thế nào. Ngưu Huy Dương tu luyện sau đó, hắn bây giờ trí nhớ so với trước kia tăng cường không biết nhiều ít lần, hắn xài gần một tiếng thời gian, đem những cái kia tạc đá lên chiêu thức toàn bộ đều cứng rắn ghi xuống, dự định sau này có thời gian sẽ chậm chậm nghiên cứu kỹ. Làm Ngưu Huy Dương đi tới một gian so những nhà đá khác hơi lớn thạch thất, ở thạch thất bên trong hắn thấy được một cái giường đá ở trên ngồi xếp bằng một cái trắng liếu xương khô. Theo sát xương khô chúng quanh còn có một tầng thật dày bụi bặm trạng nhỏ vụn, vậy hẳn là cái này bộ xương khô phong hóa sau quần áo cùng bắp thịt hóa thành bột. Bộ xương khô này hẳn chính là chỗ này chủ nhân, cái này toàn bộ động phủ đều rất khô ráo, cũng không có phong xương mưa móc xâm nhập. Theo đạo lý mà nói, trên giường đá người nọ hẳn bởi vì là thi thể thoát nước biến thành thây khô, có thể bây giờ lại gió hóa thành một bộ xương khô cái giá. Từ nơi này bộ xương khô chúng quanh phong hóa sau chất đống bụi bặm cùng xương cốt phong hóa trình độ tới xem. Cái này bộ xương khô tử vong thời gian cách bây giờ hẳn rất có chút cũ. Mặc dù trải qua không biết bao nhiêu năm thời gian, nhưng là thời gian trôi qua cũng không có đem cái này bộ xương khô hoàn toàn phong hóa, như vậy muốn đến bộ xương khô này lúc còn sống tu vi hẳn hết sức mạnh mẽ. Tu giả không sợ thiên không sợ địa, cùng thiên tranh, cùng địa đấu, hắn mục đích cuối cùng chính là đột phá tự thân, đạt tới suốt đời. Trước mắt cái này bộ xương khô hiển nhiên là không có bước ra vậy sau cùng một bước, cuối cùng vẫn là rơi xuống cái bỏ mình đạo tiêu đến nước. Nhưng là tu giả đường vốn là dị thường gian khổ, mặc dù cái này bộ xương khô khi còn sống cũng không có bước qua vậy một bước cuối cùng, nhưng đối mặt cái này bộ xương khô, Ngưu Huy Dương trong lòng vẫn là sinh ra một tia kính ý, hắn hướng về phía cái này bộ xương khô xa xa thi lễ một cái. Ở cho cái này bộ xương khô thi lễ một cái sau đó, Ngưu Huy Dương trong lòng cũng hơi có chút thất vọng, đây đã là sau cùng một gian thạch thất, trừ lúc trước thấy một xếp phá hư giá gỗ ra, hắn thứ gì cũng không có được. Hắn trong lòng mặc dù có chút thất vọng, nhưng không có gì bất mãn tâm trạng, những thứ này cũng coi như là phát tài, cái gọi là có ta vận, không có được đây mệnh ta, có thể có được bảo vật cố nhiên cao hứng, nhưng là không có được hắn cũng không thế nào quan tâm. Bỏ mặc khi còn sống là dạng gì nhân vật phong lưu, sau khi chết vẫn là nhập đất mới có thể là an. Ở như vậy cực kỳ bí mật địa phương cũng có thể cùng ngươi gặp nhau, vậy chúng ta cũng coi là có duyên phận, sau khi chết vẫn là chôn cất yên nghỉ mới phải à, vậy ta liền đem ngươi táng ở chỗ này đi, cũng coi là chấm dứt chúng ta giữa chàng này duyên phận. Ngưu Huy Dương nhìn trước mắt xương khô nghĩ đến. Lễ nhiều người không trách, Ngưu Huy Dương hướng về phía vậy bộ xương khô lại thi thi lễ nói, vạn bối Ngưu Huy Dương, cũng không phải là muốn xúc phạm tiền bối, chỉ là muốn đem tiền bối tặng thuế chôn cất yên nghỉ. Thở phào nhẹ nhõm, tăng lên thêm can đảm. Ngưu Huy Dương liền hướng cái này bộ xương khô đi từ từ đã qua, đưa tay ra dự định đem cái này bộ xương khô ôm đi ra bên ngoài an táng. Nhưng mà, Ngưu Huy Dương tay mới vừa tiếp xúc tới xương khô ngay tức thì, cái này bộ xương khô lại có thể trực tiếp hóa là một tê liệt bột rơi xuống giường đá trên. Ngưu Huy Dương kinh ngạc nhìn hóa là bộ thi thể, nửa hướng hắn mới hoàn hồn lại. Xem ra thi thể này nơi này ngây ngô thời gian quá dài, trải qua chí ít đã ngoài ngàn năm năm tháng trôi qua, hơn nữa phong xương ăn mòn. Nhìn bề ngoài coi như nguyên vẹn, nhưng đã hoàn toàn phong hóa. Cho nên, làm tay hắn tiếp xúc tới cái này bộ xương khô, liền hóa thành như vậy một quầy bột. Suy nghĩ ra liền một điểm này, Ngưu Huy Dương lắc đầu một cái, vỗ một cái trên mình dính bột, từ trong không gian tìm một cái đất vò đi ra, dự định đem trên giường đá cốt phấn thu tập an táng. Làm Ngưu Huy Dương nâng lên một nâng cốt phấn lúc này, một cái tinh quang loẹ loẹ vật thể từ bột chi lộ ra đi ra, Ngưu Huy Dương ánh mắt nhất thời liền bị cái đó loang loáng vật thể hấp dẫn. Thận trọng đem bao trùm vật này trên màu trắng cốt phấn tảo khai, nhất thời một quả hiện lên ánh sáng màu trắng chạch chiếc nhẫn xuất hiện hắn trước mắt. Chiếc nhẫn. Ngưu Huy Dương ngẩn người, sau đó đem chiếc nhẫn cầm lên, chiếc nhẫn này vào tay lạnh như băng, hơn nữa cho hắn cảm giác có chút nặng, mặc dù nhìn qua chỉ có một điểm nhỏ thể tích, nhưng là lại có mấy cân sức nặng. Từ chiếc nhẫn này sức nặng đi lên xem, càng vốn cũng không phải là người bình thường đeo, chẳng lẽ là chiếc nhẫn chữ vật. Ngưu Huy Dương nhớ được từ mình thấy qua cổ tịch bên trong từng có chiếc nhẫn chữ vật ghi lại. Muốn thật là chiếc nhẫn chữ vật mà nói, cầm mình lần này thì thật được lợi quá đáng, coi như là bản thân có không gian, ngươi cần muốn cái này chiếc nhẫn chữ vật, sau này cùng Lưu Hiểu Mai các nàng tu luyện sau cũng có thể cho các nàng. Nghĩ đến Lưu Hiểu Mai cùng nữ đạt được chiếc nhẫn chữ vật sau hình dáng, Ngưu Huy Dương nết môi hát hát nhìn. Chỉ có cái này một cái quá ít, cũng không biết cho ai, nếu là lại có mấy cái là tốt. Hì hì sau khi cười xong, Ngưu Huy Dương lòng tham nghĩ đến. Ngưu Huy Dương bắt đầu cẩn thận quan sát chiếc nhẫn này, hắn phát hiện, chiếc nhẫn này trên còn tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu trắng tròn váng, đồng thời, chiếc nhẫn trên khắc vẽ một ít hắn xem không hiểu phồn áo hình vẽ. Đây cũng là chiếc nhẫn chữ vật. Ngưu Huy Dương nhìn chiếc nhẫn này, trong đầu suy nghĩ lại một chút phỏng đoán trung đội chiếc nhẫn chữ vật ghi lại, tinh thần làm rung lên rất khẳng định nói. Lúc này, toàn bộ giường đá ở trên, trừ những cái kia màu trắng bột, những thứ đồ khác một mực không có. Ngưu Huy Dương đem chiếc nhẫn nhét vào trong túi quần. Mới vừa đem chiếc nhẫn nhét vào khố trong túi sách, Ngưu Huy Dương lại cảm thấy thật giống như có chỗ nào không đúng. Suy nghĩ một chút hắn mới biết đến tột cùng là đâu bên trong để cho mình cảm thấy không được bình thường. Mình ở nơi này trong động phủ cũng không có phát hiện thứ tốt gì. Vậy những thứ này khẳng định toàn bộ đều làm ra vẻ ở nơi này chiếc nhẫn chứa vật chúng. Nghĩ đến trong chiếc nhẫn bảo bối, Ngưu Huy Dương trong lòng một chút liền hưng phấn lên, đem mới vừa bỏ vào khố trong túi sách chiếc nhẫn lại móc ra. Sau đó liền cắn bể tay mình chỉ, nặn ra một giọt máu đến chiếc nhẫn phía trên. Chiếc nhẫn nhất định phải nhỏ máu mới có thể nhận chủ, chỉ có ngươi trở thành chiếc nhẫn này chủ nhân, mới có thể tùy tâm cho nên sử dụng, cái này Ngưu Huy Dương ở trong cổ tịch thấy qua. Máu đỏ tươi nhỏ đến chiếc nhẫn phía trên sau đó, cũng không có chạy xuống đi, mà là giống như tích nhập bọt biển lần trước dạng, trực tiếp xông vào đi vào. Làm chiếc nhẫn đem vậy giọt máu tươi hấp thu xong sau đó, toàn bộ chiếc nhẫn phía trên ánh sáng trước mắt. Nhất thời Ngưu Huy Dương cũng cảm giác được mình cùng chiếc nhẫn này bây giờ sinh ra một loại liên hệ kỳ diệu, giống như chiếc nhẫn này chính là thân thể mình một số vậy. Ngưu Huy Dương đem chiếc nhẫn đeo ở tay trái trên ngón giữa, chiếc nhẫn nhanh chóng thu thập lớn nhỏ thật thích hợp tựa như chính là đặc biệt là mình chế tạo vậy, ý nghĩa, còn sẽ tự động điều chỉnh, xem ra chiếc nhẫn này còn không phải là giống vậy vật phẩm. Ngưu Huy Dương nhất thời trong lòng mừng như điên, cổ tịch ở trên ghi lại giống vậy chiếc nhẫn chữ vật cũng không có tự động điều chỉnh chức năng. Xem ra mình thật đúng là nhặt được bảo bối. Mừng như điên đi qua Ngưu Huy Dương nhìn là trên giường cốt phấn, cũng không có lập tức tra xem bên trong chiếc nhẫn có bảo bối gì, nếu được nơi này chủ nhân bảo bối, mình cũng không thể để cho hắn chết cốt chỉ như vậy tán trên đất, mặc dù đã không phải là hài cốt mà là một quầy cốt phấn. Nhìn xem trên giường đá cho cốt, thở dài nói, tiền bối, mặc dù nhỏ tử không biết ngươi là ai, nhưng gặp nhau tức là duyên, ta lại được ngươi lưu lại bảo bối, bỏ mặc nói thế nào cũng không thể để cho ngươi phơi thây dã ngoại. Ừ, ta giúp ngươi tạo xây một ngôi mộ, ngươi cũng khỏe chôn cất tiến nghỉ. Nói xong Nưu Huy Dương liền đem phía trên giường đá màu trắng cho cốt thu thập được đất đàn trùng, sau đó liền ở thạch thất một góc, điều động chân khí dùng chát đao thuần thục liền moi ra một cái hố nhỏ, sau đó sẽ đem làm ra vẻ cho cốt đất vò bỏ vào trong hố, đôi thế một cái nhỏ mộ phần, sau đó lại đến một vừa tìm một đầu tương đối lớn hòn đá, lập cái bia đá ở trước mộ, phía trên có khắc vô danh đời trước mộ, tiếp hướng về phía tử thi làm một ốc, lại bài bái. Ẩm, Nưu Huy Dương mới vừa đem đất vò chôn xong, hướng về phía phần mộ bài bái. Trong phòng đá một tiếng vang thật lớn truyền ra, bằng phẳng giường đá đột nhiên từ trong nứt ra, lộ ra một cái ba thước vuông hang đá. Cợt mờ nở, thật mơ hồ, Nưu Huy Dương đầu bối rối mộng, cái này động phủ chủ nhân thật đúng là con mẹ nó sẽ làm ác cả. Nhìn một màn này hắn lại ý địa nghĩ đến, có phải hay không ta người tốt có hảo báo, phía dưới mới là cái động này phủ chủ người lúc còn sống bảo vật cùng hắn truyền thừa. Chương 301, Huyền Linh Dịch Tùy Đan. Xem ra lần này thật muốn được lợi quá đáng. Nghĩ tới những thứ này hắn không nhịn được mừng như điên đứng lên, nơi này nhất định là cái này không biết tên gì cao thủ đồ vật lưu lại truyền thừa chỗ. Truyền thừa ai, bao nhiêu người nằm mộng cũng nhớ lấy được đồ, vị kia đại thần như vậy chiếu cô ta, để cho ta chỉ như vậy lấy được, trong này hẳn có không ít thứ tốt đi. Nưu Huy Dương đã có một bộ rất châu bài tu luyện công pháp, truyền thừa cái gì ngược lại không quan tâm, hắn quan tâm là vật lưu lại, vậy có thể lưu lại có truyền thừa, cũng biết lưu lại không ít thứ tốt. Hiện trên trái đất bởi vì linh khí mỏng manh nguyên nhân, tu luyện tài nguyên hết sức thiếu thốn, Nưu Huy Dương ở lật xem ghi lại luyện đan dược liệu cổ tịch, phát hiện cổ tịch phía trên ghi lại rất nhiều dược liệu hiện trên trái đất cũng gần như tuyệt tích, chớ nói chi là cổ tịch ở trên ghi lại những linh dược kia cùng cấp bậc cao hơn tài liệu luyện đan, cho nên, Nưu Huy Dương nhất nghĩ có được chính là cổ tịch ở trên ghi lại những cái kia luyện chế đan dược dược liệu. Có thể cổ tịch ở trên ghi lại rất nhiều dược liệu, hiện trên trái đất cũng rất khó tìm hoặc là căn bản là không tìm được. Cho nên bây giờ muốn có được những dược liệu kia, trừ mình dùng qua một ít đường tắt lấy được ra, nhất có khả năng có được một cái đường tắt, đó chính là loại này tiền bối tu giả lưu lại động phủ hoặc là bảo tàng. Ở nơi này chút động phủ hoặc là bảo nút bên trong, không chỉ có thể có được tiền bối người tu chân lưu lại hoàn chỉnh tu luyện công pháp, còn có thể được những cái kia tiền bối thu thập số lượng không rẻ tài nguyên tu luyện. Cho nên làm Nưu Huy Dương nghĩ đến bên trong có lẽ sẽ là người nọ lưu lại truyền thừa bảo tàng. Hắn mới có điểm hưng phấn nổi điên cảm giác. Nưu Huy Dương đi tới trên giường cửa hang chỗ, thấy cửa hang ra có một cấp thang đá thông xuống phía dưới một cái nhà đá, hắn thận trọng thông qua nấc thang đi tới nhà đá. Bên trong phòng có một cái ngọc bàn, ngọc này đồ trên bàn không nhiều, liền hai kiện đồ, mỗi kiện đồ đều bị một màn hào quang bao phủ, chúng theo thứ tự là một cái hộp ngọc, một cái ngọc giản. Nưu Huy Dương thấy vậy màn hào quang lúc này trong lòng thật là đều phải nhạc phiên, có thể tốn phí thủ bút lớn như vậy bảo tồn đồ. Vật này ở nơi này ở giữa động phủ chủ trong mắt người, vậy khẳng định cũng là vật chân quý. Nưu Huy Dương đem vận hành chân khí đến thân thể các nơi, dè dặt thử một chút, phát hiện những thứ này màn hào quang chẳng qua là đưa đến bảo vệ bên trong vật phẩm tác dụng, cũng không có lực công kích. Vì vậy, Nưu Huy Dương đánh bạo đưa tay đưa về phía màn hào quang, không nghĩ tới tay hắn rất dễ dàng liền xuyên qua màn hào quang, lấy được rồi bên trong khép lại. Nưu Huy Dương đem hộp ngọc từ màn hào quang trong lấy ra, ở hộp ngọc phía trên một cái nô ra chỗ nhẹ nhàng nhấn một cái, hộp ngọc kia lập tức liền mở ra. Hộp ngọc sau khi mở ra, Nưu Huy Dương phát hiện bên trong còn có một cái bình ngọc, lại bảo vệ như thế nghiêm mật, cái này trong bình ngọc chứa kết quả là dạng gì đan dược à? Nưu Huy Dương nhìn cái đó bình ngọc lẩm bẩm. Đem hộp ngọc đặt lên bàn, Nưu Huy Dương đem bình ngọc cầm lên mở ra, phát hiện bình ngọc bên trong có 6 viên tròn trịa màu xanh đan dược. Làm bình ngọc sau khi mở ra, Nưu Huy Dương lập tức ngửi thấy tản mát ra đan thơm. Nưu Huy Dương ngửi một cái đan dược kia tản mát ra mùi thơm sau đó, nhất thời có một loại thần thanh khí sảng cảm giác, trong kinh mạch chân khí tốc độ vận chuyển cũng một chút tăng nhanh. Phát hiện đây có thể đan dược dược liệu lại như thế mạnh, Nưu Huy Dương lập tức đem bình ngọc đậy lại, tránh cho để cho đan dược dược liệu quá độ huy phát hạ xuống đan dược dược liệu. Đây là đan dược gì hả, châu như vậy châu? Nưu Huy Dương nhìn ngọc trong tay bình nói. Nưu Huy Dương không biết trong bình ngọc chứa là đan dược gì, tự nhiên không dám qua loa uống. Đem bình ngọc giữ nguyên dạng đựng tốt sau liền đem trong hộp ngọc bỏ vào không gian trong nhà lá. Nưu Huy Dương đem vậy cái ngọc giản lấy ra, ngọc giản phương pháp sử dụng cổ tịch phía trên từng có giới thiệu, Nưu Huy Dương đem vậy cái ngọc giản nhẹ nhàng đè ở mình trên trán, rót vào một món thần thức, nhất thời trong ngọc giản ghi chép tin tức bắt đầu tràn vào trong đầu của hắn. Ngọc giản truyền tống tin tức tốc độ đó là hết sức nhanh, chỉ chốc lát sau trong ngọc giản tất cả tin tức cũng đã toàn bộ truyền đến Nưu Huy Dương trong đầu, bên trong đầu đột nhiên vọt tới khổng lồ lượng tin tức, khiến cho hắn đầu óc mơ màng nặng trĩu, có một loại đầy đủ tăng cảm giác. Vì vậy Nưu Huy Dương ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu trải chuốc khởi truyền vào trong đầu tin tức. hắn đem ngọc giản nội dung phân cửa đường bên trong trải chuốt quy nạp đứng lên, nhưng mà những nội dung này thật sự là quá nhiều, Ngưu Huy Dương hao tốn ước chừng 2 tiếng thời gian, mới đưa những nội dung kia phân cửa đường bên trong sửa sang lại một lần. Đang sửa sang trong đầu tin tức, Ngưu Huy Dương biết được liền cái động này phủ chủ nhân tin tức. Nguyên lai cái động này phủ chủ nhân là một cái tán tu, sở học đồ đặc biệt tạp, trừ bình thường tu luyện ra, giống như luyện đan, luyện khí, trận pháp cái động này phủ chủ nhân đều có xem qua, vì đột phá vậy sau cùng một đạo trạm kiểm soát, mới xây dựng cái động này phủ dùng để làm đột phá đất, bất quá hắn cuối cùng vẫn là không có thành công đột phá. Trong ngọc giản ghi lại nội dung trừ một bộ công pháp, còn có động phủ chủ nhân đối với luyện đan, luyện khí, trận pháp các phương diện một ít lĩnh ngộ cùng với một ít những thứ khác tạp ký. Ngọc giản nội dung có rất nhiều địa phương đều là hắn trước kia chưa có tiếp xúc qua lĩnh vực không cách nào hiểu, bất quá bây giờ hắn cũng không cần thiết hiểu, cùng sau này có thời gian đang từ từ đi nghiên cứu những thứ đó. Ở ngọc giản truyền trong tin tức, Ngưu Huy Dương rốt cuộc biết ngọc trong hộp chứa là đan dược gì, đan dược kia kêu Huyền Linh Dịch Tùy Đan. Nhìn đối với Huyền Linh Dịch Tùy Đan chức năng sau khi giới thiệu, Ngưu Huy Dương biết cái này Huyền Linh Dịch Tùy Đan nhưng mà một cái tốt, loại đan dược này có thể loại bỏ trong thân thể tạp chất mở rộng kinh mạch, đạt tới tắm tinh phạt tùy hiệu quả. Đan dược này không chỉ có tẩy tùy đan tất cả chức năng, nếu như là không có một người tư chất tu luyện người uống, nếu như hắn có thể chịu đựng qua uống Huyền Linh Dịch Tùy Đan mang tới không thuộc mình hành hạ mà nói, như vậy hắn là có thể chân chính lột xác, đổi trở thành một cái tư chất tu luyện thật tốt người. Cái này Huyền Linh Dịch Tùy Đan coi như là đối với có tư chất tu luyện tu giả mà nói, cũng là không thể có nhiều đan dược chân quý, cái này Huyền Linh Dịch Tùy Đan nếu như là tu giả dùng, không chỉ có thể tẩy kinh phạt tủy, cường hóa người dùng tư chất, vẫn có thể gia tăng uống tu giả tu vi. Loại đan dược này coi như là ở động phủ chủ nhân cái đó niên đại, luyện chế Huyền Linh Dịch Tùy Đan dược liệu cũng là rất khó tính đủ, cũng là thuộc về vô cùng quý hiếm của nó hiếm thấy đan dược. Cái động này phủ chủ nhân nghèo cả đời thu thập nguyên liệu, cũng chỉ luyện chế ra trong hộp ngọc vậy mấy viên Huyền Linh Dịch Tùy Đan. Ngưu Huy Dương gãi đầu một cái nói không nghĩ tới vậy màu xanh đan dược lại là chân quý như vậy đan dược. Biết vậy Huyền Linh Dịch Tùy Đan còn có thể gia tăng tu vi, Ngưu Huy Dương trong lòng cũng có chút không chấn định. Trước mắt hắn muốn làm nhất chuyện chính là đem tu vi tăng lên. Ngưu Huy Dương cầm một viên Huyền Linh Dịch Tùy Đan đi ra, nhìn sau khi nhìn liền đem đan dược ném vào trong miệng, đan dược vào miệng tan đi, một cổ âm ấm chất lỏng nhanh chóng thông qua nơi cổ họng hướng xuống chạy tới, ở cực kỳ ngắn ngủi trong thời gian, loại này cảm giác ấm áp liền truyền khắp toàn thân. Cảm giác này cũng không tệ lắm. Cái loại đó ấm áp cảm giác thư thích để cho Ngưu Huy Dương không khỏi khen liền một câu. Bất quá hắn vừa dứt lời, loại này cảm giác ấm áp ngay tức thì trở nên nóng bỏng. Nhất thời, hắn cả người giống như bị vứt xuống dung nham trong vậy, hắn cảm giác mình cả người đều muốn bị hòa tan liền vậy, đồng thời một hồi kim đâm vậy cảm giác trải rộng toàn thân, hơn nữa ở nơi này loại đau nhói trong còn kèm theo từng trận xốp giòn cảm giác đột, giống như có vô số con kiến tại thân thể các nơi cắn vậy, thân thể các nơi cũng ở vào loại này nóng bỏng cùng xốp giòn ngứa trong đau đớn, hơn nữa, loại này nóng bỏng cùng đau đớn còn đang không ngừng tăng lên. Ngưu Huy Dương không biết là... Cái này Huyền Linh Dịch Tùy Đan đang uống lúc này vậy đều sẽ có một cái tu vi khá cao người đang uống người hộ pháp. Ngọc Giản kia trong tin tức cũng không có nói tới uống lúc muốn tìm người hộ pháp chính là, Ngưu Huy Dương món ăn này tu luyện không bao lâu tay mơ, cứ như vậy đần độn ăn một viên. Ngưu Huy Dương nhanh chóng vận chuyển công pháp hướng dẫn cổ nhiệt lưu này, chỉ bất quá hắn bây giờ tu vi thật sự là quá yếu, cũng không lâu lắm hắn cảm thấy khí lực cả người đều giống như bị quất đi tựa như, sủi lơ trên đất, không ngừng tăng lên đau đớn khiến cho hắn thân thể không nhịn được co rúm. Ngưu Huy Dương răng cắn lạc lạc vang, cả người mồ hôi đầm địa, đau đớn kịch liệt khiến cho hắn không ngừng trên đất lăn lộn, trong miệng phát ra thê lương hét thảm. Nhưng là cái này Huyền Linh Dịch Tùy Đan dược liệu còn thật không phải dựng lên, thuốc này hiệu quả không chỉ có tới hết sức nhanh nhẹn, cũng thập phần cường đại. Chương 302, Nhẫn Mực Ngọc. Ngưu Huy Dương trước kia một mực uống nước không gian, bên trong thân thể tạp chất tại không gian nước dưới tác dụng loại bỏ rất nhiều, nhưng coi như là như vậy, ở Huyền Linh Dịch Tùy Đan cường đại hiệu lực của thuốc hạ, từng tia màu đen vật chất hay là từ hắn cả người trong lỗ chân lông thấm ra. Thân thể đau đớn càng ngày càng kịch liệt, giống như đem một người sống sờ sờ gác ở trên lửa nướng, đồng thời dùng một cây ốm dài cường châm trên người không ngừng im, lấy Ngưu Huy Dương thường xuyên uống nước không gian so với thường nhân cường hãn nhiều thể chất, cũng chịu không được cái này không thuộc về mình hành hạ, hắn lại cũng không đoái hoài phải vận chuyển công pháp, hai mắt lộn một cái hôn mê bất tỉnh. Ngưu Huy Dương mặc dù bị đau đến hôn mê bất tỉnh, nhưng hắn cái này lật khổ cũng không có nhận không. Hắn thân thể ở Huyền Linh Dịch Tùy Đan dược lực dưới tác dụng, không ngừng loại bỏ một ít màu đen vật chất. Đồng thời Huyền Linh Dịch Tùy Đan thả ra từng cổ một tinh khiết hiệu lực của thuốc, sẽ cùng chân khí trong đan điền bắt đầu ở trong kinh mạch tự động vận hành, Ngưu Huy Dương tu vi cũng bắt đầu tăng lên, luyện khí tầng 4, 5 tầng. Không chỉ có như vậy, còn có một chút hiệu lực của thuốc chui vào Miêu Huy Dương bắp thịt và trong xương cốt, bắt đầu cường hóa thân thể của hắn bắp thịt, xương cốt cùng toàn thân kinh lạc. Theo từng tầng một màu đen vật chất từ Miêu Huy Dương trong cơ thể rỉ ra, từng trận huân nhân mùi hôi thối tràn ngập ra, hắn trên mình từ từ bắt đầu kết liễu tầng một mong mỏng màu đen cứng rắn xác. Toàn bộ quá trình không biết kéo dài bao lâu, làm Miêu Huy Dương bên trong thân thể nóng bỏng cùng cảm giác đau đớn sau khi biến mất, hắn du du tỉnh lại, từ từ mở mắt ra. Sau khi tỉnh lại, Miêu Huy Dương cảm giác được mình lúc này đang nằm trên đất, vì vậy tay hắn chống một cái liền muốn bò dậy, nhưng mà theo một tiếng ken két thanh truyền ra, một hồi cứng ngắc căng thẳng cảm giác từ trên mình truyền tới, hắn cảm giác mình trên mình giống như là bị bộ tầng một gông xiềng vậy rất khó phát lực, vì vậy hắn một chút lại ngã trên đất, cũng không có bò dậy. Hơn nữa hắn cái này quằn quại đưa tới không khí lưu động, một cổ làm người ta phát ói tanh hôi chi vị đối diện nhào tới xông vào Miêu Huy Dương trong lỗ mũi, buồn nôn cảm giác truyền tới. Miêu Huy Dương trong cổ họng nhất thời phát ra một hồi lẩm bẩm thanh âm, chính hắn cũng bị cái này khó ngửi mùi hôi thối cho kích thích không nhịn được lên nôn ọe. Miêu Huy Dương ngừng thở, hết sức dãy rủa của mình, đồng thời con ngươi chuyển động nhanh như chớp trước hướng mình trên mình quét tới. Không xem không biết, vừa thấy dọa cho giật mình, hắn phát hiện trên người mình không biết lúc nào kết liễu tầng một đen kịt đen xác, tựa như mặc một kiện khôi giáp màu đen vậy. Vậy tanh hôi chi vị chính là từ vậy đã kết thành vỏ cứng rắn khôi giáp màu đen ở trên truyền tới. Đã có qua loại kinh lịch này, Miêu Huy Dương biết, những túi sách này bọc thân thể mình màu đen vật chất, là từ mình trong cơ thể loại bỏ tới tạp chất hình thành, vì vậy hắn đem chân khí bên trong đan điền mình điều động, là mình thân thể ở nơi này chút chân khí phụ trợ dưới phát ra một trận rung động, theo thân thể run run, ở từng tiếng tất tất ba ba tiếng vang trong, bọc ở Miêu Huy Dương trên người sắc cứng rắn màu đen rào rào rất đầy đất. Ở trên người mình sắc cứng rắn màu đen toàn bộ đánh mất sau đó, Miêu Huy Dương vung tay phải lên. Một đạo chân khí hình thành đợt khí từ trong tay phải của hắn phát ra, đem tất cả màu đen vật chất cuốn lên đưa đến xa xa, lần này thoải mái hơn. Ngưu Huy Dương thường thường địa thở ra một hơi trong lòng nói. Ngưu Huy Dương trước thấy huyền linh dịch tủy không chỉ có thể cải thiện tư chất, vẫn có thể gia tăng tu vi, vì vậy hắn lần nữa ngồi xếp bằng xuống, dùng thần thức dò vào bên trong cơ thể cha nhìn lên mình ăn huyền linh dịch tủy đan sau đó, kết quả lấy được chút chỗ tốt gì. Ừ không tệ, tu vi bây giờ lấy kinh đến luyện khí kỳ 6 tầng. Kiểm tra xong tu vi, Ngưu Huy Dương kềm chế vui sướng trong lòng, lại dò xét khởi bên trong thân thể những thứ khác tình huống tới. Cẩn thận dò xét một lần sau đó, Ngưu Huy Dương trong lòng hết sức hài lòng, bây giờ mình thân thể đi qua huyền linh dịch tùy đan dược lực rèn luyện, không chỉ trong cơ thể mình thay đổi càng thêm thông suốt linh hoạt kỳ hảo, kinh mạch trong cơ thể cũng biến thành hơn nữa rộng lớn cường nhận, xương cốt cùng bắp thịt cũng biến thành càng thêm chặt chẽ cường nhận, mình cổ thân thể này tư chất cũng nhận được tăng cường, chủ yếu nhất là mình tu vi tới một cái đại nhảy. Một chút liền tăng lên 3 cái. Nhỏ cấp bậc, đạt tới luyện khí trung kỳ, loại kết quả này để cho Miêu Huy Dương vô cùng hài lòng. Cao hứng hơn, Miêu Huy Dương nhớ tới chiếc nhẫn kia, những thứ kia hắn bây giờ nhất nghĩ có được chính là vật phẩm trong chiếc nhẫn này. Chiếc nhẫn chữ vật bởi vì luyện chế thủ pháp và nguyên liệu cũng hết sức đặc thù, cho nên ở luyện chế thành công sau đó bên trong chiếc nhẫn là không có ở không khí cùng thời gian mất đi, bên trong chiếc nhẫn là một cái hoàn cảnh cố định. Bỏ vào đồ vật bên trong là sẽ không bởi vì dài ngắn mà phát sinh thay đổi, cho nên bây giờ bên trong tất cả mọi thứ cùng ban đầu mới vừa bỏ vào lúc không có gì khác biệt. Ngưu Huy Dương cẩn thận quan sát trên ngón tay chiếc nhẫn này, chiếc nhẫn toàn thân đều là màu đen, bất kỳ ánh sáng soi ở chiếc nhẫn ở trên cũng sẽ không phản bắn ra, ngược lại tốt giống như bị chiếc nhẫn cắn nuốt vậy, chiếc nhẫn bề ngoài sẽ không xuất hiện bất kỳ quần sáng. Chiếc nhẫn không phải vàng không phải ngọc, không biết là chất liệu gì chế thành. Nhưng là thả ở lòng bàn tay nhưng có thể cảm giác được nó rất có phân lượng, chiếc nhẫn lớn bằng ngón cái lại có nặng hơn 1 kg. Chiếc nhẫn bề ngoài không có bất kỳ khắc hoa văn, liền cùng giống vậy chiếc nhẫn vậy, nhưng là ở chiếc nhẫn mặt trái cùng ngón tay kết hợp địa phương nhưng dùng chữ viết có khắc 2 chữ mực ngọc. Ngưu Huy Dương đem thần thức dò nhập chiếc nhẫn lúc này hắn sợ ngây người. Là một cái như vậy chiếc nhẫn nhìn như bình thường, bên trong lại có hơn 200 thước vuông không gian khổng lồ. Hơn 200 thước vuông không gian. Ngưu Huy Dương trước kia mặc dù không có gặp qua nhận không gian, nhưng hắn biết mới có thể có lớn như vậy không gian chiếc nhận chữ vật, bỏ mặc ở cái gì niên đại cũng hẳn là vô cùng là thưa thớt, nó giá trị liền có thể tưởng tượng được. Nếu như chiếc nhẫn không gian khổng lồ để cho Ngưu Huy Dương cảm thấy giật mình mà nói, như vậy chiếc nhẫn chữ vật bên trong làm ra vẻ thả các loại vật phẩm, thì sẽ để cho Ngưu Huy Dương hưng phấn ngất đi. Hiện ở chiếc nhẫn này bên trong, chỉ là vậy luyện đan tất cả loại thuốc liền chiếm 30-40 thước vuông không gian. Coi như là bên trong rác rưởi nhất dược liệu, nếu như bắt được trong thế tục lời nói đều là có thể làm người tranh đoạt bảo bối. Bên trong chiếc nhẫn rất nhiều dược liệu Miêu Huy Dương cũng không nhận ra, nhưng là vừa thấy cũng biết những đều không phải là đồ thông thường. Chớ nói chi là vậy từng đống liền Mưu Huy Dương không biết chỗ dùng nguyên liệu cùng với các loại vũ khí, để cho Mưu Huy Dương hưng phấn là vậy một đống giống như núi nhỏ vậy linh thạch, ở linh thạch chất bên cạnh còn có một chút nhìn như cao cấp hơn linh thạch, tản mát ra như mộng ảo vậy ánh sáng. Ở nơi này linh khí mỏng manh địa phương linh thạch có thể nói được cho là bảo vật vô giá, có những linh thạch này mình sau này tu luyện liền dễ dàng hơn. Ở bên trong chiếc nhẫn còn có một đan đỉnh, mình đang biết bắt một cái luyện chế đan dược đan đỉnh đâu, trong này thì có một cái này thật đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Ngưu Huy Dương muốn đem đan đỉnh đó lấy ra xem, tâm niệm mới vừa động, đan đỉnh đó liền xuất hiện ở mật thất trên mặt đất. Ngưu Huy Dương nhìn một hồi cũng không nhìn ra cái này đan đỉnh có chỗ nào đặc biệt, cũng chưa có tâm tình coi lại, hắn dùng thần thức cùng chiếc nhẫn câu thông, muốn đem đan đỉnh thu vào trong chiếc nhẫn. Làm hắn thần niệm câu thông vậy nhìn như bình thường không có gì lạ chiếc nhẫn, cũng suy nghĩ đan đỉnh, trong lòng mặc niệm, thu. Chiếc nhẫn bề ngoài những cái kia phong cách cổ xưa chữ viết lên tiếng đáp lại hiện lên, đồng thời dạo dực khởi một loại vô hình chập chờn, bao phủ ở đan đỉnh đó trên, vậy chập chờn lực vừa thu lại, đan đỉnh đó liền từ mặt đất biến mất, đã bị nhét vào nhẫn mực ngọc bên trong không gian. Đem đan đỉnh thu vào chiếc nhẫn sau đó, đối với trong chiếc nhẫn khác đồ hỗn tạp, Ngưu Huy Dương lúc này cũng không có từng cái nhỏ nhìn. Bất quá ở chiếc nhẫn một góc, Ngưu Huy Dương phát hiện một cái có một cái trứng hình bầu dục lớn như bóng rổ vậy, trái trứng lớn như vậy, động vật bao lớn mới có thể đẻ ra à? Ngưu Huy Dương thấy vậy trứng khổng lồ thời điểm sao, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt, không nhịn được kinh hô thành tiếng. Nhìn hồi lâu cũng không biết câu này nhưng là cái gì loài lưu lại, Ngưu Huy Dương chỉ đành phải buông tha không đang nghiên cứu. Có thể hắn biết cái này chiếc nhẫn chứa vật bên trong là không thể gửi vật còn sống, chẳng lẽ vậy quả trứng khổng lồ là một cái tử đàn? Ngưu Huy Dương nhìn vậy trứng khổng lồ, suy nghĩ một chút sau đó đem nó rời đến trong không gian. Đem trong chiếc nhẫn đồ đều thấy một lần sau đó, Ngưu Huy Dương mới biết trước trong thạch thất trưng bày đều là chút bất nhập lưu đồ, chân chính thứ tốt tất cả đều ở chiếc nhẫn này bên trong. Phát tài. Bố lần này thật phát đại tài, nhìn trong chiếc nhẫn những thứ đó, Ngưu Huy Dương đem thần thức lui ra ngoài sau đó, cao hứng cơ mấy cái cánh tay giống to mấy tiếng. Chương 303, đan hỏa nướng cá. Từ Ngọc Giản trong tin tức Ngưu Huy Dương biết được, cái này động phủ chủ nhân ở hang động đá vôi bên ngoài còn xây có một cái vườn thuốc, có thể trải qua hơn mấy trăm ngàn năm thời gian, Ngưu Huy Dương cũng không biết thuốc kia vườn còn có tồn tại hay không, hắn cũng không có vội vã đi ra tìm. Ở an luyện linh dịch tùy đan sau đó, Ngưu Huy Dương tu vi tuy tăng lên tới luyện khí tầng 6, có thể đi qua luyện linh dịch tùy đan vậy mạnh mẽ dược lực một phen dày vò. Hắn cũng cảm giác được mình cả người có chút mệt mỏi, quyết định nghỉ ngơi thật khỏe một chút, ngày mai lại đi vậy vườn thuốc địa phương xem. Từ trong không gian đưa điện thoại di động lấy ra nhìn lên đồng hồ, hiển thị cũng đã là hơn 8 giờ tối rồi, nhìn chỉ còn lại có một nửa điện lượng điện thoại di động, Ngưu Huy Dương đặc biệt bội phục mình anh minh lựa chọn, ở đi vào núi Long Thủ sau đó, đem không có tín hiệu điện thoại di động bỏ vào trong không gian, nếu không đi qua mạch nước ngầm nước ngâm, điện thoại di động này đã sớm bị hỏng. Nghĩ đến tiểu bạch mấy tên còn tại trong không gian, Ngưu Huy Dương tâm thần động một cái, một khắc sau hắn liền xuất hiện ở trong không gian. Thấy Ngưu Huy Dương xuất hiện, đang nhìn không gian trong sông nhỏ du động cá chảy nước miếng đại lao hắc, tiểu bạch cùng da đen phần phật một chút tất cả đều vây quanh. Lao đại, lâu như vậy mới đi vào, chúng ta còn lấy là ngươi bị bầy sói. Bầy sói vây khốn đâu, thật là cấp giết chúng ta. Đại lao hắc nói xong một người lập, hai cái chân trước nhào vào Ngưu Huy Dương trên bả vai. Đem hắn ngã nhào tại không gian vùng đất đen ở trên, sau đó lẻ lưỡi cái này Ngưu Huy Dương trên mặt liếm đứng lên. Thấy đại lao hắc cùng Ngưu Huy Dương thân thiết, tiểu bạch cũng lập tức bu lại, dùng đầu ở Ngưu Huy Dương trên mình quẹt mấy cái, cũng lẻ lưỡi bắt đầu cho Ngưu Huy Dương tắm khởi mặt tới. Da đen ở trên cao lần bị Ngưu Huy Dương cự tuyệt qua một lần sau đó, biết do với mình ngoài miệng dài hai viên răng dài, không thể cùng tiểu bạch bọn họ vậy cùng Ngưu Huy Dương chơi đùa, gấp đến độ ở Ngưu Huy Dương cùng hai tên chơi đùa địa phương chuyển vòng. Thấy da đen ở một bên gấp đến độ đoàn đoàn loạn chuyển, Ngưu Huy Dương đem tiểu bạch cùng đại lao hắc đẩy ra, đứng dậy đi tới da đen bên người, ở hắn trên mình nhẹ nhàng vô mấy cái tỏ vẻ an ủi. Bị Ngưu Huy Dương vô mấy cái da đen tỏ ra thật cao hứng, dùng hắn vậy heo lớn đầu ở Ngưu Huy Dương trên đùi nhẹ nhàng sắp xếp mấy cái nói, lão đại, chúng ta đều đói, ngươi ở cho chúng ta làm chút nướng cá ăn đi. Ngưu Huy Dương vốn còn muốn an ủi da đen mấy câu, nghe lời này sau nhất thời đầu đầy mây đen, cợt mờ nờ. Ta còn lấy là ngươi là bởi vì là không có thể cùng ta chơi đùa, mới gấp đến độ dường như đảo quanh đâu, bây giờ mới biết ngươi đặc biệt là bởi vì là đói nguyên nhân, náo loạn nửa ngày bố là chim công xuê đuôi, ở chỗ này tự mình đa tình à. Cái này trong không gian nhiều như vậy ăn, các người còn có thể đói bụng. Ngưu Huy Dương có chút không tin hỏi. Lão đại, ngươi trước kia phân phó qua không thể gieo họa không gian trồng rau cùng dược liệu, có thể trừ những thứ này ra đổ ra, trong không gian thứ khác chúng ta nhìn trước nhưng không ăn được. Đại Lao Hắc rất là buồn bực nói. Đúng vậy, Đại Lao Hắc cái này chó đần, ở trong sông nhỏ rằng co nửa ngày, liền một mảnh giáp vậy cá cũng không có mò được. Tiểu Bạch khinh bỉ nhìn Đại Lao Hắc một cái nói. Nghe được mấy tên này mà nói, Ngưu Huy Dương có một loại cảm giác dở khóc dở cười, hắn không nghĩ tới những tên này lại đem mình ý cho giải thích sai, vì vậy không thể làm gì khác hơn là giải thích. Ta kêu các người đừng gieo họa rau trái cây, gọi là các người đừng đem rau trái cây miêu đương cho làm gãy, có không có nói qua không để cho các người ăn những thứ đó à? Biết rồi, bất quá lao đại, chúng ta vẫn là muốn ăn ngươi nướng cá, mùi vị đó có thể so với rau ăn ngon quá nhiều. Tiểu Bạch trả lời một tiếng sau đối với Ngưu Huy Dương nói. Nhìn mấy cái dương mắt đang nhìn mình người, Ngưu Huy Dương chỉ đành phải từ đâu trong bắt mấy con cá lớn đi ra, ở bờ sông nhỏ dọn dẹp sạch sẽ sau đó, mang mấy tên về đến không gian bên ngoài trong phòng đá. Trở lại trong phòng đá, Ngưu Huy Dương nhưng lại gặp khó khăn, cái này không có củi khô không cách nào nổi lửa, không lửa làm sao nướng đồ à? Lửa. Ngưu Huy Dương đột nhiên nghĩ đến tử trong đan điền đan hỏa, ở an luyện linh dịch tùy đan sau đó, vậy đan hỏa thật giống như cũng được một ít. Bây giờ đan hỏa màu sắc đã vừa mới bắt đầu màu đỏ nhạt biến thành màu đỏ thẫm, cũng mới có thể dùng để luyện chế đan dược, dứt khoát ngày hôm nay thử một chút dùng đan hỏa nướng cá mùi vị như thế nào. Nghĩ tới đây Ngưu Huy Dương lập tức thu liễm tâm thần, vận chuyển đan hỏa quyết, thử đem trong đan điền đan hỏa điều tới bàn tay, ở đan hỏa quyết dưới sự thúc dục, trong đan điền đan hỏa bị thúc dục động lực, dọc theo kinh mạch muốn Ngưu Huy Dương bàn tay di động. Mới vừa thời điểm bắt đầu, Ngưu Huy Dương còn không thế nào quen thuộc đan hỏa quyết. Đan hỏa quyết ở vận hành thời điểm tỏ ra có chút không lưu loát, trong đan điền đan hỏa tốc độ di động cũng không phải là rất nhanh, Ngưu Huy Dương cũng không có gấp, một lần vận chuyển đan hỏa quyết. Một lát sau đó, Ngưu Huy Dương đối với đan hỏa quyết đã nắm giữ rất nhuần nhuyễn, vận chuyển công pháp một thúc dục, một chùm màu đỏ ngọn lửa ngay tại bàn tay hắn ở trên toát ra. Mấy cái đang chờ Ngưu Huy Dương cho chúng nướng cá người, thấy Ngưu Huy Dương trên bàn tay toát ra một đoàn ngọn lửa tới, ba tên đều bị sợ lui về phía sau lui lại mấy bước. Lão đại, tay ngươi lửa cháy rồi. Đại Lao Hắc lui lại mấy bước sau đó, hướng về phía Ngưu Huy Dương lo lắng hô. Ở Đại Lao Hắc hô xong sau đó, ba tên liền hướng Ngưu Huy Dương nơi đó xông tới, dự định đem Ngưu Huy Dương lửa trên tay cho làm diệt. Ngừng. Thấy ba tên hướng mình xông lại, Ngưu Huy Dương mau kêu ngừng lại. Lão đại, có ở đây không đem lửa trên tay ngươi cho làm diệt, tay ngươi liền bị nướng chín. Tiểu Bạch dừng lại thân thể, có chút sợ hãi nhìn Ngưu Huy Dương ngọn lửa trên tay, gấp gáp nói. Hê hê, không có sao. Đây là ta bên trong thân thể đan hỏa, là sẽ không đả thương đến ta. Ngưu Huy Dương hề hề cười an ủi cái này ba cái sốt ruột người. Các người không phải muốn ăn cá nướng sao? Có thể nơi này có hay không liền vật liệu gỗ cái gì không có cách nào nổi lửa, cho nên, ta cũng chỉ có thể dùng mình đan hỏa nướng cá cho các người ăn. Nhìn ba tên một bộ không hiểu hình dáng, Ngưu Huy Dương lại giải thích. Thấy Đại Lao Hắc chúng rõ ràng liền mình ý, Ngưu Huy Dương cầm trong tay đan hỏa tiêu diệt, cạnh trong không gian nhìn mấy cái cây ăn trái chặt cây. Sau khi ra ngoài đem những cá kia khác nhau mặc xong, sau đó ở đem đan hỏa điều tới trên bàn tay. Có kinh nghiệm lần trước, lần này Ngưu Huy Dương rất thuận lợi sẽ để cho đan hỏa ở trên bàn tay đốt, khống chế một chút nhiệt độ của ngọn lửa sau đó, Ngưu Huy Dương cầm lên một cái xuyên xong cá, liền đem đan hỏa rời qua. Ngưu Huy Dương mặc dù khống chế đan hỏa nhiệt độ, nhưng đan hỏa nhiệt độ vẫn là so dùng tuổi đốt đi ra ngoài ngọn lửa nhiệt độ muốn cao hơn nhiều. Làm đan hỏa rời tới con cá kia phía dưới lúc này ngọn lửa một chút liền đem con cá kia sắp lửa một mặt cho nướng cháy một số. Nhiệt độ của ngọn lửa vẫn là quá lớn. Ngưu Huy Dương nhìn một chút liền bị nướng cháy ra cá trong lòng nghĩ đến. Ngưu Huy Dương đem nhiệt độ của ngọn lửa có thấp xuống một ít, tiếp tục dựa vào con cá kia, đồng thời không ngừng điều chỉnh nhiệt độ của ngọn lửa. Thử sau một hồi, Ngưu Huy Dương đối với ngọn lửa khống chế càng ngày càng muốn gì được nấy, hắn cũng tìm được nhất thời điểm khảo chế thịt cá nhiệt độ. Lúc này Ngưu Huy Dương trên tay con cá này cũng trên căn bản coi như là nướng phế, hắn đem vậy con nướng phế cá buông xuống, đang dự định vậy khác một con cá tới làm lại khảo chế thời điểm. Da đen đối với hắn nói, lão đại, con cá kia ngươi còn không có soàn soạt gia vị đây. Con cá này nướng phế ăn không ngon, không cần. Ngưu Huy Dương nhìn một cái da đen nói, soàn soạt ở trên gia vị sau đó, ta có thể ăn. Da đen nhìn chằm chằm vậy con trên căn bản nướng xong cá, chảy chảy nước miếng nói, thật là một tham ăn. Nghe da đen mà nói, Ngưu Huy Dương thầm mắng da đen một câu, sau đó căn cứ lãng phí đáng xấu hổ răn dạy, hắn lại đem con cá kia cầm lên, soàn soạt ở trên gia vị, dùng đan hỏa đem cá hoàn toàn nướng chín sau đưa cho da đen. Da đen một chút cũng không chê, dùng vậy răng nanh dài hiện lên ánh sáng trắng đem cá đẩy ra, hơi nguội xuống liền một chút liền ăn, ăn một miếng sau đó, cảm thấy mùi vị cũng không tệ lắm, không chỉ có trong lòng lẩm bẩm, con cá này có thể so với những cái kia rễ cỏ vỏ cây tốt ăn nhiều, lao đại lại muốn đem nó ném, thật là lãng phí. Ngưu Huy Dương nếu là biết Da Đen trong lòng đối với hắn đánh giá, nhất định sẽ giận đến ném một cái đan hỏa ở trên đầu Da Đen, để cho nó đầu biến thành một cái tránh tông heo quay đầu mới hạ giận. Dùng đan hỏa khảo chế đứng lên tốc độ kia chính là mau, trong chốc lát thời gian, Ngưu Huy Dương liền đem bắt cá xuất ra ngoài toàn bộ nướng xong, hắn thường một cái không nhịn được nói, cái này đan hỏa nướng cá xuất ra ngoài, chính là so củi đốt nướng ăn ngon. Hắn lời này lập tức lấy được một nhóm thú cưng đồng ý, lão đại, lần này nướng cá, so với trước kia nướng còn tốt hơn ăn, lão đại, sau này có thể hay không thường cho chúng ta dùng vậy đan hỏa nướng đồ ăn à? Chương 304, vạn năm thạch lũ. Không thể. Muốn ta trở thành các người mấy tên này chuyên dụng đầu bếp, đừng nói cửa liền cửa sổ cũng không có, vì để cho mấy tên này từ bỏ ý định, Ngưu Huy Dương không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp từ chối không tiếp. Ở một đám thú cưng trong ánh mắt u hoán, Ngưu Huy Dương dùng nhanh nhất tốc độ đem trong tay mình vậy con cá nướng giải quyết hết, mang ba tên sẽ đến trong không gian, lấy một ít nước không gian đem trên tay dầu mỡ rửa đi, chính là nằm ở trên giường trong nhà lá liền ngủ khò khò liền. Ngưu Huy Dương vốn là muốn ở bên ngoài trong phòng đá qua đêm, có thể vừa nghĩ tới trong phòng đá còn chôn một người, mặc dù người kia đều đã hóa thành bụi bặm, Ngưu Huy Dương trong lòng vẫn là cảm thấy không thoải mái, liền dứt khoát hồi trong không gian tới. Ngày thứ hai Ngưu Huy Dương sau khi đứng lên, đại lao hắt chúng ba tên lập tức liền vây lại, Ngưu Huy Dương biết mấy tên này trong lòng đang suy nghĩ gì, dành nói trước, ngày hôm nay còn có việc, buổi sáng mọi người tạm một lần coi là. Ngày hôm qua vậy nướng cá mùi vị, để cho mấy cái thú cưng ăn thiếu chút nữa liền mình đầu lưỡi cũng cho nuốt lấy, vốn còn muốn để cho Ngưu Huy Dương chủ nhân này ngày hôm nay nướng thêm một lần tới ăn đây, nghe Ngưu Huy Dương mà nói, đại lao hắt chúng ba tên trong mắt hy vọng vẻ mặt một chút liền biến thành thất vọng. Ngưu Huy Dương không có phản ứng đã biến thành tham ăn ba cầm tổ đại lao hát chúng, từ trong hồ nhỏ lấy mấy con cá, cho ba cái thú cưng làm bữa ăn sáng, mình liền đến bờ hồ đi rửa mặt. Không muốn tại trong không gian nổi lửa, Ngưu Huy Dương đi không gian vườn cây ăn trái nơi đó, ăn một bữa nói qua bữa ăn sáng, dĩ nhiên hắn cũng không có quên hái một ít trái cây cho đại lao hát mấy cái. Cái này không gian trồng trái cây mùi vị không tệ, đại lao hát ba cái thường liền sau đó, cũng mánh liệt nhai nuối gặm. Sớm đã đem không có được ăn nương cá về điểm kia nhỏ ưu hoán cho quên mất. Ngưu Huy Dương nhìn ba cái tên cái bụng ăn tròn vo, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, không thể làm gì khác hơn là cùng ba tên tiêu hóa sau một hồi, mới đưa chúng từ không gian mang ra ngoài. Ngưu Huy Dương dẫn đầu hướng hang động đá vôi đi về phía, đến đại sảnh lúc này nhìn những cái kia tản ra mưa lất phất hình quang dạ Minh Châu. Ngưu Huy Dương mới muốn, dù sao những thứ này bây giờ đã là vật vô chủ, thà để cho những thứ này dạ Minh Châu ở lại chỗ này Minh Châu bị long đong, còn không bằng mình mang về đây. Ngưu Huy Dương đem trong đại sảnh tất cả dạ Minh Châu cũng lấy xuống, bỏ vào trên tay trong nhẫn mực ngọc, dọc đường lại thuận tiện đem những cái kia trong cái hố sâu dạ Minh Châu toàn bộ đều lấy ra ngoài. Đại Lao Hắc, Tiểu Bạch cùng Da Đen ba cái đi theo Ngưu Huy Dương sau lưng, nhìn hắn một đường vơ vét trước hang núi hai bên những cái kia sáng lên đổ. Đại Lao Hắc cái này hay kỳ tâm nặng nhất cũng là lời nói nhiều nhất người, hỏi, lão đại, chúng ta cái này là muốn đi nơi nào hả? Bên ngoài hang động đá vôi. Chúng ta bây giờ trong lòng đất rất sâu địa phương, chỉ có từ hang động đá vôi nơi đó mới có thể trở về mặt đất đi lên. Ngưu Huy Dương cũng không quay đầu lại địa trả lời. Làm Ngưu Huy Dương đem cái cuối cùng trong cái hố sâu dạ Minh Châu thu lấy sau đó, bọn họ cũng đi tới ngày hôm qua xuất hiện ngã ba địa phương, bất quá lúc này toàn bộ trong hang động đá vôi ánh sáng đều tối sầm. Truy cập. Ngưu Huy Dương nhìn đen thủi lùi hang núi, mới biết mình trước thấy ánh sáng yếu ớt đều là những thứ này dạ Minh Châu khúc xạ chiếu ra. Bây giờ mình đem tất cả dạ Minh Châu đều đi thu vào, chỗ này thì trở nên đen thủi lùi. Ngưu Huy Dương từ trong không gian lấy đèn tin ra sau liền hướng hang động đá vôi đi tới, đại lao hắc ba tên đến lúc đó không chịu trong hang động đá vôi bóng tối ảnh hưởng, cũng chạy ở Ngưu Huy Dương trước mặt. Một đường hướng bên trong đi Ngưu Huy Dương phát hiện cái này hang động đá vôi trở nên càng ngày càng rộng rãi, ước chừng đi hơn 300 mét sau đó, Ngưu Huy Dương phát hiện hang động đá vôi từ nơi này bắt đầu độ ẩm trở nên lớn. Lại đi về phía trước không tới một khoảng trăm thước, Ngưu Huy Dương phía trước xuất hiện một mảnh nhũ màu trắng rừng đá. Đèn tin chiếu sáng bắn vào những thứ này màu trắng rừng đá ở trên, hắn phát hiện đây là phản xạ ra một hồi nhũ ánh sáng màu trắng. Thạch nhũ. Nhìn trước mặt những cái kia nhũ màu trắng rừng đá, Ngưu Huy Dương kinh hô. Thạch nhũ là do vôi chất phát tụ tập mà thành. Trong nham động vôi chất phát hòa tan ở trong nước tạo thành giọt nước thấm ra, lượng nước bốc hơi hết sau đó, nơi đó thì sẽ lưu lại một ít vôi chất lắng đọng, góp nhặt từng ngày. Động trên đỉnh vôi chất phát khỏi bệnh tích khỏi bệnh nhiều, giống như là ngày đông dưới mái hiên cột băng vậy, từ phía trên rủ xuống để hình thành thạch nhũ. Đỉnh động nước nhỏ giọt xuống đất, lượng nước chạy mất sau vôi chất phát dần dần tụ tập lại, càng để lâu càng cao, tạo thành đứng thẳng chuẩn trạng trụ thể liền hình thành băng đá. Ngưu Huy Dương đi vào thạch nhũ trong đám, phát hiện chỗ này thạch nhũ động diện tích cũng không nhỏ, hắn sơ lược đoán chừng một chút, hẳn ở 700-800m2 cỡ đó, trên mặt đất khắp nơi đều là các loại hình dáng băng đá, đỉnh động chỗ cao nhất cũng có hơn 50 thước dáng vẻ, rất nhiều giá cắm nhang khác nhau thạch nhũ từ đỉnh động đảo huyền trước. Ngưu Huy Dương nhìn một chút mình chung quanh, phát hiện đại lao hắc ba tên đã không ở bên người, cũng đã chạy đến thạch nhũ biết chỗ sâu vùng vui mừng đi. Trước kia ở trên mạng xem qua không thiếu thạch nhũ tranh ảnh, nhưng chân chính thạch nhũ, Ngưu Huy Dương cái này còn là lần đầu tiên thấy đâu. Mượn ánh sáng của đèn tin, hắn bắt đầu thưởng thức những thứ này hình dáng khác nhau thạch nhũ cùng mang đá tới. Những thạch nhũ này cùng mang đá, có giống như thần thoại bên trong dơ lên trời trụ khổng lồ, nối liền mặt đất cùng đỉnh động, có thể để cho người cảm giác được một loại khí thế bằng bạc. Có thạch nhũ giống như một vị phiêu phiêu muốn dơ tiên nữ, có thạch nhũ giống như một vị hiền hòa cụ già dòm bên cạnh hắn con cháu. Ngưu Huy Dương thưởng thức hình thái khác nhau, giống như lúc thạch nhũ, mang đá, trong lòng cũng không ngừng thán phục đại tự nhiên quỷ phụ thần công. Ngưu Huy Dương ở xem võng hiệt lúc này thấy qua rất xinh đẹp bao nhiêu thạch nhũ tranh ảnh, nhưng hắn cảm thấy những cái kia tranh ảnh lên đồng hồ báo thức cùng cái này trong hang động đá vôi so ra, giống như là một người ở giữa người đẹp cùng tiên tử so sánh vậy, càng vốn cũng không ở một tầng thứ phía trên. Ngưu Huy Dương một bên cảm thán một bên ở từ đầu đến cuối như thế nào mang đá ở giữa lưu hợp với. Cùng hắn tỉnh hồn lại lúc này phát hiện mình đã không ở đó một chiếc cái đó lớn thạch nhũ trong hang động đá vôi, mà đại lao hắc ba tên cũng không biết chạy đi nơi nào. Ngưu Huy Dương nhìn chung quanh đông đảo hang động đá vôi, thật sợ mấy tên này cho chạy mất, vì vậy lớn tiếng kêu mấy tiếng. Lao đại, đến bên này, trong này có thứ tốt. Ngưu Huy Dương tiếng kêu vừa dứt, đại lao hắc thanh âm liền từ một chỗ khác chuyển tới. Trong này trừ thạch nhũ cùng măng đá bên ngoài, còn có thể có thứ gì tốt. Ngưu Huy Dương nghe được đại lao hắc thanh âm sau đó trong lòng rất là kỳ quái, nhấc chân giống như đại lao hắc phương hướng đi tới. Lao đại, nơi này. Ngưu Huy Dương còn chưa đi đến đại lao hắc ở địa phương đó, đại lao hắc ngay tại một cái to lớn ngọc trụ vậy mang đá trước hướng hắn hô. Đại lao hắc, các người phát hiện thứ tốt gì? Ngưu Huy Dương nhìn có chút hưng phấn đại lao hắc hỏi. Lao đại, chúng ta cũng không biết vậy đến tột cùng là thứ gì, bất quá chúng ta nghe thấy vật kia tản mát ra mùi thơm sau đó, đều cảm giác được rất là sảng khoái. Cho nên bọn họ sẽ để cho ta đi ra tìm lao đại ngươi, lao đại, ngươi cùng ta đi xem thì biết. Đại lao hắc sau khi nói xong, thân thể một chuyển liền chui vào cái đó to lớn măng đá phía sau, Ngưu Huy Dương dưới chân phát lực, bước đi theo lên. Chuyển tới cái đó to lớn măng đá phía sau, Ngưu Huy Dương phát hiện đá này dần phía sau còn có một cái hang động đá vôi, chỉ bất quá cửa hang bị măng đá che lại, nếu không có đại lao hắc dẫn đường, hắn thật đúng là không phát hiện được cái này hang động đá vôi. Cái này hang động đá vôi cùng Ngưu Huy Dương trước đi vào cái đó hang động đá vôi bất đồng, cái này hang động đá vôi quanh co khúc khó hiểu, hơn nữa rất mở tối. Ngưu Huy Dương đem từ trong không gian cầm ra tay điện, nhất thời toàn bộ hang động đá vôi lập tức trở nên sáng rỡ đứng lên, thấy cùng ở phía trước đại lao hắc, Ngưu Huy Dương bước nhanh hơn đi theo lên. Đã đi chưa bao lâu, Ngưu Huy Dương liền ngửi thấy một cổ nhàn nhạt thơm mát, nơi này tại sao có thể có thơm mát vị đâu, Ngưu Huy Dương nhưng mà biết, cái này hang động đá vôi là do vôi nham tạo thành. Bên trong không thể nào có thực vật sinh trưởng, như vậy loại này thơm mát vị vậy là cái gì đồ tản mát ra đâu. Ở lòng hiếu kỳ lái dưới, Ngưu Huy Dương tốc độ dưới chân vừa nhanh mấy phần, lại đi gần 10 phút cỡ đó, trước mặt xuất hiện lần nữa một quả sừng. Chuyển qua cái này khúc quanh sau đó, Ngưu Huy Dương trước mắt xuất hiện một cái rất sáng đường không gian, cái này không gian lớn ước chừng hơn 100m2, tiểu bạch cùng da đen đang đứng ở nơi đó, nhìn không gian trung ương một cái đường kính 1m tả hữu vũng nước, hai tên vẫn không ngừng co rút một cái lỗ mũi. Hút vũng nước trong tản mát ra mùi thơm. Chương 305, bảo vệ kỳ thú. Ngưu Huy Dương mấy bước đi tới tiểu bạch cùng da đen bên người, nhìn hai tên mặt đầy thèm dạng địa đứng ở nơi đó, nhìn mấy mét bên ngoài vũng nước, nước kia trong hầm có nửa cái hố nhũ màu trắng chất lỏng. Thấy tiểu bạch cùng da đen thèm thành bộ dáng kia, cũng không có tiến lên uống nước kia trong hầm nước, Ngưu Huy Dương trong lòng có chút cáu quản địa nghĩ đến, chẳng lẽ nước kia trong hầm nước có độc. Cái ý niệm này mới vừa mới lên có bị Ngưu Huy Dương bắt bỏ. Trong cái không gian này cái loại đó thơm mát vị hơn nữa dày đặc, hắn nghe thấy mấy hớp đều cảm giác thần thanh khí sảng, mà đây chút mùi thơm hiển nhiên đều là từ vũng nước trong những cái kia nhũ màu trắng trong chất lỏng tản mát ra, điều này nói rõ những cái kia nhũ màu trắng chất lỏng căn bản cũng không có độc. Ngưu Huy Dương còn cảm giác được, nơi này trừ có chút âm lãnh ra, linh khí ngược lại rất là đậm đà, so hắn trong không gian bây giờ linh khí độ dày cũng cao hơn rất nhiều, nhất định chính là một cái tu luyện đất lành. Đông. Ngay tại Ngưu Huy Dương cũng muốn hỏi tiểu bạch cùng da đen lúc này hắn thấy được một giọt nhũ màu trắng chất lỏng rơi vào vũng nước trong, phát ra cả người tiếng vang lanh lảnh. Ngưu Huy Dương ngẩng đầu nhìn về vũng nước phía trên, phát hiện cái không gian này diện tích tuy không có bên ngoài cái đó đại, nhưng cao độ nhưng nếu không chơi mặt cái đó không gian cao hơn nhiều. Ở vũng nước phía trên, có một gốc rễ cây hai người cũng không vây nổi màu trắng thạch nhũ treo, ở thạch nhũ đến gần vũng nước một đoạn, nhưng bỗng nhiên thu nhỏ thành chỉ có lớn chừng ngón cái, giọt kia nhũ màu trắng chất lỏng chính là từ vậy lớn chừng ngón tay cái địa phương nhỏ xuống. Xem tới nơi này Ngưu Huy Dương đặc biệt như vậy muốn, trong nhà lá trong cổ tịch có liên quan vạn năm thạch nhũ ghi lại tới, theo cổ tịch ghi lại trăm năm thạch nhũ có màu trắng, có trị thương thực bệnh thường muốn miên ngủ thuốc dùng giá trị, ngàn năm hình thành thạch nhũ có thuần bạch sắc, có khá cao thuốc dùng giá trị, trị được năm lao bảy tổn thương, sáng mắt thích tinh, thông trăm tiết, lợi cửu thiếu, có thể tăng lên tu giả chút nhỏ tu vi. Vạn năm hình thành thạch nhũ có màu ngà, trăm năm mới có thể ngưng tụ thành mở dọn, là thạch nhũ ở giữa cực phẩm. Loại này vạn năm thạch nhũ có nghịch thiên công hiệu, người phàm uống có tái tạo xương thịt người chết công hiệu thần kỳ, tu giả dùng, có thể tăng lên tu giả tu vi, tu giả ăn một giọt cái này vạn năm thạch nhũ, là có thể để cho tu giả gia tăng chí ít 10 năm tu vi. Trăm năm mới có thể tạo thành một giọt vạn năm thạch nhũ, lại bị Ngưu Huy Dương đuổi kịp cái này giọt hình thành thạch nhũ nhỏ xuống một khắc kia, Ngưu Huy Dương hôm nay vận khí cũng coi là nghịch thiên. Trước mặt vũng nước ở giữa thạch nhũ chính là có màu ngà. Nói rõ cái này một cái hố thạch nhũ đều là vạn năm trung nhũ, một giọt vạn năm thạch nhũ là có thể gia tăng 10 năm tu vi, nước này trong hầm có nhiều ít địa thạch nhũ à? Nhiều như vậy vạn năm thạch nhũ, lần này phát tài, phát quá đáng. Ngưu Huy Dương trong lòng hưng phấn reo hò. Ngưu Huy Dương nhìn trước mặt vậy một cái hố thạch nhũ, trên mặt đỏ lên, kích động thân thể đều có chút nhỏ nhẹ run rẩy, bắt đầu nghiêng nghiêng đứng lên. Nếu là mình uống luyện hóa sau đó, vậy mình tu vi còn không lê lết đi lên vọt. Chúc cơ khởi vậy coi như cái gì, đến cuối cùng mình phải tu vi không biết sẽ tăng vừa được một cái tầng thứ kia đâu. Kim Đan. Nguyên Anh vẫn là. Đang nghiêng nghiêng ở giữa Ngưu Huy Dương quên mất, trong cổ tịch miêu tả vạn năm là trung nhũ, còn đề cập tới một câu nói, tu giả cả đời chỉ có thể ăn ba giọt, ăn thứ nhất giọt thạch nhũ hiệu quả cao nhất, có thể gia tăng tu giả 10 năm tu vi, giọt thứ hai công hiệu giảm phân nửa, giọt thứ ba hiệu quả đã không tốt, chỉ có thể gia tăng 1 năm tu vi. Sau đó uống lại không thể tăng thêm nữa tu giả tu vi. Có hạn chế như thế mới là bình thường, nếu không chỉ cần tu giả tìm được một nơi thạch nhũ, cái gì cũng không cần làm, chỉ cần ăn thạch nhũ, vậy tốc độ tu luyện giống như là ngồi tựa như hỏa tiện, vội vã đi lên tăng, cuối cùng đột phá sau cùng quán thể, dễ dàng phải đạo thành tiên. Thậm chí, ở tu giả thịnh hành những cái kia niên đại, nếu là môn phái nào muốn là tìm ra một nơi vạn năm thạch nhũ, là có thể sản xuất nhiều một nhóm lớn cao thủ đi ra, trở thành tu luyện giới bá chủ. Ngưu Huy Dương từ nghiêng nghiêng trong tỉnh hồn lại sau đó, có chút kỳ quái hỏi một bên Tiểu Bạch nói, Tiểu Bạch, các người mới có thể cảm nhận được, nước kia trong hầm màu ngà chất lỏng là đồ tốt mới đúng, có thể các người từng cái làm sao cứ nhìn không có đi lên uống mấy hớp, các người phải không thời điểm trở nên dài như thế thực. Lão đại, không phải chúng ta không muốn đi lên, mà là chúng ta không dám lên. Nghe được Ngưu Huy Dương mà nói, Tiểu Bạch rất là chán nản trả lời. Tại sao vậy chứ? Chẳng lẽ các người thật trở nên ngoan ngoãn, sợ hỏng bét đạp liền thứ tốt, chờ ta cái này lao đại vội tới các người phân phối. Ngưu Huy Dương vẻ kiêu ngạo thần tình không tin hỏi. Không phải cái này có lẽ là sợ mình lời nói đả kích Ngưu Huy Dương, Tiểu Bạch còn chưa nói hết liền nhanh chóng ngừng lại, đổi đề tài câu chuyện. Lao đại, chúng ta cảm giác được nơi này có một cái rất thứ lợi hại đang nhìn chúng ta, nếu là chúng ta đi lên uống nước kia trong hầm nước, liền sẽ gặp phải lấy đồ công kích. Ngưu Huy Dương nghe xong lòng mới biết rõ mấy tên này cũng thèm thành như vậy, cũng không đi lên uống những cái kia thạch nhũ nguyên nhân, nguyên lai là có thứ lợi hại bảo vệ những thạch nhũ này. Ở nhà là trong cổ tịch, Ngưu Huy Dương thấy qua có loại này tương tự ghi lại, trong cổ tịch nhắc tới, phàm là cao đẳng cấp dược liệu hoặc là thiên tài địa bảo hình thành địa phương, đều có rất lợi hại thú vật bảo vệ. Cái này vạn năm thạch nhũ chính là không thể nhiều thấy thiên tài địa bảo, có rất lợi hại thú vật trông nom cái này rất bình thường, mình chỉ lo cao hứng lại quên mất cái này một cha. Nếu là mới vừa rồi mình tùy tiện đi lên thu thập những cái kia thạch nhũ lời nói. Nghĩ tới đây, Ngưu Huy Dương nhất thời cảm thấy sợ, lập tức đem mình thần thức thi triển ra, tra tìm cái đó bảo vệ thạch nhũ lợi hại thú vật giấu ở nơi nào. Có thể Ngưu Huy Dương dùng thần thức đem cái này 100m2 tả hữu không gian cũng quét một lần, cũng không có phát hiện cái vật kia giấu ở nơi nào. Hắn có chút không xác định địa hỏi, Tiểu Bạch, ta mới vừa nhìn một chút, cũng không có phát hiện nơi này có cái gì thứ lợi hại. Có phải hay không các người cảm giác sai rồi? Lão đại, chúng ta ba cái đều cảm giác được có, chắc chắn sẽ không sai, lấy đồ không biết nút ở phía sau đá kia. Tiểu Bạch trả lời rất khẳng định đến. Ngưu Huy Dương biết cái này động vật đối với nguy hiểm cảm ứng, mạnh hơn loài người ở trên không biết nhiều ít, nếu Tiểu Bạch chúng ba cái cũng cảm nhận được nguy hiểm không dám tiến lên, như vậy thì thật sự có một cái rất thứ lợi hại che giấu ở nơi nào đó thạch nhũ hoặc là măng đá phía sau. Mình thần thức mặc dù có thể dò xét, nhưng lại không thể dò xét đến những cái kia thạch nhũ cùng măng đá cản trở bộ phận, cái vật kia một mực gần nút không có chủ động công kích bọn họ, nhất định là lấy đồ cũng không phải quá lợi hại, không có đem bọn họ cùng nhau đánh chết chắc chắn. Bất quá Mưu Huy Dương lập tức lại nghĩ tới một loại khác có thể, chính là lấy đồ uống vạn năm thạch nhũ sau đó, có chí khôn nhất định, ẩn nút tìm một kích giết chết cơ hội, muốn thật là như vậy mà nói, bọn họ chứ bây giờ lập tức rời đi ra, càng bản liền không có biện pháp gì. Có thể Mưu Huy Dương lại người không thể những cái kia vạn năm thạch nhũ, phải nghĩ biện pháp gì mới được, Mưu Huy Dương đầu góc bắt đầu nhanh chóng vận chuyển. Đột nhiên, Mưu Huy Dương ánh mắt sáng lên, nói cho Tiểu Bạch, Đại Lao Hắc cùng Da Đen, để cho chúng ba cái tăng cường phòng bị. Chú ý đều là chớ bị lấy đồ đánh lén. Ngưu Huy Dương đem thần thức thi triển đến lớn nhất, không sai biệt lắm đem toàn bộ hang động đá vôi không gian cũng bao phủ, sau đó liền hướng cái đó vũng nước đi tới. Mới vừa đi tới ly thủy cái hố còn có một thức lúc này, Ngưu Huy Dương trong thần thức liền xuất hiện một cái tuyến xanh lơ lớn bằng ngón cái hướng hắn ban tới. Ngưu Huy Dương ở lúc tới cũng đã nghĩ qua, chỉ cần vậy bảo vệ nơi này người xuất hiện, sẽ dùng không gian thu lấy chức năng đem nó thu vào trong không gian, chỉ cần vậy thú bảo vệ bị bắt vào không gian. Dị không ở giữa át phải cường hãn chức năng, nó chính là hổ cũng phải nằm là con rồng cũng phải mang vác. Ngưu Huy Dương cái biện pháp này là hoàn mỹ, cũng có thể thao tính, bất quá biện pháp mặc dù hoàn mỹ, nhưng hắn nhưng không nghĩ tới cái này thú bảo vệ tốc độ sẽ nhanh như vậy, ở hắn còn chưa kịp thi triển ra không gian thu lấy chức năng, vậy con tuyến xanh lơ liền căng thẳng tới người. Ngưu Huy Dương còn không biết vậy con tuyến xanh lơ là thứ gì đâu, nếu là mình bị đối phương cho tới ở trên một cái. Sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng gì hắn trong lòng cũng một chút để cũng không có, hắn có thể từ cổ tịch ghi lại trong thấy qua, có thể trở thành những thứ này thiên địa linh vật thú bảo vệ, hoặc là thực lực cường đại hung mãnh vô cùng, hoặc là chính là người trong lòng kịch độc có thể trấn nhiếp những thứ khác đồng loại manh thú. Chương 306, Tiểu Thanh. Bây giờ né tránh đã không còn kịp rồi, bất đắc dĩ Mưu Huy Dương chỉ đành phải tới một thiết bản tiểu, thân thể đột nhiên té ngửa về phía sau. Ngay tại Mưu Huy Dương thân thể té ngửa về phía sau đồng thời, vậy con tuyến xanh lơ bởi vì tốc độ quá nhanh cũng không kịp chuyển hướng, mang một hồi hàn khí lạnh như băng từ cách Mưu Huy Dương gương mặt chỉ có mấy tấc vị trí bắn tới. Ở đó con tuyến xanh lơ đi xuyên qua lúc này Mưu Huy Dương cảm giác được mình cả người giống như là trời đông giá rét tháng chạp ngâm trong nước đá vậy, hàn triệt thấu xương. Thấy Mưu Huy Dương gặp phải công kích, Tiểu Bạch nhất thời giận dữ, ngay tức thì liền đem trong lòng về điểm kia tử cảm giác sợ hãi ném xa xa, nó tứ chi chợt phát lực đạp một cái. Không thân thể liền hướng về phía vậy con tuyến xanh lơ nhào tới. Ở Tiểu Bạch hướng về phía vậy con tuyến xanh lơ công kích lúc này Đại Lao Hắc cùng Da Đen cũng mỗi người sử dụng mình tuyệt chiêu, không sợ chết địa hướng về phía vậy con tuyến xanh lơ triển khai công kích. Nga ô! Ngay tại Đại Lao Hắc cùng Da Đen xuất động một khắc kia, một tiếng sói chu thê lương từ Tiểu Bạch trong miệng truyền ra, sau đó Tiểu Bạch phanh một tiếng sao rơi vào hang động đá vôi trên đất. Theo Tiểu Bạch cùng nhau rơi xuống còn có một cái rắn xanh nhỏ lớn bằng ngón cái. Vậy rắn xanh nhỏ hết ở hang động đá vôi trên đất sau đó, lập tức đầu rắn ngẩng cao, trong miệng phát ra tê tê tiếng cảnh cáo. Ngưu Huy Dương từ Tiểu Bạch tiếng rú trong, đã hiểu xen lẫn ở trong đó chỗ đau ý, bất quá lúc này Ngưu Huy Dương cũng không thời gian đi quản những thứ này, thừa dịp Tiểu Bạch đem vậy con trưng bày trở rơi trên mặt đất cơ hội, phát động không gian thu lấy chức năng, một khắc sau, vậy con rắn nhỏ màu xanh to cỡ ngon cái liền bị hắn thu vào trong không gian. Mới vừa rồi bởi vì vậy con tuyến xanh lơ tốc độ quá nhanh. Ngưu Huy Dương liền phát động không gian thu chức năng thời gian cũng không có, nếu không phải Tiểu Bạch không sợ sống chết địa đem vậy con rắn xanh nhỏ trở rơi xuống, lấy vậy con rắn xanh nhỏ tốc độ, cuối cùng sẽ là cái kết quả gì, Ngưu Huy Dương không cần nhỏ nghĩ cũng biết, đó chính là coi như mình cuối cùng đem vậy rắn xanh nhỏ thu vào không gian, mình bên này cũng đem bỏ ra thương vong nhiều hơn. Bây giờ vậy con tốc độ thật nhanh lực công kích còn rất mạnh con rắn nhỏ đã bị nhận được trong không gian, muốn đến bên trong không gian khối kia đổ dám vách đá cường hãn chức năng. Ngưu Huy Dương tâm tình nhất thời dễ dàng hơn. Hắn trong lòng rất là tò mò, mới vừa rồi công kích mình vậy con rắn xanh nhỏ tốc độ tại sao phải nhanh như vậy, hắn thật muốn lập tức vào trong không gian đi tìm vậy con rắn xanh nhỏ hỏi rõ ràng. Có thể vừa nghĩ tới Tiểu Bạch còn bị thương rơi trên mặt đất không biết thế nào, Ngưu Huy Dương chạy mau tới tra xem Tiểu Bạch thương thế. Ngưu Huy Dương chạy tới đi vừa thấy, phát hiện ở Tiểu Bạch chân trước gần nơi bả vai có một cái lỗ máu, nhưng từ cái đó lỗ máu trong chảy ra máu tươi cũng rất thiếu. Chạy ra tốc độ cũng rất chậm, thấy một màn này Mưu Huy Dương con ngươi lập tức hung hãn rụt một chút. Tiểu Bạch, ngươi cảm giác thế nào? Mưu Huy Dương lo lắng hỏi. Câu hỏi đồng thời hắn ngồi xổm người xuống, chuẩn bị trước đem Tiểu Bạch nơi bị thương cho băng bó lại, có thể tay hắn mới vừa khoác lên Tiểu Bạch bộ vị bị thương, một hồi thấu xương rét lạnh liền theo cánh tay truyền tới. Lão! Đại, ta chúng con rắn kia. Hàn độc, rắc. Rất lạnh. Tiểu Bạch lạnh liền cho Mưu Huy Dương trao đổi cũng trở nên không trôi chảy. Thấy Tiểu Bạch hình dáng, Mưu Huy Dương cảm thấy rất đau tim, vậy vạn năm thạch nhũ không phải là có tái tạo xương thịt người chết công hiệu sao? Bố đây bây giờ liền thử một chút. Mưu Huy Dương từ trong không gian đem Tiểu Bạch ngày thường uống nước cái đó thép không gì chậu nhỏ lấy ra, đến vũng nước trong múc tràn đầy một chậu thạch nhũ bưng đến Tiểu Bạch trước mặt. Tiểu Bạch, lúc này vạn năm thạch nhũ có thể sinh thịt người chết xương trắng, đem ngươi những thứ này cũng uống vào, một hồi là tốt. Tiểu Bạch đem chậu kia thạch nhũ cùng xong, Ngưu Huy Dương phát hiện nó nơi bả vai người miệng đã không có lại đi nơi khác máu tươi, vết thương cũng bắt đầu chậm rãi khép lại, bất quá Tiểu Bạch trên người khí tức lạnh lẽo nhưng cũng không có biến mất. Cơ mờ nờ, cái này vạn năm thạch nhũ tác dụng cũng rất có hạn mà. Thấy Tiểu Bạch uống vạn năm thạch nhũ sau đó, trên người hàn độc cũng không có giải trừ. Muốn đến không gian nước có giải độc công hiệu, Ngưu Huy Dương ôm Tiểu Bạch lắc mình đi vào trong không gian bên hồ nhỏ. Tiểu Bạch, hồ nước này có thể giải độc, ngươi uống nhiều một chút. Nước không gian chỗ tốt Tiểu Bạch tự nhiên biết, nghe Mưu Huy Dương lời nói sau đó, túi đầu bắt đầu manh uống, cùng Tiểu Bạch đem bụng cùng tròn xoe, thật sự là uống không trôi mới ngừng lại. Như thế nào? Thấy Tiểu Bạch dừng lại quay đầu nhìn mình, Mưu Huy Dương vội vàng hỏi. Lão đại, ta cảm thấy vậy Tiểu Bạch rắn lưu lại độc trong người ta làm đã giải trừ xong hết rồi, có thể bên trong thân thể giá rét cảm giác nhưng cũng không có biến mất. Tiểu Bạch lạnh đến răng có chút run rẩy nói. Hừ, nước kia quả thật lợi hại. Có thể đem ta hàn độc cho giải trừ hết, có thể ta tiểu thành tu luyện mấy trăm năm khí băng hàn, hồ kia nước lại không thể tiêu trừ hết. Ngay tại Mưu Huy Dương muốn hỏi một chút Tiểu Bạch tình huống cụ thể là, một người còn mang một tia thanh âm non nớt ở Mưu Huy Dương cùng Tiểu Bạch trong đầu vang lên. Nghe được cái thanh âm này, Tiểu Bạch không để ý thương thế trên người còn chưa có khỏi hẳn, dùng răng bò dậy, không người, vậy cổ cùng trên người lông sói cũng từng cây một thụ dựng lên, bày ra một bộ tùy thời chuẩn bị liều mạng dáng điệu. Nghe được cái thanh âm này, Mưu Huy Dương trên mặt một chút khẩn trương diễn cảm cũng không có, trong lòng ngược lại cao hứng lên, bên trong không gian mỗi một cái động vật thanh âm hắn đều nhớ, có thể lúc này lại có một cái xa lạ thanh âm xuất hiện loại này tình liền chỉ có một cái khả năng, đó chính là bị mình thu vào không gian vậy con tiểu bạch rắn, bị vách đá đem đổ giám ở lại phía trên. Trước tới nơi này, Mưu Huy Dương quay đầu hướng khối đá kia bích nhìn lại, hắn biết chỉ có khối đá kia trên vách xuất hiện bị bắt tiến vào loài đổ giám sau đó. Hắn mới có thể cùng nó tiến hành câu thông trao đổi, sẽ không ở đụng phải bị bắt tiến vào loài công kích, hơn nữa bị bắt tiến vào loài còn biết đối với hắn sinh ra hảo cảm. Vậy vách đá quả nhiên cường hãn, làm Mưu Huy Dương nhìn sang lúc này vậy trên vách đá nhiều một cái con chim như xanh màu xanh con rắn nhỏ đổ giám. Biết mình có thể cùng con rắn xanh nhỏ này tiến hành nói chuyện với nhau, Mưu Huy Dương liền đối với rắn xanh nhỏ hỏi, rắn xanh nhỏ, vậy ngươi có thể hay không đem ngươi ở lại tiểu bạch trong cơ thể vậy đạo khí băng hàn giúp nó cho giải trừ hết à? Ừ, mới vừa rồi nó đem ta đụng đau như vậy, ta mới không cho nó giải trừ đây. Rắn xanh nhỏ dùng nó vậy còn lộ vẻ thanh âm non nớt, có chút giận dỗi nói. Ừ, ai kêu ngươi công kích lão đại nhà ta, ta mới vừa rồi không có đem ngươi cho cắn chết, thật là tiện nghi ngươi. Tiểu bạch nghe xong không cam chịu yếu thế phản kích nói. Ai kêu hắn trước muốn trộm ta đồ, những thứ đó đều là ta. Ai dám đi trộm ta liền đem hắn đông thành tượng đá. Ngươi bây giờ đều bị nhốt tại bên trong không gian, sau này những thứ đó thì không phải là tài sản của ngươi, là lao đại chúng ta. Tiểu Bạch nhìn có chút hả hê nói. Ngưu Huy Dương nghe Tiểu Bạch cùng vậy con sống mấy trăm năm rắn xanh nhỏ, giống như là bé gái giận dỗi như nhau lẫn nhau cãi vả, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, cũng không có ngăn cản chúng, trên mặt mang một nụ cười, đứng ở một bên nhìn lên náo nhiệt tới. À, nghe được Tiểu Bạch mà nói, rắn xanh nhỏ phát ra một tiếng thét chói tai, thân thể bắn ra hóa thành một đạo tuyến xanh lơ liền hướng không gian bên ngoài chạy trốn, nhưng mà cùng nó đụng phải vách không gian lúc này một cổ cường đại nhưng rất mềm mại phản lực một chút đem nó cho bắn ra. Ngươi liền đừng phí tâm, đến trong này, chỉ cần lão đại không đồng ý, ngươi đừng hỏng từ nơi này đi ra ngoài. Thấy Tiểu Bạch rắn ăn tất, Tiểu Bạch liền trên người giá rét đều quên, rất là đắc ý nói. Ngươi thả ta đi ra ngoài có được hay không? Nghe Tiểu Bạch lời nói sau đó, rắn xanh nhỏ dùng một loại làm bộ đáng thương giọng điệu đối với Mưu Huy Dương nói. Ta có thể thả ngươi đi ra ngoài, nhưng ngươi trước phải đem Tiểu Bạch trên người vậy cổ khí băng hàn diệt trừ, ta mới có thể thả ngươi đi ra ngoài. Thấy Mưu Huy Dương giọng rất kiên định, rắn xanh nhỏ vì đi ra ngoài tiếp tục bảo vệ mình cái đó vũng nước, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng Mưu Huy Dương yêu cầu. Thân thể bắn ra liền hướng Tiểu Bạch lướt đi qua. Rắn xanh nhỏ lại đến Tiểu Bạch bên người, ở Tiểu Bạch nơi bả vai cái đó sắp ém miệng chỗ đau hút. Một phút thời gian cũng không dùng đến, rắn xanh nhỏ thì dừng lại, nhìn Mưu Huy Dương nói, ta đã đem trên người nó khí băng hàn toàn bộ hút đi ra, ngươi bây giờ có thể mang ta đi ra ngoài chứ? Lão đại, trên người ta khí lạnh đã xem toàn bộ biến mất. Bây giờ một chút cũng không có thể lạnh. Thấy Mưu Huy Dương nhìn sang, Tiểu Bạch lập tức đối với hắn nói. Thấy rắn xanh nhỏ cũng không có soàn soạt hoa dạng gì, Mưu Huy Dương cũng không dự định lại làm khó nó, mang rắn xanh nhỏ cùng Tiểu Bạch liền từ trong không gian trở lại trong hang động đá vôi. Chương 307, lại vào tầng 1. Trở lại trong hang động đá vôi, Mưu Huy Dương hướng cái đó vũng nước chứa thạch nhũ nhìn tới, cái này vừa thấy nhất thời để cho hắn có một loại mắt trừng sắp nứt cảm giác. Đại lao hắc, da đen. Mưu Huy Dương một chữ một cái, cắn răng nghiến lợi đối với cái này hai cái nằm trên đất giường như nói lầm bầm người hô. Thấy hai cái bụng trống đỡ tròn xoe, nằm trên đất giường như nói lầm bầm người, Mưu Huy Dương trong lòng lúc này đang có 10.000 con lạc đà ạ nạ cả đang điên cuồng lao nhanh, hắn lúc này trên nót mây đen răng đầy, trên mặt lạnh cũng sắp đóng thành băng. Nguyên lai ở Mưu Huy Dương mang Tiểu Bạch vào không gian sau đó, đại lao hắc cùng da đen hai tên, đem nước kia trong hầm thạch nhũ uống hơn phân nửa, nếu không phải cái này hai tên cho chống đỡ chân thực uống không trôi, vũng nước trong vậy còn dư lại gần một nửa thạch nhũ khẳng định cũng sẽ bị cái này hai tên cho hết uống cạn. Mưu Huy Dương nhìn vậy hai cái chống đất nằm trên đất giường như nói lầm bầm người, hận không thể lập tức đem trong không gian thanh kia đại chát đao lấy ra, đem cái này hai cái phá sản trò vui chặt kho, liền ít rượu đem chúng biến thành thân thể mình cần dinh dưỡng xung động. Bất quá còn không chờ Mưu Huy Dương đem hắn ý tưởng thay đổi hành động, liền thấy cùng hắn cùng đi ra rắn xanh nhỏ lưỡi rắn không ngừng ở trong không khí đung đưa, trong miệng còn phát ra tức giận tiếng lách cách, sau đó rắn xanh nhỏ thân thể một cung, giống như một cái màu xanh mũi tên nhọn vậy bắn đi ra ngoài. Ngang này ngang uy. Ô Dương Dương. Theo rắn xanh nhỏ vọt không đi, Mưu Huy Dương lập tức nghe được da đen cùng đại lao hắc truyền ra bi tiếng kêu thảm thiết, cái này hai tên hiển nhiên bị tức giận rắn xanh nhỏ cho công kích. Lão đại, ngươi làm sao đem vậy con rắn nhỏ lại cho mang ra ngoài, hắn công kích chúng ta thời điểm ngươi còn không quản. Đại lao hắc hét thảm mấy tiếng sau đó, chất ở đứng một bên xem náo nhiệt Mưu Huy Dương oán hận nói. Ai kêu hai người các ngươi người làm hại nhiều như vậy thạch đũ, hợp nên, cũng hẳn cho ngươi hai tên một chút dạy dỗ, nếu không hai ngươi thèm hàng còn không biết sẽ làm nhục hết nhiều ít thứ tốt đây. Mưu Huy Dương tức giận mắng. Cơ mờ nờ, đây chính là vạn năm thạch đũ à, một giọt là có thể gia tăng 10 năm tu vi. Một người còn chỉ có thể uống ba giọt, nhiều chính là lãng phí. Vậy bị đại lao hắc cùng da đen uống hết nửa cái hố thạch đũ, có thể làm cho cũng ít người được lợi à, bây giờ cũng chỉ có thể biến thành nó hai bài tiết vật cho lãng phí hết, điều này có thể không muốn Mưu Huy Dương đau lòng sao. Nhìn vậy hai cái bị tiểu thanh dọn dẹp người, vậy thật cao khua lên cái bụng tròng, có thể tất cả đều là vạn năm thạch đũ à. Chỉ như vậy bị cái này hai cái tham ăn cho lãng phí, Mưu Huy Dương thật hận không thể đã qua đem những cái kia thạch đũ từ hai tên cái bụng chồng cho chụp đi ra. Rắn xanh nhỏ đang thu thập đại lao hắc cùng da đen một lần sau đó, lại trở về Mưu Huy Dương bên người, tê hí liền hai tiếng nói, cái này hai tên thật sự là quá ghê tởm, chẳng lẽ bọn họ không biết tối đa chỉ có thể đủ cùng ba dọn, nhiều cũng không có tác dụng sao. Cái này hai ngu ngốc, thật là tức chết ta. Tiểu Thanh, đây là loại như ngươi hẳn đã sớm ăn rồi, theo đạo lý những thạch nhũ này bây giờ đã đối với ngươi không có ích lợi gì, ngươi tại sao còn muốn thu ở chỗ này đây? Mưu Huy Dương có chút hiếu kỳ hỏi Tiểu Thanh. Ta đây cũng là cho ta chủ nhân bảo vệ, có thể chủ nhân đều đã cực kỳ lâu không có tới, ta còn cảm giác được hắn cùng ta liên lạc cũng ở đây mấy trăm năm trước liền biến mất, ta không vào được hắn động phủ, cũng chỉ có thể canh giữ ở chỗ này. Người chủ nhân trước kia, có phải hay không ở tại ngoài ra một cái mở ra đi ra ngoài hang đá cuối trong động phủ? Mưu Huy Dương nghe rắn xanh nhỏ mà nói, hỏi. Ừ, đi chỗ đó cái động phủ trong thạch động có một cái mê trận, ta băn khoăn. Cũng không biết chủ nhân có phải hay không đã phi thăng. Rắn xanh nhỏ có chút buồn buồn không vui địa trả lời. Nghe rắn xanh nhỏ mà nói, Mưu Huy Dương hoàn toàn rõ ràng liền Tiểu Thanh chủ nhân trước là ai, liền đem mình trong lúc vô tình xông vào nó chủ nhân trước động phủ, thấy nó trước chủ nhân đã rơi xuống sự việc nói cho nó. Khó trách cái này mấy trăm năm qua hắn một lần cũng chưa có tới nơi này. Tiểu Thanh nghe xong, có chút tịch mịch nói. Tiểu Thanh chủ nhân trước mấy trăm năm chưa có tới nơi này xem qua nàng. Thật ra thì nó cũng biết đây chỉ có hai loại kết quả, một loại là nó chủ nhân trước đem nó ở lại chỗ này tự mình phi thăng, một loại khác kết quả chính là hắn chủ nhân thân tử đạo tiêu. Bây giờ Tiểu Thanh biết trước chủ nhân đã chết, mình bây giờ cũng thay đổi thành thân tự do, có thể nó chẳng những không có cao hứng cảm giác, ngược lại trở nên cô đơn. Mưu Huy Dương cảm nhận được Tiểu Thanh tịch mịch tâm tình, đối với nó hảo cảm tăng lên rất nhiều, vì vậy bắt đầu ở vừa lái giải, đi qua khuyên giải Tiểu Thanh đồng ý đi theo Mưu Huy Dương. Hơn nữa đi trong không gian sinh hoạt. Mưu Huy Dương gặp Tiểu Thanh đáp ứng, trong lòng cao hứng vô cùng. Nếu sau này muốn cùng ba tên kia cùng nhau đi theo Mưu Huy Dương, Tiểu Thanh cũng sẽ không lại làm khó đại lao hắc cùng da đen, đem nó hai trên người hàn độc toàn bộ đều bỏ. Nhìn trước mắt còn dư lại thạch nhũ, Nưu Huy Dương biết những thạch nhũ này tốt nhất là dùng ngọc chất dụng cụ làm ra vẻ thịnh, có thể hắn bây giờ lại đi nơi nào tìm ngọc chất dụng cụ à? Nưu Huy Dương cảm giác được mình không gian trong nhà lá thả thứ gì cũng sẽ không biến chất, liền dứt khoát tại trong không gian tìm một cái đồ gốm lon, đem những cái kia thạch nhũ toàn bộ đựng vào thả vào trong nhà lá. Thấy chỉ còn lại nửa vò thạch nhũ, Nưu Huy Dương lại đem đại lao hắc cùng da đen hai cái tham ăn cho tàn nhẫn đánh một lần, cho tới khi hai cái tham ăn đánh thương tích đầy mình, luôn miệng nhận sai mới bỏ qua. Nưu Huy Dương đem hai tên đánh một lần sau đó, trong lòng khí cũng hoàn toàn tiêu mất, nghĩ đến tiểu bạch bọn họ uống không ít vạn năm thạch nhũ, biết chúng ba cái nên được đến thiên đại chỗ tốt. Không biết bọn họ ba cái sau này có thể hay không giống như trong cổ tịch ghi lại như vậy, tiến hóa trở thành linh thú. Nưu Huy Dương nhìn tiểu bạch ba cái, nhớ tới trong cổ tịch đối với linh thú giới thiệu, trong lòng nghĩ đến. Nơi này linh khí so trong không gian còn muốn dày đặc, ngày hôm nay liền không đi, ở chỗ này tu luyện một phen nói. Nưu Huy Dương lần nữa cảm thụ một chút không gian này linh khí lẩm bẩm. Nưu Huy Dương sẽ ở đó cái vũng nước chỗ không xa ngồi xếp bằng ngồi xuống, đem thanh mục quyết công pháp vận chuyển bắt đầu tu luyện. Theo công pháp vận chuyển, Nưu Huy Dương rõ ràng cảm giác được, trong cái không gian này linh khí bắt đầu nhanh chóng bị mình hấp thu vào trong kinh mạch, ở công pháp dưới tác dụng đi qua kinh mạch luyện hóa, hóa thành chân khí bị để dành ở đan điền trong. Nưu Huy Dương còn phát hiện, trong cái không gian này linh khí so ngoại giới linh khí tinh khiết nhiều, luyện hóa tốc độ nhanh vô cùng. Những linh khí này chỉ cần ở trong kinh mạch hơi thêm luyện hóa, là có thể đổi thành thành chân khí. Nưu Huy Dương không có tu luyện bao lâu, ở hắn đỉnh đầu liền xuất hiện một cái mô hình nhỏ vòng xoáy, đem vòng xoáy linh khí chung quanh toàn bộ xé đi vào. Nưu Huy Dương lúc này đã tiến vào một loại trạng thái không minh trong, hoàn toàn không biết thân thể mình bên ngoài chuyện gì xảy ra. Chuyện của tu. Y nét thấy Nưu Huy Dương đỉnh đầu xuất hiện vòng xoáy, đại lao hắt rụt cổ một cái, có chút hiếu kỳ hỏi, tiểu bạch, ngươi biết lao đại đang làm gì không? Sao đem gió lốc cũng làm đi ra? Tiểu Bạch trước kia cũng chính là núi Long Thủ ở giữa một con sói hoang dã, lại làm sao biết đây là chuyện gì xảy ra chứ? Nghe đại lao hắc lời nói sau đó, chỉ có thể mờ mịt lắc đầu một cái. Theo Nưu Huy Dương đỉnh đầu vòng xoáy càng ngày càng lớn, Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch chúng là một tất cả đều lui đến nơi này cái không gian cửa động khúc quanh, mới ngừng lại. Sau khi dừng lại bốn người có chút hoảng sợ nhìn hang động đá vôi không gian. Cũng không biết qua bao lâu. Nưu Huy Dương cảm giác được tiến vào trong cơ thể linh khí càng ngày càng yếu lúc này mới từ trong trạng thái tu luyện lui ra, đem trong miệng một ngụm trọc khí khặc ra, cũng đem ánh mắt thật mở, ở hắn mở mắt lúc này có một đạo ánh sáng ở hắn trong mắt chớp mắt rồi biến mất. Lần này từ trong trạng thái tu luyện lui ra ngoài, là bởi vì là cảm thấy hấp thu linh khí càng ngày càng nhạt mới lui ra ngoài, Nưu Huy Dương lúc này cảm ứng một chút cái này dong động không gian linh khí, phát hiện trong này linh khí độ dày bây giờ đã chưa đủ mình mới bắt đầu tu luyện thạch 1/10. Mình lần tu luyện này, lại đem điều này hang động đá vôi trong không gian để dành linh khí tất cả đều hấp thu xong. Nưu Huy Dương có chút kinh ngạc lẩm bẩm. Sau khi nói xong, hắn bắt đầu dò xét khởi mình lần tu luyện này kết quả. Luyện khí kỳ tầng thứ 7. Dò xét xong sau đó, Nưu Huy Dương kinh ngạc kêu lên, mình hôm qua mới bước vào luyện khí kỳ tầng 6 tu vi, ngày hôm nay lại tăng lên một tầng, đạt tới luyện khí kỳ tầng thứ 7 tu vi, đây không phải là so ngồi tên lửa còn nhanh hơn sao? Tu vi lần nữa tăng trưởng, Nưu Huy Dương trong lòng hết sức cao hứng, đứng dậy, duỗi một cái thật to vươn người. Chương 308, đi vườn thuốc. Ở Nưu Huy Dương thân eo lúc này trên mình truyền ra một hồi tích tí tách bạch giống như xào đậu giống vậy bạo tiếng vang. Tiếng vang sau này, Nưu Huy Dương cảm giác được cả người trên dưới vô cùng sảng khoái. Nưu Huy Dương cầm lấy điện thoại ra nhìn lên đồng hồ, mới biết ngày hôm nay vào một ngày thời gian đều ở đây cái này trong hang động đá vôi trì hoãn. Bất quá ở ngày này trong mình không chỉ có lấy được hơn nửa vỏ vạn năm thạch nhũ, tu vi cũng lần nữa tăng lên tầng 1, hắn cảm thấy như vậy trì hoãn thật sự là quá đáng giá, phải nhiều như vậy trì hoãn mấy lần là tốt, Nưu Huy Dương lại bắt đầu lòng tham chưa đủ đứng lên. Xem nhìn thời gian không còn sớm, Nưu Huy Dương dự định ở nơi này cái hang động đá vôi trong không gian nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại tiếp tục đi tìm cái đó có thể đã hoang phế bỏ vườn thuốc. Vì không ô nhiễm hang động đá vôi hoàn cảnh, Nưu Huy Dương quyết định để cho Tiểu Bạch mấy tên ngày hôm nay thể hội một chút chúng cuộc sống trước kia, liền từ trong không gian lấy mấy con cá lớn đi ra, mỗi một động vật lên một cái. Thấy Tiểu Thanh nhìn trước mặt vậy con cá chấm cỏ lớn nặng 22-5kg, một bộ không thể nào hạ miệng dáng vẻ, Nưu Huy Dương lại hảo tâm cầm ra một con dao nhỏ, đem vậy con cá chấm cỏ cho cắt chi thành từng cái to bằng ngón tay thịt cá. Thấy Nưu Huy Dương cắt con cá ra, Tiểu Thanh rất nhân tính hóa dùng nàng vậy màu xanh đầu nhỏ ở Nưu Huy Dương trên bàn tay quẹt mấy cái. Sau đó Nưu Huy Dương liền thấy thực tế bản rắn nuốt sự vật cảnh tượng. Thấy Tiểu Thanh phí sức đem vậy đầu cá một đoạn đi xuống nuốt, Nưu Huy Dương không khỏi cảm thán đứng lên, rắn này ăn một chút gì thật đúng là quá khổ. Nưu Huy Dương dùng lúc lên núi Lưu Hiểu Mai cho chuẩn bị lương khô đối phó một lần, cùng hắn muốn lúc nghỉ ngơi, liền nghĩ tới mình bị bầy sói vây trận lúc ở lại bên đầm nước lều vải tới. Cái này hang động đá vôi không gian nhiệt độ so bên ngoài có thể thấp nhiều, nếu là không có lều vải lời nói căn bản cũng không có thể ở trong này qua đêm, ở đem đám kia chó sói tất cả tổ tiên cũng thăm hỏi một lần sau đó. Nưu Huy Dương về đến không gian trong nhà lá, ngã ở đó là trên giường liền ngủ khò khò liền. Ngày thứ hai hơn 7 giờ sáng lúc này Nưu Huy Dương liền mang theo một nhóm động vật từ trong không gian đi ra, xuyên qua hang động đá vôi bầy sau đó, Nưu Huy Dương quay đầu nhìn một cái sau lưng vậy đại tự nhiên dùng nàng cặp kia quỷ hổ thần công vậy bàn tay, mài rúa đi ra ngoài mộng huyễn vậy dây thạch đũ, ở trong lòng yên lặng nói, có lẽ chỉ có một ngày, ta có thể để cho các ngươi hiện ra ở trước mặt thế nhân. Buổi trưa lúc hơn 11h, Nưu Huy Dương mang một nhóm động vật rốt cuộc đi tới hang động đá vôi lối ra. Một đạo ánh mặt trời từ bầu trời chiếu vào, bởi vì chừng mấy ngày đường thời gian không thấy ánh mặt trời. Khi thấy vậy một đạo ánh mặt trời lúc này Nưu Huy Dương cảm giác được hết sức nhức mắt, hắn không nhịn được đem ánh mắt híp lại, nghe ngoài động chuyển tới cỏ cây hơi thở cùng mùi hoa, nghe vậy không biết tên chim chóc tiếng kêu to, Nưu Huy Dương cảm thấy có thể thấy mặt trời lần nữa thật tốt. Bất quá hắn ngay lập tức lại là cười lên. Ý nghĩ này của mình hình như là những cái kia mới người từ bên trong đi ra ngoài mới hẳn có ý tưởng đi. Đợi thích đứng sau một hồi, hắn mới từ từ mở mắt ra, mang mấy cái động vật từ cửa hang đi ra. Nưu Huy Dương đưa ra hai cánh tay đắm chìm trong dưới ánh mặt trời, hít một hơi thật sâu, quay đầu lại trước sau xem. Nưu Huy Dương phát hiện mình lúc này tránh xử ở một cái bên trong cốc, phía sau là một chỗ vách đá. Bọn họ đi ra ngoài hang động đá vôi miệng ở nơi này vách đá phần đáy. Lúc này, Tiểu Bạch, Đại Lao Hắc cùng Da Đen ba tên, sớm thật hưng phấn chạy đến trong rừng cây vung vui mừng đi, chỉ để lại hắn chủ nhân này một người lẻ loi đứng ở nơi đó, nha, không phải một người, còn có một cái giống như là xanh lá đai ngọc vậy quấn ở trên cánh tay mình Tiểu Thanh Phụng Bồi. Khắp nơi quét một vòng, lại một lần nữa bị rung động, cái đó thần bí hang động đá vôi đã cho hắn quá nhiều thán phục, ai biết cái này núi Long Thủ trong vẫn còn có như thế địa phương xinh đẹp chờ hắn. Đập vào trong mắt chính là một mảnh rừng rậm, cây cối nhỏ cũng có lớn nhỏ như miệng chén, lớn hai người ôm hết cũng vây không đứng lên, cao đến mười mấy trượng, Nưu Huy Dương phỏng đoán nơi này hẳn là núi Long Thủ chỗ sâu nhất. Đăng nhập, dưới tàng cây miền đồi núi phía trên, khắp nơi đều là các loại cỏ dại cùng hoa dại, một trận gió mát thổi qua, hoa cỏ theo gió chập chờn phập phồng, tạo thành từng cái màu sắc sóng tuyến, giống như từng trận màu sắc sóng lớn hướng xa xa khuyết tán ra. Hít một hơi thật sâu sau đó, Nưu Huy Dương nhìn bốn phía cũng không sai biệt lắm cảnh trí. Hắn không biết nên đi như thế nào mới có thể tìm được đường về nhà. Bây giờ còn chưa phải là vội vã tìm về nhà đường lúc này trước hay là đi chỗ đó cái vườn thuốc xem. Nưu Huy Dương trong đầu có vậy vườn thuốc vị trí cùng đi qua đường đi, có thể đi qua mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm năm tháng biến đổi, núi Long Thủ hoàn cảnh đã sớm đại biến đến dạng. Trong đầu cái đó tuyến đường đi hiển nhiên đã không thể dùng lại, bây giờ Nưu Huy Dương biết cái đó vườn thuốc vị trí ở nơi này thung lũng một đầu một cái địa phương nào đó. Nếu biết vườn thuốc ở nơi này trong thung lũng, Nưu Huy Dương vẫn là quyết định phải đi xem, đường không có. Vậy thì mình đạp một cái đi ra, nhớ khi còn bé thấy qua trong Tây Du Ký, chủ kia để trong ca khúc không phải có đường ở dưới chân như thế một câu sao. Nưu Huy Dương đi tới một cái hơi cao điểm địa phương, đi qua một hồi quan sát sau đó, đem cái đó vườn thuốc đại khái phương vị xác định được, gọi ở trên vậy ba cái vẫn còn ở trong rừng cây điên chơi người, hướng vườn thuốc trô đi về phía. Bọn họ bây giờ chỗ ở là một cái trong thung lũng, cái này trong thung lũng đại thụ che trời rất nhiều, đem trên bầu trời mặt trời bắn xuống ánh sáng phần lớn cũng cho thì chặn lại, ở trong thung lũng lá rụng cây cối một lần lại một lần lá rụng hủ hóa tích lũy hạ, trong thung lũng thổ địa trở nên hết sức phì nhiêu, đi ở cái này che khuất bầu trời trong thung lũng, khắp nơi đều có thể thấy từng bụi dược thảo tỏa ra ở rừng cây ở giữa. Thung lũng này trước kia không có ai đã tới, nhìn thấy dược thảo đại đa số sinh trưởng niên đại đều rất trưởng. Có chút dược liệu Nưu Huy Dương phỏng đoán có thể đều có trên trăm năm niên đại, cái loại đó mấy chục năm dược thảo cũng không thiếu, nhưng nhiều nhất vẫn là những cái kia 10 năm trở xuống dược thảo, bọn họ giống như cỏ dại vậy mọc lên ở nồng đậm trong rừng cây tùy ý có thể gặp. Cha Nưu Huy Dương trước kia liền thường xuyên vào núi hái dược liệu, bán ra sau đó phụ cấp đồ dùng gia đình, Nưu Huy Dương sau khi lớn lên, cũng không bất cùng trước cha vào núi hái thuốc, đối với dược thảo vẫn là có rất mạnh phân biệt năng lực, bất quá cha con bọn họ hai xa nhất cũng chỉ đến núi Long Thủ và ngoài. Đối với những cái kia niên đại đủ dược thảo, Nưu Huy Dương bỏ mặc mình có thể hay không dùng ở trên, đều đưa những thuốc kia cỏ moi ra di chuyển đến không gian trong vườn thuốc. Nưu Huy Dương một đường đào di chuyển dược liệu, dĩ nhiên gặp phải mình trong không gian không có cây con, hắn cũng biết đào ở trên mấy cây di chuyển đến không gian trên núi. Tiểu Bạch, Đại Lao Hắc, Da Đen ba cái tên này thì ở trong thung lũng khắp nơi tán loạn, thỉnh thoảng cũng biết tha một cái mập mập đại dã thỏ cùng gà rừng trở lại. Chỉ như vậy đi tới lui ngừng rừng, đến buổi trưa gọi Tiểu Bạch ba cái lúc ngừng lại, Nưu Huy Dương mình cũng không biết di thực nhiều ít dược thảo đến không gian trong vườn thuốc. Đến bọn họ lúc ngừng lại, Tiểu Bạch ba cái bắt gà rừng cùng thỏ rừng có nhiều ít, Nưu Huy Dương cũng không nhớ rõ có nhiều ít. Nưu Huy Dương nhìn một chút, trong không gian thỏ rừng cùng gà rừng cũng đống một đống, chí ít cũng có 40-50 chỉ, Nưu Huy Dương cầm mười mấy con cũng thỏ gà rừng đi ra, dự định thật tốt đãi một chút Tiểu Bạch chúng ba cái một mực phụng bồi mình, lao khổ công cao đồng bạn. Nưu Huy Dương rất nhuần nhuyễn đem gà rừng cùng thỏ rừng xử lý sạch sẽ, lại đem ở đào được nấm rửa sạch một ít, ngay tại bên dòng suối nhỏ dọn dẹp ra một khối đất trống, liền bắt đầu làm khởi buổi trưa hôm nay vậy phong phú bữa trưa tới. Một tiếng sau đó, một nồi gà rừng hầm nấm và chừng 10 chỉ nướng mùi thơm bốn phía kiểm tra thỏ rừng liền làm xong. Nưu Huy Dương gặm trong tay thịt thỏ rừng nướng vàng nóng, nhìn ba cái nóng không ngừng toét miệng nhưng không thể bỏ rừng lại người, Nưu Huy Dương một bên toét miệng cười, vừa xé bắt tay ở giữa nướng thịt thỏ, sau đó uống thêm một hớp nữa nấm hầm gà rừng vậy thơm nồng cháo gà. Nấm thơm mát hỗn hợp cái này thỏ rừng cùng chim chỉ mùi thơm, ba loại mùi vị mỗi người không giống nhau mùi thơm hòa chung một chỗ, để cho Nưu Huy Dương lại nếm ra một loại khác bất đồng mùi vị. Có Da Đen cái này dạ dày đại vương tồn tại, Nưu Huy Dương ngày hôm nay làm đồ một chút cũng không có còn dư lại. Ở sau khi ăn uống no đủ, Nưu Huy Dương dùng Tiểu Bạch chậu ăn bưng một ít nước đem vẫn chưa có hoàn toàn tắt than lửa tới tắt, liền tựa vào phía dưới một cây đại thụ nghỉ ngơi đứng lên. Dựa lưng vào thân cây lớn, nghe rừng cây ở giữa chim chóc líu lo thành, nghe cây cối cùng cỏ dại hoa dại tản mát ra cỏ cây hơi thở, cộng thêm thỉnh thoảng một hồi gió nhẹ thổi qua mang đến một hồi mát rượi, Nưu Huy Dương dần dần cảm thấy một hồi buồn ngủ tấn công tới. Trong chốc lát liền tựa vào trên cây to ngủ. Chương 309, có thể làm những động vật. Nưu Huy Dương con người, trong tay quốc đào thuốc cơ, đang đào một cây trên đỉnh mở bảy đóa hình ngôi sao cánh hoa dược thảo, đây là luyện chế trúc cơ đan cần một mặt thuốc chủ yếu thất tinh hoa, đột nhiên Nưu Huy Dương cảm thấy trên mặt ngứa một chút, đang đào thất tinh hoa đột nhiên biến mất không thấy. Hắn trợn trợn to cả mắt, phát ra một tiếng tức giận gầm thét, còn ta thất tinh hoa tới. Nghe được cái này một tiếng giống giận, đang cho Nưu Huy Dương dùng đầu lưỡi rửa mặt đại lao hắc, bị sợ xoay người chạy, chạy ra chừng 10 mét sau đó, phát hiện lao đại cũng không có truy đuổi tới, mới ngừng lại. Từ mới vừa rồi lao đại đâu tức giận xuôi thai ra, mình thật giống như đem lao đại thứ gì trọng yếu cho làm không có, đại lao hắc quay đầu. Nhìn vẫn ngồi ở dưới tảng cây sửng sờ Nưu Huy Dương, có chút khiếp đảm hỏi, lão đại, ta chẳng qua là ở mặt ngươi ở trên liếm một chút mà thôi, cũng không có nói thứ gì làm mất à. Nưu Huy Dương lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo lại, biết mới vừa rồi vậy chẳng qua là mình một giấc ngộng mà thôi. Ngày hôm đó có chút nhớ mới có thể đêm có chút ngộng, có thể là mình đoạn này thời gian vẫn muốn tìm dược thảo sự việc, mới vừa rồi nằm mơ thời điểm đều ở đây đào dược thảo. Thấy đại lao hắc một bộ khiếp đảm dáng vẻ, Nưu Huy Dương cười nói, hề hề. Đó là ta mới vừa rồi nằm mộng nói mớ mà thôi, không ngươi chuyện gì. Nghe Nưu Huy Dương mà nói, đại lao hắc một viên chó lòng mới tính rơi xuống, kêu hàng hàng hai tiếng, nói, mới vừa rồi thật là hù dọa chó chết. Ngủ một buổi chưa giác, Nưu Huy Dương thể lực có trả lời đến cao nhất trạng thái, vung tay lên hướng về phía Tiểu Bạch ba cái hô, lên đường, mục tiêu có thể đã bỏ phế vườn thuốc. Hô xong sau đó Nưu Huy Dương cảm giác được mình mới vừa rồi hình dáng cũng không tệ lắm, có chút giống như chỉ huy bộ đội công hướng địch nhân tướng quân. Cảm giác đặc sản. Thung lũng này trong không có ai đã tới, thuốc bên trong có rất nhiều đều là mấy chục năm thậm chí trên trăm năm thuốc linh. Nưu Huy Dương vừa đi vừa tìm kiếm, đi mau một giờ, bọn họ liền hai cây số cũng không có đi tới. Loại này tốc độ Nưu Huy Dương trong lòng phải có chút dầu dỉ, có lòng muốn tăng thêm tốc độ không đi tìm những dược liệu kia, có thể trong lòng lại không thể bỏ. Như thế nào mới có thể vừa có thể tìm được những cái kia lên dược liệu lâu năm, vừa có thể đem tốc độ tăng lên đâu. Nưu Huy Dương cào đầu nghĩ đến. Nưu Huy Dương nhớ hắn có lúc đi nhà chú hai, nếu là đang đuổi kịp nhà chú hai chuẩn bị ăn cơm, chú hai có lúc liền biết đùa thời điểm nói, ngươi cái này lỗ mũi so lỗ mũi chó còn linh, ngửi được mùi cơm vị lại tới. Chó lỗ mũi có thể so với người bén nhạy mười mấy lần đâu, nhìn ba cái ở bên cạnh mình chuyển đại lao hát chúng, Nưu Huy Dương một chút liền nghĩ đến biện pháp giải quyết. Nưu Huy Dương đem Tiểu Bạch, Da Đen, đại lao hát ba cái kêu đến hỏi, các người ba cái có thể hay không giúp ta tìm dược thảo. Lão đại. Cái này ta có thể. Da Đen thấy Nưu Huy Dương dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình, với là nói, lão đại, ngươi còn đừng không tin, thật ra thì chúng ta heo rừng ở trong núi sinh hoạt, cũng biết giống như các người loài người vậy sẽ bị bệnh, chúng ta bị bệnh sau sẽ tự đi tìm dược thảo tới ăn. Coi như là ngày thường cũng sẽ thường xuyên tìm một ít có thể gia tăng chúng ta khí lực, hoặc thì đối với thân thể khỏe chỗ dược thảo tới ăn. Nghe ra Đen lời nói sau đó, Ngưu Huy Dương hướng Tiểu Bạch cùng Đại Lao Hắc nhìn lại, Đại Lao Hắc cùng Tiểu Bạch đều gật đầu bày tỏ đồng ý ra Đen giải thích. Đại Lao Hắc thấy Ngưu Huy Dương có chút kinh ngạc vẻ mặt nói, Lao Đại, cái này thật ra thì không có cái gì kỳ quái đâu, các người loài người bị bệnh, còn có thể đi tìm bác sĩ xem, chúng ta động vật cũng không có bác sĩ cái gì, nếu là chúng ta bị bệnh không sẽ tự mình tìm dược thảo ăn, vậy cũng chỉ có thể chờ chết, cho nên động vật vì sinh tồn, hoặc nhiều hoặc thiếu cũng sẽ biết một ít đối với mình hữu dụng dược thảo. Nghe được Đại Lao Hắc nói một bộ, Ngưu Huy Dương có chút giật mình, cái này Đại Lao Hắc lúc nào trở nên như thế có học vấn. Ngưu Huy Dương mặc dù cảm thấy giật mình, nhưng cũng cảm thấy Đại Lao Hắc lời này hết sức có đạo lý, cuộc sống ở dã ngoại động vật, bọn họ sức đề kháng có lẽ rất mạnh, nhưng phải nói sẽ không bị bệnh vậy hắn làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Những thứ này hoang dại động vật có thể tìm dược thảo tiến hành tự cứu cũng chỉ là sự thật. Tin ba cái tên này đều có tìm dược thảo bản lãnh, có thể bọn họ tìm chính là đối với chúng mình hữu dụng dược thảo, không biết những thuốc kia gọi là mình yêu cầu. Đại Lao Hắc, các người tới ngửi một cái ta tìm được những dược thảo này mùi, nhớ sau liền bắt đầu đi giúp ta tìm dược thảo. Lão Đại, ngươi tìm những dược liệu này chúng ta tại không gian trong vườn thuốc cũng thấy qua, sớm đã đem những dược thảo này mùi nhớ, ngươi sẽ chờ chúng ta tin tức tốt đi. Đại Lao Hắc sau khi nói xong, ba tên liền phân mở chạy ra ngoài, không chỉ trong chốc lát, Ngưu Huy Dương liền nghe được Tiểu Bạch tiếng rú. Nghe được Tiểu Bạch tiếng sói tru, biết đây nhất định là Tiểu Bạch tìm được dược thảo gì ở thông báo tự đi, làm Ngưu Huy Dương chạy tới lúc này phát hiện Tiểu Bạch tìm được lại là Thiên Ma, ngày đó nhá nhem Miêu Dương ở trên còn mở màu vàng hoa nhỏ. Ngưu Huy Dương biết Thiên Ma này có thể là đồ tốt, lâu phục có thể gia tăng khí lực, khinh thân, còn có kéo dài tuổi thọ công hiệu. Còn có thể trị phong thấp. Tứ chi câu liên, tê liệt không toại nguyện, choáng váng nhức đầu. Cái này hoang dại thiên ma nhưng mà thuốc bắc quý giá, Ngưu Huy Dương dùng trong tay quốc đào thuốc, đem thiên ma bốn phía đất bùn đào lên, đem khối kia so người trưởng thành quả đấm còn lớn hơn thiên ma liền miêu đào ra, di chuyển đến không gian trong vườn thuốc, cùng thiên ma này tại trong không gian sinh sôi nảy nở sau đó, mình liền có thể một mực đi ra tiến hành trồng trọt, đến lúc đó lại thêm một cái tăng thu đường tát. Làm Ngưu Huy Dương đem thiên ma moi ra sau đó, Da Đen thở hổn hển chạy tới, trong miệng còn ngậm một bụi năm sáu chục năm dược thảo. Thấy Da Đen chẳng những tìm được dược thảo, còn nghĩ dược thảo cho đào trở lại. Cũng không phải một cái chỉ biết ăn ngu xuẩn mà. Còn biết hỗ trợ đem dược thảo đào ra mang về, nếu là ba tên đều như vậy, vậy mình có thể ung dung. Ngưu Huy Dương đối với Da Đen đánh giá lập tức tăng cao rất nhiều. Da Đen làm được không tệ, tới đây là khen thưởng cho ngươi, sau khi ăn xong lại đi cho ta nhiều làm một ít muốn mới trở về. Ngưu Huy Dương trong lòng cao hứng. Từ trong không gian hái được một cái trái cây thưởng cho Da Đen nói. Thấy Tiểu Bạch Đen Đại Lao Hắc dùng có chút bất mãn ánh mắt nhìn mình, Ngưu Huy Dương mới biết mới vừa rồi mình tạm thời thiên vị, thật giống như để cho khác hai tên đối với mình sinh ra bất mãn tâm trạng, hắn nhanh chóng lại từ trong không gian lấy hai cái trái cây đi ra, nói, hai người các ngươi cũng không tệ, ăn trước cái trái cây giải khát một chút, một hồi tiếp tục cố gắng. Nhìn ba cái gặm trái cây người, Ngưu Huy Dương ở đó một ở trong lòng nghĩ đến, sau này mình phải chú ý một chút. Đối đại những người này phải tận lực làm được một chén nước bưng bình, nếu không có thể sẽ ảnh hưởng đến mình cùng những động vật này giữa quan hệ. Tiểu Bạch ba cái ăn nói sau đó, vậy hăng hái đầy đủ hơn, ba tên lại cũng biết hợp tác đạo lý, Tiểu Bạch cùng Da Đen tìm được dược thảo sau đó, thì sẽ để cho Da Đen cái này người trời xanh cùng địa chuyên gia, đem dược thảo dùng lỗ mũi mọc ra tới, Đại Lao Hắc thì phải miệng đem cùng đi ra ngoài dược thảo tha đến Ngưu Huy Dương bên người. Có ba cái miễn phí nhân công, Ngưu Huy Dương lập tức liền dễ dàng hơn. Tiếp thu một chút dược thảo, có lúc cũng đào ở trên mấy cây mình thấy được dược thảo, nếu không liền làm mấy cái trong không gian trái cây đi ra, điều động một cái ba cái ra sức công tác động vật tích cực tính. Tiểu Bạch chúng ba cái ở Ngưu Huy Dương chót miệng khen ngợi cùng vật chất tưởng thưởng dưới sự kích thích, vậy hăng hái càng cao hơn ngẩng lên tới, thân thể không ngừng ở trong rừng rậm chui vào xuyên ra, hy vọng có thể tìm được càng nhiều hơn thứ tốt. Thung lũng này ở giữa đất đai đại đa số đều là do lá rụng hủ hóa sau hình thành, chất đất hết sức sốt, đến sau đó Tiểu Bạch cùng Đại Lao Hắc tìm được dược thảo cũng không chiêu hô Da Đen đi hỗ trợ, mình dùng móng vuốt liền đem dược thảo bào đi ra, chỉ có gặp phải cái loại đó sinh mọc lên ở cứng rắn địa phương dược thảo mới gọi Da Đen đã qua rút. Thấy mấy cái trở nên càng ngày càng có thể làm những động vật, Ngưu Huy Dương trong lòng thật cao hứng, có mấy tên phụ trách tìm trong thung lũng dược thảo, Ngưu Huy Dương cũng không ở chú ý thung lũng chuyện bên này, hắn ánh mắt bắt đầu ở thung lũng bên trên vách núi tìm kiếm, bởi vì là hắn biết có chút chân quý dược thảo chỉ thích sinh mọc lên ở như vậy trong hoàn cảnh. Không biết là không phải Ngưu Huy Dương vận khí không tốt, vẫn là vậy trên vách núi căn bản cũng không có chân quý dược thảo sinh trưởng. Ngưu Huy Dương ánh mắt cũng vọng chùa, trừ thấy mấy bụi niên đại trưởng điểm phổ thông dược thảo bên ngoài, những cái kia dược thảo chân quý bóng dáng cũng không nhìn thấy. Chương 310, chúng mùa lớn. Ngay tại Mưu Huy Dương là không có tìm được thứ tốt gì cảm thấy thất vọng lúc đó, một tiếng tiếng sói tru từ trong thung lũng truyền tới. Nghe ra đây là tiểu bạch tiếng sói tru, lấy là tiểu bạch gặp phải phiền phải gì, Mưu Huy Dương chân khí vận tới dưới chân, thân thể về phía trước một chút thoát ra, thân thể giống như là một đạo khói xanh tựa như, hướng về phía tiểu bạch chỗ ở phương hướng lao đi. Mới vừa rồi tiểu bạch trong thanh âm thật giống như lộ ra một cổ tử hưng phấn sức lực, hẳn là gặp cái gì để cho nó cảm thấy chuyện cao hứng, mới hưng phấn giống to, không phải gặp phải phiền toái sự việc. Mới vừa nghe được tiểu bạch tiếng sói tru, lấy là nó xảy ra chuyện trong lòng cuống cuồng không cẩn thận phân biệt, cái này chạy ra mấy trăm mét sau mới nghĩ tới những thứ này. Cộng thêm nơi này cây cối đều hết sức xum xuê to lớn, ở bên trong chạy luôn luôn bị đột nhiên đưa ra cây lớn nhánh cây ngăn trở, tốc độ càng vốn là không nhấc nổi. Biết tiểu bạch cũng không có gặp phải nguy hiểm, Ngưu Huy Dương dứt khoát ngừng lại, từ từ hướng tiểu bạch ở địa phương đó đi tới, ở những cây to kia trong lại đi một hồi sau đó, Ngưu Huy Dương thấy được một khối không có cây cối cỏ hoang địa, đại khái tính toán một chút khối này cỏ hoang địa có chừng gần 4-5 mẫu diện tích. Ở nơi này khối hoang bãi cỏ bên bờ, Ngưu Huy Dương thấy được do bát to miệng lớn như vậy cây cọc vây thành một đạo vòng rào, bất quá những thứ này cái cọc gỗ đều đã mục nát, thấy những thứ này mục nát vòng rào. Ngưu Huy Dương biết chỗ này hẳn là cho rằng khai khẩn đi ra ngoài một cái vườn. Cho rằng khai khẩn đi ra ngoài vườn, đợi một chút, Ngưu Huy Dương bắt mình trong đầu mình mấy chữ này, bắt đầu đem vậy động phủ chủ nhân vườn thuốc vị trí cùng nơi này đối chiếu. 4-5 mẫu diện tích đối đầu, ở trong một rừng cây cũng đúng đầu, còn có vậy dùng cái cọc gỗ làm thành vòng rào, những thứ này đều cùng vậy vườn thuốc tin tức phù hợp. Bất quá thuốc kia vườn hẳn bị một cái mê huyễn trận bao phủ, sẽ không thay đổi phải vắng lặng như vậy mới đúng. Bất quá vừa nghĩ tới kia mê huyễn trận chẳng qua là dùng một chút phẩm linh thạch thành tựu năng lượng cung ứng, đi qua gần trăm năm gió thổi mưa rơi dầm mưa dại nắng tiêu ma, có thể sớm đã đem những cái kia linh thạch năng lượng tiêu hao hết, mới là vườn thuốc này biến thành như bây giờ. Vì nghiệm chứng mình ý tưởng có chính xác hay không, Ngưu Huy Dương dựa theo trong đầu vườn thuốc mê huyễn trận linh thạch trưng bày vị trí, ở mục nát vòng rào bên ngoài tìm kiếm, cũng không lâu lắm hắn liền tìm được một khối đã biến thành đá linh thạch tàn khối. Mở trong tay khối kia đã không có một tia năng lượng hòn đá, Ngưu Huy Dương xác nhận cái này thì chỉ vậy động phủ chủ nhân ban đầu mở đi ra ngoài vườn thuốc. Bây giờ khối này trong vườn thuốc mặt dài lại cao lại rậm rạp cỏ dại, rõ ràng đã hoàn toàn hoang phế, người căn bản là không có cách ở bên trong đi. Ngưu Huy Dương đứng ở nơi này cái hoang phế vườn thuốc bên bờ, thấy cỏ hoang trong đất ba chỗ không ngừng đung đưa cỏ dại, biết Tiểu Bạch ba tên đang ở bên trong. Tiểu Bạch, Đại Lao Hắc, Da Đen các người ở trong đó làm gì chứ? Bên trong có còn hay không dược thảo à? Ngưu Huy Dương nhìn vậy ba đoàn không ngừng đung đưa cỏ dại hô. Lão đại, ngươi mau vào xem, trong này có thật nhiều dược liệu chúng ta căn bản cũng không biết. Đại Lao Hắc thanh âm từ trong cỏ dại truyền ra. Nghe được Đại Lao Hắc mà nói, Ngưu Huy Dương trong lòng nhất thời vui mừng, đem vậy so mình nếu không còn cao cỏ dại gỡ ra, nhấc chân liền hướng bên trong đi tới. Đi chưa được mấy bước, Ngưu Huy Dương ngay tại trong cỏ dại phát hiện mấy cây dáng dấp giống như củ cà rốt tươi giống như nhân sâm. Từ những nhân sâm này đầu tới xem, chí ít cũng sinh trưởng mấy trăm năm. Cái này mấy cây nhân sâm, có thể so với mình trong không gian ban đầu di chuyển đi vào cây nhân sâm đó còn lớn hơn nhiều lắm. Ngưu Huy Dương lúc này liền ngồi xổm người xuống, đem nhân sâm chúng quanh cỏ dại cho dọn dẹp sạch, sau đó lấy ra cuốc đào thuốc bắt đầu đào. Ngưu Huy Dương cách mầm nhân sâm mười mấy cm địa phương đào một vòng, đem những cái kia đất bùn hất qua một bên, sau đó đi bên ngoài chém một đoạn nhánh cây trở lại. Bắt đầu cẩn thận dọn dẹp mầm nhân sâm chung quanh đất bùn, theo bùn đất dọn dẹp, nhân sâm bộ rễ từ từ bị dọn dẹp đi, bất quá đây có thể nhân sâm bộ rễ không là rất nhiều, phía trên còn chiều dài giống như là gạo trạng nhỏ vướng mắc, thấy những nhân sâm này bộ rễ, Ngưu Huy Dương dọn dẹp bùn đất tốc độ trở nên càng chậm, hắn dè dặt. Dùng gậy gỗ nhỏ đem nhân sâm bộ rễ ra đất bùn đẩy ra, tận lực không tổn thương đến nhân sâm bộ rễ. Sai thời gian gần nửa tiếng, Ngưu Huy Dương mới đưa gốc cây này nhân sâm cho hoàn chỉnh đào lên. Cái này cây nhân sâm có màu vàng sẫm, so nhà bọn họ ở giữa củ cà rốt còn lớn hơn, phía trên bộ rễ rất ít nhưng mỗi từng rễ cây một nhưng dáng dấp rất dài, Ngưu Huy Dương cũng không biết làm sao phán đoán nhân sâm cụ thể thời hạn. Cái này cây nhân sâm so giống vậy củ cà rốt còn lớn hơn, không mấy trăm năm thời gian nhất định là tăng không tới lớn như vậy. Ngưu Huy Dương biết giống như loại vết thương này liền niên đại nhân sâm hoang dại, ở bên ngoài nhưng mà rất đáng tiền, mình đem những nhân sâm này toàn bộ moi ra di chuyển đến trong không gian. Nếu là sau này thiếu tiền, tùy tiện cầm một cây đi ra, khẳng định cũng có thể bán một cái giá trên trời. Đem vậy củ nhân sâm đào lên một mực đến trong không gian sau đó, Ngưu Huy Dương lại bắt đầu đáp lời hắn mấy cây nhân sâm ra tay. Thấy Mưu Huy Dương một mực cũng chưa từng có đi, Đại Lao Hắc, Tiểu Bạch, Da Đen ba cái hướng Mưu Huy Dương nơi này đi tới, nhìn Mưu Huy Dương đang quệt cái mông ở nơi đó đào nhân sâm, đến giả tướng đen nhất trong miệng vậy cây còn giữ lại gần nửa đoạn nhân sâm thả vào trong bụi cỏ. Đối với Mưu Huy Dương nói, Lao Đại, chỗ này loại vật này nhiều đi, bên trong đầu lớn hơn, giống như loại này nhỏ cái liền đừng muốn, chúng ta đi vào trong đảo những cái kia đại đầu. Mưu Huy Dương nghe được Đại Lao Hắc ba cái tới, quay đầu nhìn tới, khi thấy Đại Lao Hắc bọn họ ba tên, ngồi xổm ngồi ở chỗ đó, mỗi người cũng đang gặm một cây, so mình mới vừa rồi moi ra còn lớn hơn nhiều lắm nhân sâm. Mưu Huy Dương trên nót nhất thời mây đen răng đầy, đau lòng không dứt. Mưu Huy Dương vừa định mắng to ba cái phá của trò vui một lần, lại nghĩ tới mới vừa rồi Đại Lao Hắc nói loại người này nhân sâm bên trong rất nhiều, cũng liền nhịn xuống, tâm lý an ủi mình, dù sao cái này trong đồ còn nhiều hơn, vậy ba cây nhân sâm coi như là cho ba cái tên này phí khổ cực. Đem đảo cây nhân sâm đó moi ra sau đó, Mưu Huy Dương cũng sẽ không đảo, bắt đầu đi theo Đại Lao Hắc mấy cái muốn cái này hoang phế trong vườn thuốc mặt đi tới. Đoạn đường này đi dạo xuống, Mưu Huy Dương ở trong cỏ dại thấy được rất nhiều chân quý dược liệu, giống như nhân sâm, hà thủ ô những thứ này ở bên ngoài đặc biệt chân quý dược liệu, ở cỏ dại này đó là nhiều nhất cũng là không đáng giá tiền nhất, bởi vì là Mưu Huy Dương ở nơi này hoang phế trong vườn thuốc, thấy trong nhà lá, vậy bộ đặc biệt giới thiệu dược liệu cổ tịch phía trên ghi lại rất nhiều dược liệu, long tu cỏ, ngàn tơ cúc, thông tâm cỏ. Nhưng thấy những cái kia luyện chế đan dược cần dược liệu lúc này Mưu Huy Dương đối với cùng nhân sâm loại này vườn thuốc này trong nhiều nhất đồ, đã không phải là như vậy nhìn chúng. Thấy nhiều như vậy luyện chế đan dược cần dược liệu, Mưu Huy Dương ở cũng không có tâm tư đi dạo đi xuống, có những dược liệu này, hắn sau này lúc tu luyện cũng không cần ở tốn thời gian đi tìm dược liệu, hắn bây giờ muốn vội vàng đem những dược liệu này cũng di chuyển đến không gian trong vườn thuốc đi, như vậy vừa có thể lấy thu thập được không ít tài liệu luyện đan, còn có thể phong phú không gian vườn thuốc. Phân phó Tiểu Bạch, Đại Lao Hắc cùng Da Đen chúng ba cái không nên tùy ý phá xấu xa trong này dược liệu sau đó, Mưu Huy Dương lại bắt đầu hắn một cái dược liệu nghiệp lớn tới. Thiên Linh Thảo, ừ, cái này không tệ. Hoa, Bảy Diệp Linh Chi cái này tốt hơn. Mưu Huy Dương một bên hái đào dược thảo, trong miệng một lần nói lẩm bẩm, Hoàng Tinh, Ngưng Thần Cỏ, Cỏ Tụ Linh. Được mua, thật là có một không hai chúng mùa lớn à. Mưu Huy Dương nhìn chung quanh dược liệu, than thở một câu sau đó. Lại bắt đầu không ngừng đem những dược liệu này moi ra, di chuyển đến không gian trong vườn thuốc, lúc này hắn nghiễm nhiên thành một cái cần củ hái thuốc lang. Đột nhiên, bận đào được dược liệu Mưu Huy Dương trước mắt xuất hiện một cây nhỏ, đó là một cây màu đỏ cây nhỏ, màu đỏ thân cây dịch thấu trong suốt, cây nhỏ trên thân cây lưa thưa dài mấy miếng màu đỏ cây nhỏ lá, ở cây nhỏ chóp đỉnh nhất dài một viên màu đỏ trái cây đỏ đau phảng phất có ngọn lửa đang cháy vậy. Ở trái cây bốn phía quanh quẩn ở một vòng nhàn nhạt sương mù màu đỏ. Trận huyễn trận diệt, vậy trái cây tựa như ở nuốt mất trước những sương mù này vậy, rất là xinh đẹp. Một loạt mùi thơm chính là từ viên này trái cây trong không ngừng truyền ra, Mưu Huy Dương ngồi xổm người xuống, nhìn tỉ mỉ viên này chỉ kết liễu một viên trái cây quái dị cây nhỏ, đồng thời trong đầu không ngừng hồi tưởng vậy bộ giới thiệu dược liệu trong cổ tịch, ghi lại tương quan dược thảo kiến thức, hắn muốn từ trong tìm được cùng trước mắt cái này cây kỳ quái cây nhỏ tương vẫn hợp ghi lại tới. Chương 311, Hạnh phúc phiền não. Cái này đây là lần cây trái xích long. Quá tốt. Đi qua một hồi tìm kiếm, Mưu Huy Dương rốt cuộc tìm được có liên quan cái này cây nhỏ ghi lại, làm người chỗ trước có thể kỳ quái cây nhỏ là cái gì lúc này Mưu Huy Dương cao hứng thiếu chút nữa nhảy cơn lên. Đây chính là không thường gặp đồ, nhanh chóng di chuyển vào không gian trong vườn thuốc. Mưu Huy Dương kềm chế mình, lập tức đem cái này cây kêu xích long quả cây con di chuyển đến không gian trong vườn thuốc. Vườn thuốc này ở Mưu Huy Dương trong mắt đó chính là một cái hoang phế vườn. Có thể chỗ này những cái kia nhỏ lũ dã thú cái nhìn nhưng không giống nhau, nơi này có nửa nhiều người cao rậm rạp cỏ dại, có thể ngăn trở những ngày đó thiên địa theo dõi, bên trong còn sinh trưởng rất nhiều mỹ vị thực vật, nơi này nhất định chính là bọn họ những thứ này động vật nhỏ thiên đường đất. Tiểu Bạch chúng ba cái liền Mưu Huy Dương phân phó, tự nhiên sẽ không lại gieo hỏa những thuốc kia cỏ, ba tên gặm hoàn riêng mình cây kia nhân sâm sau đó, tinh lực thịnh vượng chúng cần gấp tìm cái gì chuyện, tới phát tiết một chút bọn họ vậy quá dư tinh lực. Mưu Huy Dương lại không để cho chúng ba cái động trong nhà này dược thảo, vì vậy ba cái tinh lực quá dư người liền đem mục tiêu liếc về trốn ở thuốc hư vườn trong bụi cỏ dại những cái kia động vật nhỏ cửa, vì vậy, ngày xưa những cái kia động vật nhỏ ẩn thân cái này tiểu thiên đường, nên đón từ trước tới nay tàn khốc nhất máu tanh tàn sát, từng con trốn ở trong bụi cỏ dại động vật nhỏ cửa, là được Đại Lao Hắc ba cái vì phát tiết quá dư tinh lực vật hy sinh. Cảm thấy được chung quanh ánh sáng đã không phải là như vậy sáng sau đó, Mưu Huy Dương ngẩng đầu nhìn một cái. Phát hiện, nguyên bản treo cao ở trên trời vậy luân phiên nắng gắt, không biết lúc nào đã lặng lẽ né trở về, bây giờ sắc trời đều đã gần hoàng hôn. Đem mới vừa đào lên bụi cây kia dược liệu làm vào không gian trong vườn thuốc, không người lưng gù đào đất liền một buổi chiều dược thảo. Lúc này dừng lại, Mưu Huy Dương cảm giác được mình có chút muốn ế ẩm chân căng cảm giác, sách quốc đào thuốc đứng dậy hoạt động một chút, ở các nơi khớp xương phát ra một hồi tí tách thúy hưởng sau đó, Mưu Huy Dương cảm thấy thoải mái hơn. Quay đầu thấy chất ở một bên một đống gà rừng, thỏ rừng, núi chim ngói bay. Mưu Huy Dương nhìn bị đại lao hắt chúng qua loa vứt trên đất những cái kia thịt rừng, trong lòng cũng nho nhỏ kinh ngạc một cái, hắn cũng không nghĩ tới ở nơi này không lớn trong vườn thuốc, sẽ cất giấu nhiều như vậy mô hình nhỏ thịt rừng. Lưu lại chừng 10 chỉ buổi tối ăn, Ngưu Huy Dương đem còn dư lại cũng thu vào trong không gian, đem buổi chiều đào qua dược thảo địa phương dọn dẹp đi một khối. Ngưu Huy Dương có từ trong không gian bắt mấy cái cá bạc đi ra, hắn phải làm một bữa ăn tối thịnh soạn ăn mừng tìm được nhiều như vậy dược liệu. Nhìn ba cái nằm trên đất thành không muốn nhúc nhích người, Ngưu Huy Dương xoa xoa có chút phát thành bụng, thân thể một nằm ngửa trước rút ra phải cỏ dại phía trên. Những cỏ dại này trên đất trải thật dày một tầng, nằm ở phía trên mềm hồ hồ. Không thể so với nằm ở trên giường kém nhiều ít. Nằm ở cỏ dại xếp thành mềm đệm, ngước nhìn trong bầu trời đêm vậy chợt lóe một cái sao trời, nghe chung quanh gió lay động lá cây phát ra tiếng xào xạc cùng với đêm trùng tiếng kêu to, Ngưu Huy Dương trong lòng có một loại cảm giác yên lặng. Ở cỏ đốt nằm một hồi, Ngưu Huy Dương cũng không biết mình đập chết nhiều ít, ý đồ tới hút mình máu tươi con muôi núi, nhất loại hắn vẫn là không địch lại người trước gục ngã người sau tiến lên con muôi núi quấy rầy, mang tiểu bạch ba tên vào không gian. Ngày hôm nay di thực không thiếu trong không gian trước kia không có dược thảo đi vào, vào đến không gian sau đó, Ngưu Huy Dương cảm giác được không gian diện tích thật giống như lại tăng lên một chút tựa như, ngày hôm nay đào một buổi chiều dược liệu, may là Ngưu Huy Dương bây giờ đến luyện khí kỳ tầng tu vi, cũng cảm thấy thân thể hơi mệt chút, không có cẩn thận tra xem chuyện này. Trở lại trong nhà lá, ở giường đá ở trên tu luyện sau một hồi, nhưng ở thạch trên giường liền ngủ khò khò liền. Tối hôm qua hưởng thụ ngủ một giấc, buổi sáng Ngưu Huy Dương lại đầy máu sống lại. Đơn giản rửa mặt một cái, đơn giản lấy một bữa ăn sáng sau khi ăn Mưu Huy Dương lại bắt đầu hắn đào thuốc nghiệp lớn. Chứ ăn cơm ngủ, Mưu Huy Dương mấy ngày nay đem tất cả thời gian đều dùng ở đào thuốc ở trên, chỉ như vậy 3 ngày trôi qua, đào 3 ngày dự thảo, Mưu Huy Dương bây giờ một cầm lên thanh kia cuốc đào thuốc, liền cảm thấy tay mình có một loại vọt bẻ cảm giác. Những dược liệu này làm sao còn có nhiều như vậy, thật đúng đó chứng là hạnh phúc phiền não à. Ngày thứ tư buổi sáng, Ngưu Huy Dương nhìn còn dư lại 1/3 tả hữu vườn thuốc thở dài nói. Sắp đến buổi trưa, Ngưu Huy Dương đang vùi đầu đào dược thảo, đột nhiên trên bầu trời truyền đến một hồi chim thương ưng tiếng kêu to. Ngưu Huy Dương ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện có 2 con chim thương ưng ở rất xa bầu trời lẩn quẩn. Làm Ngưu Huy Dương nâng lên có lúc, vậy 2 con lẩn quẩn chim thương ưng hướng về phía hắn túi vọt xuống tới, làm đến xa xôi phía trên 7-8 thước lúc này 2 con chim thương ưng vậy hơn một thước vỗ cánh một cái, lao xuống thân thể nhất thời tới một cái treo ngừng. Mới thu thập cánh hạ xuống trong vườn thuốc. Lão đại, mấy ngày nay có thể tưởng tượng giết chúng ta. Ma đại rơi xuống sau đó, dùng cánh ở Mưu Huy Dương người ở trên vỗ một cái nói. Chuyện của tôi. Nét. Ma đại, ma nhị, các người là làm sao tìm được chúng ta? Mưu Huy Dương nhìn 2 con chim thương ứng hỏi. Lão đại, đêm hôm đó ngươi bị bầy sói đuổi lúc này bởi vì trên núi cây cối quá rậm rạp, cộng thêm lại là buổi tối chúng ta thị lực không được, cho nên liền không xuống giúp lão đại bận điệu. Nhưng chúng ta vẫn ở không trung đi theo, sau đó ngươi đột nhiên biến mất, bầy sói ở ngươi biến mất địa phương tìm 3 ngày, mới rời đi. Chúng ta phát hiện lão đại rơi xuống cửa hàng kia sau đó, liền một mực tìm các người, biết ngày hôm nay chúng ta tìm tòi tìm đến nơi này, mới phát hiện các người. Ma đại đem mấy ngày nay sự tình phát sinh nói một lần, không nghĩ tới ma đại ma nhị vì tìm kiếm mình, lại kiên trì ở trong núi lớn này một mực tìm kiếm, Ngưu Huy Dương nghe xong trong lòng cũng rất cảm động. Nhiều ngày như vậy không nhìn thấy ma đại cùng ma nhị, Tiểu Bạch bọn họ 3 tên cũng có chút muốn bọn họ, bây giờ thấy ma đại ma nhị tới, 3 tên cũng cao hứng vô cùng, cùng ma đại sau khi nói xong, liền không kịp chờ đợi dẫn ma đại cùng ma nhị đi ra ngoài chuyển đi. Nhìn đại lao hắc 3 cái dẫn ma đại cùng ma nhị đi ra phía ngoài, Ngưu Huy Dương biết 3 tên kia suy nghĩ một chút 2 con chim thương ưng khoe khoang một phen, cũng không có để ý tới bọn họ, dược liệu cũng không đào, hắn buổi trưa hôm nay phải làm một bữa ăn ngon, khao kiên trì tìm kiếm mình nhiều ngày như vậy 2 con chim thương ưng. Ngưu Huy Dương có hơn 5 ngày thời gian, người cũng đào có chút chết lặng, mới đưa trong vườn thuốc 50 năm trở lên niên đại, cùng với mình trong không gian không có dược thảo di chuyển hoàn. Ở nơi này 5 ngày trong thời gian, Ngưu Huy Dương không chỉ có đem trong vườn thuốc dược thảo đi trong không gian di chuyển, cũng đem trong vườn thuốc thể dục buổi sáng cũng dọn dẹp sạch sẽ, làm Ngưu Huy Dương đem cuối cùng một bụi địa linh cỏ moi ra sau đó, toàn bộ trong vườn thuốc liền đã không có hắn để ý dược liệu. Thân thân eo, Ngưu Huy Dương nhìn trong vườn thuốc còn dư lại những cái kia không có niên đại quá thấp dược thảo, những dược thảo này mở màu sắc cho lấy hoa nhỏ, nhìn như còn hết sức xinh đẹp. Ngưu Huy Dương biết những cái kia còn dư lại dược thảo, mình bởi vì là chúng sinh trưởng thời gian quá ngắn coi thường, có thể những dược thảo này nếu như bị khác người tu luyện, nếu như bây giờ còn có người tu luyện, biết mà nói, nhất định sẽ đem chúng cũng làm bảo bối. Vì không để cho những thứ này còn dư lại dược thảo bị động vật nhỏ cho hủy diệt, Ngưu Huy Dương lại tốn 2 ngày thời gian, chém một ít to cỡ miệng chén nhánh cây, cho toàn bộ vườn thuốc lần nữa làm một đạo lan can. Lan can làm xong sau đó, Ngưu Huy Dương lại dùng không gian đem trong vườn thuốc dược thảo cũng tới một lần, nhìn một cái này cho mình mang đến vô số lần kinh ngạc vui mừng vườn thuốc, Ngưu Huy Dương dẫn 3 cái đứa nhỏ, ở 2 con chim thương ưng dưới sự hướng dẫn bước lên trở về nhà lộ trình. Từ ma đại nơi đó biết được, mình lần này đã mau muốn đi vào đến núi Long Thủ khu vực trung tâm, Ngưu Huy Dương sau khi nghe âm thầm chắt lưới, nếu không phải ma đại 2 con chim thương ưng tìm tới, coi như là có tiểu bạch cùng da đen 2 cái con này trước kia cuộc sống ở núi Long Thủ thổ dân ở đây, muốn tìm đường về nhà vậy cũng phải phí một phen tay chân mới được, bởi vì là 2 cái con này thổ dân trước kia cũng chưa từng đến núi Long Thủ khu vực trung tâm. Cái này núi Long Thủ khu vực trung tâm thực vật chủng loại rất phong phú, thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện một ít Ngưu Huy Dương trước kia không gặp qua, không gian loại cũng không có thực vật chủng loại, còn có một rất nhiều loại nấm, dược liệu. Mỗi tương ứng Ngưu Huy Dương thấy những cái kia trước kia không có thấy qua thực vật, cũng biết dừng lại đào một ít cây giống di chuyển đến trong không gian, như vậy lại được lại ở, bọn họ một ngày cũng bước đi liền nhiều ít đường. Chương 312, cùng gấu cho đấu vật. Trong thôn cụ già đang nói khởi núi Long Thủ lúc này trong lòng đều tràn đầy kính sợ, có thể mình cái này vào núi cũng đã mấy ngày, trừ ngày đó gặp phải bầy sói ra, những ngày qua vẫn luôn quá hết sức bình tĩnh, liền một cái lớn một chút động vật cũng chưa thấy qua. Cái này núi Long Thủ cũng không có trong thôn những người đó nói như vậy đáng sợ mà. Ngưu Huy Dương xé một miếng lá cây ngậm trong miệng, nhìn cách mình không xa dò xét khắp nơi tiểu bạch chúng, ở trong lòng nghĩ đến, nếu là gặp 2 con lớn dã thú, để cho ta thử một chút luyện khí tầng 7 rốt cuộc có bao nhiêu lớn uy lực là tốt. Đây là điển hình rỗi danh khó chịu cộng thêm lòng tin bạo bằng thể hiện, hắn thật giống như quên mình ngày đó bị bầy sói đuổi thiếu chút nữa tuyệt lộ, lúc này mới thanh nhàn mấy ngày, hắn cũng có chút không ở yên. Hắn có thể có bây giờ loại này không bị cũng bị quấy rầy hoàn cảnh, toàn dựa vào tiểu bạch cùng đại lao hắc cái này 2 tên tồn tại, cuộc sống ở núi Long Thủ động vật đều biết chó sói có nhiều thù dai, nếu như bị chó sói ghi hận sau này cũng không có ngày tốt qua. Heo rừng có bao nhiêu khó khăn trọc, lại thêm da đen vậy gần 250kg thân thể khổng lồ, giống vậy động vật bất đồng thấy bọn họ liền lẫn tránh xa xa. Ở Ngưu Huy Dương nghiêng nghiêng trong, bọn họ một nhóm lại đi về phía trước hơn 1 giờ. Đột nhiên, Ngưu Huy Dương trong lỗ mũi ngửi thấy một hồi nhàn nhạt thơm mát, thứ mùi này hắn cảm thấy có chút quen thuộc, thật giống như. Cái này còn giống như là cũng dã lá trà tản mát ra mùi vị, Ngưu Huy Dương ánh mắt sáng lên, theo cái này cổ mùi thơm đi tìm, ở một chỗ vách đá bên, thấy được một bụi chỉ có cao hơn 1 thước nhỏ cây trà. Đây có thể cây trà không lớn nhưng dáng dấp cành lá sinh sôi tốt, cây trà ở trên những cái kia tản ra lá cây dáng dấp xanh biếc bích lục, ở chi đầu còn có cuốn lên non răng toát ra. Thấy bụi cây này cây trà Ngưu Huy Dương tâm tình nhất thời khá hơn, đây chính là tránh tông hoang dại cây trà nha. Tuy nói không có uống qua đại hồng bảo cùng trà ngon, nhưng Ngưu Huy Dương rất tự tin, đem cái này cây trà giống di chuyển đến trong không gian, không bao lâu, cái này cây nhỏ cây trà ở trên mọc ra lá trà cũng sẽ không so đại hồng bảo mùi vị kém. Nửa giờ không tới, Ngưu Huy Dương liền đem vậy cây nhỏ cây trà được đào lên, đem nó trồng ở trong không gian ngọn núi kia nơi giữa sườn núi. Từ trong không gian sau khi ra ngoài Ngưu Huy Dương tâm tình thật tốt, bước chân cũng biến thành dễ dàng hơn, tốc độ đi tới tăng nhanh không thiếu, đột nhiên, đi ở phía trước đại lao hắc cùng tiểu bạch đều ngừng lại, 2 tên lô mũi hướng về phía một phương hướng ngửi mấy cái, lập tức không người bày ra một bộ tấn công dáng điệu. Đại lao hắc, tiểu bạch, cái này thật tốt các người bày ra một bộ muốn đánh nhau dáng điệu làm gì? Có phải hay không có cái gì tên to sắp tới, nói cho ta ở nơi nào, ta mấy ngày nay sửa cũng sắp dì xét. Vừa vặn tìm nó hoạt động một chút gân cốt. Ngưu Huy Dương già châu hò hét đối với tiểu bạch cùng đại lao hắc nói: "Lão đại, ngươi thật xác định muốn cùng trước mặt tên to xác kia đánh một trận?" Đại lao hắc cho trong mắt lóe lên một đạo xảo trá ánh sáng hỏi: "Ừ, ta thật lâu không có hoạt động gân cốt, mau nói cho ta tên kia ở nơi đó, ta cái này thì tìm nó đánh một trận đi." Xem đại lao hắc không có nói phía trước là động vật gì, Ngưu Huy Dương cũng không có để ý, mình lần này vào núi tới một liền thăng 4 cấp. Bây giờ đều đến luyện khí kỳ tầng thứ 7 tu vi, vừa vặn tìm cái đó làm ra vẻ đến cửa người kiểm nghiệm một chút thực lực của mình. Lão đại, tên kia ngay ở phía trước, đó là đại lao hắc thấy mình nói còn nói hoàn, Ngưu Huy Dương liền hướng trước mặt chạy tới, lập tức nói, lao đại, nếu là ngươi đánh không lại kêu một tiếng, chúng ta cho hắn tới một quần đấu. Làm Lưu Huy Dương hào hứng chạy tới, làm hắn thấy rõ ràng tên to xác kia là cái gì lúc này đều có chút sợ ngây người. Hắn trong lòng thầm mắng, đại lao hắc cái này chó ghẻ, cũng không nói cho ta trước mặt cái này tên to xác là một đầu gấu chó, cờ mờ nờ chứ, đây không phải là cố ý muốn cho bố bêu xấu sao. Cùng sau khi trở về xem tù biết làm sao thu ngươi. Lưu Huy Dương trước mặt đứng một con gấu đen, cái này gấu đen có người kêu nó gấu chó, cũng có người kêu gấu đen là gấu người mù. Lưu Huy Dương biết bị chọc giận gấu chó liền liền con hổ cũng không sợ, mình đột nhiên này xung lại, không phải tốt để cho gấu chó cho rằng mình chọn bạn nó sao. Cho nên hắn trong lòng một cái sức lực mắng đại lao hắc vậy ăn hàng. Quả nhiên, khi nhìn đến Lưu Huy Dương hướng lúc tới, vậy chỉ gấu đen lấy là cái đó xông tới quái vật hình người muốn công kích mình, phát ra một tiếng tức giận gầm thét sau đó, chân trước chống xuống đất một cái liền chồm người lên, hai con thật dày tay gấu vẫn còn ở mình ngực trước oành oành đập hai cái. Con gấu chó lớn này đứng lên, chí ít đều có một thước rơi chừng cao, chồm người lên sau gấu chó trong miệng phun hơi nóng, hai con ngươi đỏ đỏ nhìn chằm chằm Lưu Huy Dương, nó phải đem trước mắt cái này xúc phạm mạo phạm người mình hình quái vật xé nát. Thấy gấu chó vậy hai con ngươi đỏ đỏ, Lưu Huy Dương cũng biết lúc này gấu chó rất là tức giận, vốn là hắn lúc này có cơ hội dùng không gian thu lấy chức năng, đem đầu này đang tức giận gấu chó cho cưỡng ép nhiếp vào không gian, bất quá hắn muốn thử một chút, mình tới luyện khí tầng thứ 7 sau đó, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Vậy trong nhưng mà nói người tu chân có bao nhiêu châu bao nhiêu, nếu là mình lấy luyện khí kỳ tầng tu vi, vẫn không đánh thắng một cái đang tức giận gấu chó mà nói, vậy thì quá không có tiền đồ điểm. Công pháp vận chuyển, đem chân khí trong đan điền điều động, Lưu Huy Dương hướng về phía đâu đang tức giận gấu chó lớn giống lên một tiếng. Lần nữa bị Lưu Huy Dương chọn bạn, gấu chó lớn tức giận trị giá thẳng tắp lên cao, nổi giận gầm lên một tiếng hướng về phía Lưu Huy Dương liền nhào tới. Nói thế nào đi nữa mình là một cái luyện khí tầng 7 người tu chân. Chẳng lẽ còn biết sợ liền ngươi cái này gấu lớn ốc, thấy gấu chó lớn sắp nhào tới trước người, Lưu Huy Dương hướng bên cạnh bước ra một bước, nhấc chân liền hướng về phía gấu chó lớn đã tới. Đi qua huyền linh dịch tùy đan dược lực rèn luyện, Lưu Huy Dương bây giờ thân sắc lực lượng liền rất cường hãn, huống chi mới vừa rồi một cước kia hắn còn dùng mình một thành công lực. Gấu chó lớn đó trực tiếp bị một cước đá về phía sau lui mạnh hai bước, một cái mông ngồi xuống, Lưu Huy Dương cảm tới mặt đất đều bị gấu chó lớn cái này đặt mông đôn ngồi có chút run rẩy. Gấu chó lớn ở nơi này núi Long Thủ Trong, đây chính là đi ngang chủ, cho tới bây giờ không có bị thua thiệt lớn như vậy đây. Gấu chó lớn thân thể lệnh một cái bò dậy, nổi giận gầm lên một tiếng hướng về phía Lưu Huy Dương liền vọt tới. Mới vừa rồi một cước liền đem gấu chó lớn cho đá ngã, Lưu Huy Dương lúc này lòng tin tăng nhiều, hướng về phía gấu chó lớn liền nên đón. Gấu chó lớn đó thấy Lưu Huy Dương chào đón, chân trước một vòng hướng về phía Lưu Huy Dương một trường quất tới. Gấu chó lớn tay gấu ở trên không chỉ có một tầng thật dày vết chai. Còn có cái này móng vuốt sắc bén, vậy móng vuốt sắc bén trình độ một chút cũng không yếu hơn dao găm, nếu là mình bị nó một trưởng này cho vỗ lên mà nói, coi như là có chân khí phòng thân, vậy cũng không chịu nổi. Lưu Huy Dương né người sang một bên, gấu chó lớn móng vuốt liền từ Lưu Huy Dương bên người xuyên qua, bất đồng nó đem móng vuốt thu hoạch, Lưu Huy Dương hai tay như nhanh như tia chớp chỗ sâu, bắt lại gấu chó lớn nhỏ chân trước, thân thể hướng nó bên người dựa vào một chút một củng, đồng thời hai cánh tay phát lực, một cái qua vai thế. Đem gấu chó lớn giống như là một cái cần sa túi vậy cho té ra ngoài. Gấu chó lớn bay ra ngoài hơn 2m sau đó, mới phịch một tiếng đập xuống đất. Trong miệng phát ra một tiếng đau hống, trên đất lật hai cút sau lại bỏ dậy, gấu chó lớn bị Lưu Huy Dương cái này ném một cái, cũng cảm thấy đầu có chút choáng váng, cùng nộ vây vây đầu sau đó, liền hướng về phía Lưu Huy Dương một tiếng giống giận, môi hống khiếu một tiếng, gấu đen con ngươi trở nên đỏ hơn một phần. Cơ mờ nờ, ngươi không biết giống như trong viết như vậy. Sẽ cuồng bạo kỹ năng chứ? Nhìn gấu đen dáng vẻ, Lưu Huy Dương không nhịn được lớn tiếng đối chính ở hét điên cuồng gấu chó mắng. Gấu chó kêu gào to liền chừng 10 thanh, hướng về phía Lưu Huy Dương lại nhào tới, nó lần này tốc độ so sánh với lần có thể muốn nhanh hơn. Mới vừa nhào tới Lưu Huy Dương bên người, liền dương ra hai chi chân trước hướng về phía Lưu Huy Dương liền lẩu tới. Thấy gấu chó lớn động tác này, Lưu Huy Dương ánh mắt rụt một chút, nếu là mình bị cái này gấu hàng cho ôm mà nói, liền mình cái này thân thể nhỏ còn không phải bị ôm thành hai khúc cả. Lưu Huy Dương cố kỹ tái diễn, thấp người xuống, xông vào gấu chó lớn trong ngực, bắt một cái gấu chân trước, thân thể đột nhiên đứng lên, trở lại một cái qua vai té, trực tiếp đem gấu chó lớn té ở phía trước trên đất. Gấu chó lớn bị té đập xuống đất, phát ra ầm một tiếng vang dội, để cho Lưu Huy Dương cảm giác được mặt đất dưới chân đều chấn động một cái. Lần này Lưu Huy Dương đem lực lượng lại tăng lên một ít, gấu chó lớn bị ngã xuống đất sau đó, vùng vây hai cái mới bò dậy, cơ cơ có chút ngẩn ra đầu. Nổi giận gầm lên một tiếng, có hướng Lưu Huy Dương nào tới. Chương 313, bản năng của người mẹ trói lọi. Còn bà nó. Lưu Huy Dương thấy gấu cho lớn ở một lần hướng mình nhào tới không nhịn được sổ một câu thô tục. Cái này gấu cho lớn da thô thịt dày, trên người mỡ lại nhiều, có thể đưa đến rất tốt giảm chấn tác dụng, bị Lưu Huy Dương liền té hai lần, nếu đổi lại là người, đã sớm bị ngã ngũ tạng cách vị, miệng phun máu tươi sợ không đứng lên, có thể cái này gấu chó lớn trừ có chút choáng váng ra, dám chuyện cũng không có, người đây đứng đó chứng nhất định chính là một mực quăng không chết tiểu cường à. Lưu Huy Dương than thở một câu, nhìn lần nữa nhào tới gấu chó lớn nói, ta đặc biệt cũng không tin ngày hôm nay té không phục ngươi cái này đồng đốc. Tiếng nói rơi xuống, Lưu Huy Dương lại đem nhào tới gấu chó té cái đại ngã nhào, chỉ như vậy, gấu chó lại bị ngã xuống hai lần sau đó, gấu chó lớn nằm trên đất tạm thời không bỏ dậy nổi. Lao đại uy vũ, dùng sức ném, ném chết cái này gấu lớn ốc. Đại Lao hắt thấy chủ nhân đại phát thần uy, đem gấu chó lớn cho ngã cũng không bỏ dậy nổi, trong lòng đối với gấu chó lớn cảm giác sợ hãi nhất thời biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, rưng rưng kêu to nói. Nói lầm bầm, té chết ăn thịt, thịt gấu ăn ngon. Đây là da đen cái này ăn hàng thanh âm. Ngưu Huy Dương nhìn một cái đại lao hắc cùng da đen cái này hai tên, một cái chó cậy thế người, ở trên chuỗi hạ nhảy, một cái là chỉ biết ăn chính tông tham ăn, hắn vừa liếc nhìn ngồi trồm hổm ở một nơi đó không có phát biểu ý kiến Tiểu Bạch, trong lòng nghĩ đến, Tiểu Bạch không hổ là nữ sinh, chính là so với kia hai cái động vật giống được muốn dịu dàng ít nói hơn. Nếu là Ngưu Huy Dương biết Tiểu Bạch lúc này đang trong lòng muốn, đến tột cùng là tay gấu ăn ngon vẫn là thịt gấu ăn ngon. Không biết hắn còn sẽ không như vậy cho rằng. Ở Ngưu Huy Dương một lần so một lần dùng sức lớn dưới tình huống, gấu chó lớn cũng bị té bối rối, may là nó ở da thô thịt dày, mỡ nhiều, cái này té không thương ngươi chẳng lẽ còn chấn động không choáng váng. Thật lâu sau đó, gấu chó lớn mới lảo đảo lắc lư từ dưới đất đứng lên, lắc lắc còn có chút choáng váng phải đầu đen lớn, nhìn đối diện vậy cái động tác so núi long thủ bên trong con khỉ còn muốn linh hoạt, lực lượng so hắn cái này gấu chó còn lớn hơn quái vật hai chân. Gấu chó lớn thì thật không hiểu, liền vậy gầy trông mong thân thể nhỏ bên trong, làm sao biết ẩn chứa so mình cái này đứng ở núi long thủ chuỗi thức ăn chóp đỉnh tồn tại lực lượng còn lớn hơn. Thấy được gấu chó lớn sau khi bỏ dậy không có giống trước kia nghĩ như vậy mình nào tới, ngược lại ngơ ngác đứng ở nơi đó, Ngưu Huy Dương liền đối với còn đứng ở ngẩn người gấu chó nói, gấu lớn ốc, chúng ta chẳng qua là đi ngang qua nơi này, đối với ngươi không có ác ý, nếu không chúng ta lúc này dừng tay đi. Nghe được đại lao hắc dưng dưng tiếng kêu cùng da đen tiếng hừ hừ, vốn là đã bị Ngưu Huy Dương đẹp trai mau không nóng nảy gấu cho lớn, lập tức vừa giận liền đứng lên. Coi như là mình gấu xuống đồng bằng, cũng không phải một cái trước kia chỉ cần thấy được mình liền bị sợ cụp đuôi chạy trốn tuổi chó, cùng từng con có mấy hai nhiều lực heo ngu ngốc có thể khi dễ. Gào khóc giống giận hai tiếng, gấu cho lớn lần nữa xông ra ngoài, bất quá cái này ăn gấu chó lớn cũng đã có kinh nghiệm, hắn không có đối với trước Ngưu Huy Dương phong tới. Mà là đối nó cho rằng đang chọn bạn mình uy nghiêm đại lao hắc cùng da đen hai tên vọt tới. Đại lao hắc thấy gấu chó hướng mình xông lại, lập tức cụp đuôi về phía sau chạy đi, vừa chạy còn một bên lớn tiếng kêu, lao đại, cứu mạng à. Đến lúc đó da đen làm nhiều năm heo rừng vương, trên người về điểm kia tính xấu còn không có bị phai mở, nghênh đầu heo, thật trước hai viên lóe bạch quang đại răng nanh, một cái vo trước trên đất bảo hai cái, bốn vo trợt trên đất đạp một cái, hướng về phía gấu chó lớn liền xông tới. Nhìn giống như gấu chó lớn xông tới da đen, Ngưu Huy Dương lắc đầu một cái nói, dũng khí đáng khen, nhưng đầu óc quá kém. Da đen trọng lượng có chừng 250 kg cỡ đó, nhìn như khổ người cũng không nhỏ, có thể muốn cùng trọng lượng gần 500 kg gấu chó lớn so sánh, đó chính là một cái thằng nhóc trai trai cùng người trưởng thành so sánh vậy. Lớn như vậy nhỏ tự tìm người trưởng thành đánh nhau, chứ tìm đánh còn có thể làm gì, gấu chó lớn đã bị Ngưu Huy Dương tiêu hao không ít thể lực. Nhưng nếu là da đen thật cùng gấu chó lớn làm, không nói khác chính là vậy trọng tải lên chênh lệch, cuối cùng thua thiệt nhất định là da đen cái đó lô mãng người. Ngưu Huy Dương ở ngay tức thì liền đem hết thảy các thứ này cũng suy nghĩ ra, thấy hai tên thì phải đụng nhau. Ngưu Huy Dương mấy bước chạy tới, đưa ra một cái chân ở gấu chó lớn một cái trên đùi móc một cái, gấu chó lớn thân thể một chút liền mất đi trọng tâm, một cái gấu chó lớn nằm sấp liền té nằm trên đất. Da đen, dừng lại. Ngưu Huy Dương hướng về phía da đen muốn phải thừa dịp chiếm tiện nghi hô. Đạt được chủ nhân ra lệnh, da đen không thể làm gì khác hơn là tới một tháng xe gấp, bốn vó trên đất cày trừ bốn đạo cạn vết, rất không cam lòng nói lẩm bẩm liền hai tiếng, xoay người tìm lại chạy trở lại đại lao hắt đi. Gấu chó lớn trước liền Ngưu Huy Dương một cái âm chiêu té nằm trên đất, nó tự thân sức nặng cộng thêm chạy nhanh tốc độ, lần này ngã so với trước kia bất kỳ một lần đều nặng, nằm trên đất trong chốc lát không bỏ dậy nổi. Chỉ có thể gào khóc gầm thét hai tiếng. Dùng hai con đỏ đỏ ánh mắt căm tức nhìn Ngưu Huy Dương. Nếu là ánh mắt có thể giết người mà nói, cổ tịch Nưu Huy Dương vào lúc này đã bị gấu chó lớn cho ngàn đao lăng trì. Nưu Huy Dương một chút cũng không để ý gấu chó lớn vậy tức giận ánh mắt, cười ha hả từ trong không gian cầm ra ngày thường da đen dùng cái đó chậu inox, sắp xếp tràn đầy một chậu nước không gian, đưa tới gấu chó lớn trước mặt nói, vật này đối với ngươi có chỗ tốt, uống đi, uống xong sau chúng ta mới vừa rồi phát sinh qua sự việc liền xóa bỏ. Gấu chó lớn nghe không hiểu Nưu Huy Dương đang nói gì, nhưng nước không gian tản mát ra dụ hoặc lại để cho nó không đỡ được, ở sau chốc lát do dự, nâng lên đầu uống một hớp. Có thể là cảm thấy nước không gian đối với mình chỗ tốt, nó lại tiếp tục uống liền mấy hớp, đứng dậy, đối trận phía sau gào giống lên hai tiếng. Nghe được gấu chó lớn tiếng gào, Nưu Huy Dương lấy là tên này, muốn tới cái ăn xong rồi đổ không nhận người, nhanh chóng hướng lui về phía sau mấy bước, cùng gấu chó lớn kéo ra khoảng cách, đồng thời bày ra một cái phòng ngự tư thế. Gấu chó lớn tiếng gào mới vừa dừng lại, Nưu Huy Dương liền thấy được một con gấu nhỏ từ gấu chó lớn sau lưng khóm cây trong bò ra. Thấy vậy chỉ từ trong bụi cây rậm rạp bò ra gấu con, Nưu Huy Dương mới bừng tỉnh hiểu ra cái này gấu chó lớn tại sao mới vừa rồi rẽ như vậy mạnh. Nguyên lai cái này gấu chó lớn như vậy không sợ chết cùng mình đánh nhau, chính là vì phải bảo vệ dấu ở phía sau gấu con, để cho Nưu Huy Dương từ gấu chó lớn trên mình lần nữa chứng kiến tình thương của mẹ vĩ đại. Lúc này gấu chó nhỏ đã đi tới. Nưu Huy Dương cẩn thận quan sát cái này con gấu chó nhỏ đó, cái này con gấu chó nhỏ chỉ có hơn 40 không tới 50cm, nhìn như mới ra đời mấy tháng dáng vẻ, toàn bộ thân thể dáng rất mập mạp. Gấu chó mẹ đối với hắn gầm nhẹ liền mấy tiếng, gấu chó nhỏ liền nằm ở chậu vừa uống khởi bên trong nước không gian tới. Ở gấu con uống nước lúc này gấu chó mẹ một mực làm ra một bộ tùy thời chuẩn bị công kích tư thế để phòng trước. Nưu Huy Dương đã nhìn ra, chỉ cần mình đối với gấu con làm ra hơi lớn hơn một chút động tác, vị này gấu chó mẹ thì sẽ cho rằng mình đối với nó đứa trẻ bất lợi, ngựa phát động công kích. Thấy gấu chó lớn một bộ khẩn trương dáng vẻ, Nưu Huy Dương buông lỏng tâm tình, đem mới vừa rồi bày ra phòng ngự động thu hồi, hai tay tự nhiên rũ xuống, mang trên mặt nụ cười, để cho mình hô hấp trở nên thong thả, hết sức đem mình có lòng tốt biểu đạt ra ngoài. Nưu Huy Dương trên mình vốn là có một loại để cho động vật muốn thân cận hơi thở, hắn đang tương mình có lòng tốt biểu đạt ra ngoài, hiệu quả này lập tức liền hiện ra. Đang dùng hai con mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Nưu Huy Dương gấu chó lớn, cảm giác được đối diện cái đó đem mình ngã rất thảm hình người quái vật, lúc này trên mình đã không có cái loại đó có thể uy hiếp được mình khí thế. Gấu chó lớn biết mình không phải là cái đó quái vật hình người đối thủ, lúc này đối phương đã không có uy hiếp được rồi, nó tự nhiên cũng không biết lại đi lên tìm đánh. Gấu chó mẹ trong ánh mắt cáo kỉnh tâm trạng dần dần biến mất, căng thẳng bắp thịt cũng từ từ buông lỏng xuống. Thấy gấu chó lớn tâm trạng bình tĩnh lại, Nưu Huy Dương lại từ trong không gian lấy hai con cá chấm cỏ đi ra, hai cái này cá chấm cỏ lớn có hơn 5kg, con nhỏ cũng có cỡ 2-3kg. Đem vậy con cá chấm cỏ lớn hướng về phía gấu chó lớn thẻ qua, gấu chó lớn một cái cũng người quan sát Nưu Huy Dương nhất cử nhất động, thấy Nưu Huy Dương vô căn cứ đổi đi ra một con cá lớn, gấu chó lớn trong lòng rất là nghi ngờ, vậy cá là từ địa phương nào làm ra. Thấy gấu chó lớn hai con mắt xem trước mặt vậy con cá chấm cỏ, lại ngẩng đầu xem mình. Qua một lúc lâu, gấu chó lớn thật sự là không nhịn được vậy cá chấm cỏ dụ hoặc, đưa ra một cái chân trước đem cá chấm cỏ đè lại, dương ra miệng to từ cá chấm cỏ trên mình xé một khối thịt cá nuốt xuống, xem không có nguy hiểm gì, lại xé một khối thả vào gấu con trước mặt. Chương 314, gấu chó đưa lễ. Xem tới nơi này, Nưu Huy Dương bị gấu chó lớn bản năng của người mẹ lây, có chút cảm động nói, gấu lớn ốc, ta nơi này còn có một cái, con cá kia ngươi tự mình ăn đi. Sau khi nói xong cầm ra một con dao nhỏ, cầm trong tay vậy con cắt thành miếng nhỏ thả vào gấu con trước mặt cái đó chậu ăn trong, thấy trong chậu nước không gian bị uống xong có hướng bên trong tăng thêm một ít. Gấu chó lớn cảm thụ Nưu Huy Dương có lòng tốt, cũng không ở giống như trước như vậy cảnh giác, bắt đầu từng ngụm xé khởi vậy con cá chấm cỏ tới. Vậy con gấu con ở ăn no sau đó, biết Nưu Huy Dương nơi đó có thứ tốt ăn, lắc lắc đi tới còn đứng ở chậu trước Nưu Huy Dương bên người, đưa ra cái lưỡi màu hồng đầu ở tay hắn ở trên liếm mấy cái. Sau đó lại dùng đầu nhỏ ở Nưu Huy Dương người cạ lên, dáng vẻ nhìn như hết sức ngây ngô đáng yêu. Nưu Huy Dương đưa tay ở gấu đen nhỏ vậy tròn vo trên đầu xoa xoa, nhìn cái này đáng yêu đứa nhỏ nghĩ đến, nếu là mình đem cái này đầu này gấu chó nhỏ cho thu vào trong không gian, mang về nhà đưa cho Lưu Hiểu Mai mà nói, khi thấy một cái như vậy mao nhung nhung vừa đáng yêu đứa nhỏ, Lưu Hiểu Mai nhất định sẽ cao hứng nhảy lên. Bất quá Nưu Huy Dương cũng biết cái này gấu đen là quốc gia động vật bảo vệ cấp 2. Nếu là mình thật đem gấu đen nhỏ mang về mà nói, luôn không khả năng để cho nó một mực sống ở trong không gian đi, nhưng nếu là thả đi ra bên ngoài nuôi, nếu như bị người khác phát hiện, nhất định sẽ đưa tới rất nhiều không cần thiết phiền toái. Ngưu Huy Dương lập tức đem trong lòng cái đó mới vừa dâng lên ý niệm cho mạnh đè xuống. Ngưu Huy Dương từ trong không gian hái được mấy cái trái cây đi ra, đưa cho cùng mình chơi được đang cao hứng gấu con, trái cây tản mát ra mùi thơm, một chút liền đem đứa nhỏ cho hấp dẫn, nó cũng sẽ không cùng Ngưu Huy Dương chơi, đưa ra hai chân trước mập mạp, nâng lên một cái trái cây ken két một hớp cắn. Trái cây kia mùi vị thật sự là quá tốt, gấu con rắc rắc rắc rắc một cái kính manh ăn, trong miệng còn phát ra một loại thỏa mãn tiếng ô ô. Phía sau cái mông vậy cái đuôi nhỏ cũng thích dí không ngừng đung đưa. Gấu chó lớn ăn xong cá sau lại đem trong chậu nước không gian cho uống liền kiển tĩnh yên tĩnh, nhìn cùng Ngưu Huy Dương ở chung một chỗ gấu con, đang vui sướng gặm trái cây gấu con, gấu mẹ nhìn về phía Ngưu Huy Dương ánh mắt cũng biến thành nhu hòa rất nhiều. Gấu mẹ hướng về phía gấu con phát ra mấy tiếng gầm nhẹ, nghe được gấu mẹ tiếng gào sau đó, gấu con có chút không thôi hướng về phía Ngưu Huy Dương ô ô kêu hai tiếng, sau đó cắn một cái trái cây, hướng gấu mẹ chạy tới. Gấu con chạy đến gấu mẹ bên người, đem trong miệng ngậm cái đó trái cây phun ra, dùng móng vuốt nhỏ đẩy tới gấu mẹ trước mặt, trong miệng còn phát ra thanh âm ô ô. Gấu mẹ lẻ lươi ở gấu con trên mặt liếm một chút, sau đó đem cái đó trái cây một hớp muốn vào trong miệng. Ngưu Huy Dương bị một màn trước mắt cho rung động thật sâu ở, gấu chó lớn vì bảo vệ gấu con không bị thương tổn mà liều mạng mạng, gấu chó nhỏ mình được ăn vật ngon, cũng không có quên cho mẹ mình mang về một cái này mẹ hiển con hiếu một màn, chính là ở hiện nay trong xã hội. Cha mẹ là con cái bỏ ra đó là thường gặp, nhưng con cái có thể giống như gấu con như vậy cũng không nhiều, không nghĩ tới như vậy sự việc nhưng ở hai con gấu chó trên mình xảy ra. Cho nên, những cái kia những con cái đối với cha mẹ không tốt, học một ít gấu con, từ giờ trở đi thật tốt hiếu thuận là mình bỏ ra toàn bộ cha mẹ, đừng cùng sau này đến mau chóng tỉnh ngộ ngày hôm đó, nhưng phát hiện đã là con muốn báo hiếu mà cha mẹ không còn, lưu lại cho mình suốt đời tiếc nuối. Gấu mẹ nói gấu con ôm lấy, để cho nó bắt mình ngực trước vậy một toát lông dài, sau đó hướng về phía Ngưu Huy Dương gầm nhẹ mấy tiếng, lui về phía sau mấy mét sau đó, xoay người trong rừng cây nhỏ chạy đi. Ngưu Huy Dương nhìn gấu chó lớn cử động, biết nó vẫn chưa có hoàn toàn tin tưởng mình, lúc này đứng ở nơi đó không có làm bất kỳ động tác, biết gấu chó lớn biến mất ở rừng cây chỗ sâu, hắn mới xoay người hướng Tiểu Bạch mấy cái đi tới. Thấy đại lao hắc một bộ sợ dáng vẻ nhìn gấu chó lớn biến mất địa phương hướng, trong lòng mặc dù có chút khinh bỉ cái này gây họa sau đó liền cụp đuôi chạy trốn người. Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, không đánh lại liền chạy đây cũng chính là đại lao hắc khôn khéo địa phương, biết rõ xông lên sẽ bị đối phương thủ tiêu, còn cứng rắn muốn xông lên vậy là người ngu tài cắn chuyện. Đem mấy tên trấn an một phen, Ngưu Huy Dương từ trong không gian bắt mấy cái cá ngát cùng ô cá đi ra, dự định làm một lần tốt, cho mấy cái này bị kinh sợ những động vật để an ủi. Làm Ngưu Huy Dương đem làm cơm tốt, đang dự định cùng mấy cái một mực phụng bồi mình sông sáo núi long thủ các sùng vật chia sẻ lúc này nguyên bản ngồi bẹp xuống đất đại lao hắc, da đen cùng Tiểu Bạch một chút đứng lên, lông trên người sợi tóc cây dựng đứng con người, nhìn chằm chằm trong rừng cây một cái hướng khác. Đại lao hắc, Tiểu Bạch, có phải hay không lại có cái gì mọi người sống lại? Ngưu Huy Dương nhìn vậy đại lao hắc cùng Tiểu Bạch nhìn chằm chằm phương hướng, có thể cái gì cũng nhìn không ra, mở miệng hướng hai cái thú cưng hỏi. Lao đại, vậy con gấu đen lại trở về? Tiểu Bạch cũng không quay đầu lại trả lời. Nghe nói là đầu kia gấu chó lớn lại trở về, Ngưu Huy Dương trong lòng nghĩ đến, đầu kia gấu chó lớn ở lúc đi đã đối với mình không có địch ý, lúc này tới hẳn không phải là tìm mình phiền toái. Nghĩ tới những thứ này thở phào nhẹ nhõm, mới vừa có chút khẩn trương tâm tình lại thanh tĩnh lại, chẳng qua là tên kia đi mà phục còn, là mục đích gì Ngưu Huy Dương nhưng không hiểu nổi, chỉ có thể chờ đến gấu chó lớn sau khi ra ngoài mới biết. Ở một hồi tiếng kêu sột soạt sau đó, Ngưu Huy Dương thấy được vậy con chó lớn gấu trên mình hết trước vậy con gấu con, hai cái chân trước bưng một cái thật to tổ ong, từ rừng cây trong cỏ dại toát ra. Cái này gấu chó lớn không phải là muốn đem cái đó tổ ong lớn đưa cho mình chứ? Ngưu Huy Dương nhìn gấu chó lớn đang bưng tổ ong thầm nói. Gấu chó lớn sau khi ra ngoài, thấy Tiểu Bạch cùng đại lao hắt chúng ba cái dáng điệu, hướng về phía chúng gầm nhẹ hai tiếng, liền hướng Ngưu Huy Dương đi tới. Lão đại, cẩn thận, cái đó chó lớn hướng ngươi nơi đó đi tới. Thấy gấu chó lớn hướng chủ nhân đi tới, đại lao hắc hướng về phía Ngưu Huy Dương kêu lên. Hê hê, đại lao hắc, ngươi không thấy được gấu chó lớn trên tay tổ ong sao? Hắn cái này không có ác ý, là cho chúng ta mang đồ tới, các người đừng một bộ như lâm đại địch dáng vẻ, cũng thả ung dung một chút. Ngưu Huy Dương xem gấu chó lớn ánh mắt một mảnh ôn hòa, cười đối với ba cái như lâm đại địch người nói. Quả nhiên như Ngưu Huy Dương nói như vậy, gấu chó lớn đi tới sau đó, cầm trong tay tổ ong đặt ở trước mặt hắn. Chỉ trên đất tổ ong vừa hướng Ngưu Huy Dương chỉ, sau đó gầm nhẹ hai tiếng. Nghe không hiểu gấu chó lớn gào to ý, nhưng trong nhà chỉ nuôi mấy con động vật Ngưu Huy Dương, đi có thể từ gấu chó lớn trong động tác suy đoán ra nó ý tới. ngươi là dự định đem điều này tổ ong đưa ta? Ngưu Huy Dương chỉ trên đất tổ ong cùng mình hỏi. Gấu chó lớn đại khái cũng làm rõ ràng Ngưu Huy Dương động tác là ý gì, thấy vậy gật một cái đầu đen lớn, lại phát ra một tiếng gầm nhẹ. Hê hê, ngươi cái này tốt thật thông minh, tất nhiên biết trả lễ lại đạo lý, không tệ, rất tốt. Ngưu Huy Dương cười ha hả ở gấu chó lớn chân trước ở trên vỗ một cái nói. Bị Ngưu Huy Dương ở phía trước chi ở trên vỗ một cái, gấu chó lớn thân thể rụt một chút, cũng không có nổi giận. Làm gấu chó lớn vừa mới tới Ngưu Huy Dương bên người lúc này vậy con gấu con liền từ gấu chó lớn trên mình xuống, lúc này vây ở Ngưu Huy Dương bên người, dùng nó đầu nhỏ ở Ngưu Huy Dương chân cạ lên, trong miệng còn phát ra ô ô lớn tiếng kêu. Ngưu Huy Dương chơi phải đem gấu chó nhỏ ôm vào trong ngực, lấy tay ở gấu con vậy lông nhung đầu nhỏ ở trên xoa mấy cái, từ trong không gian hái được cái trái cây đi ra đưa cho đang trong ngực mình vùng vui mừng gấu con. Gấu con ôm trái cây, hướng mẹ mình nhìn xem, lại nhìn xem ôm trái cây, có chút không thôi đem nước trong tay quả hướng gấu chó lớn đưa tới. Thấy gấu chó nhỏ biểu hiện, Ngưu Huy Dương cảm thấy cái này đứa nhỏ càng đáng yêu, hắn kéo gấu con ngắn nhỏ chân trước nói, cái này chính ngươi ăn, ta ở cho ngươi gấu mẹ ngoài ra cầm một ít. Sau khi nói xong Ngưu Huy Dương có từ trong không gian hái được mười mấy trái cây chất ở gấu chó lớn bên người, chỉ trên đất trái cây. Gấu chó lớn biết những trái cây này đều là đưa cho mình, cũng không có khách khí, nắm lên một cái trái cây liền gặm. Gấu con xem đại vậy một đống lớn trái cây sau đó, từ Ngưu Huy Dương trên mình xuống, chạy đến vậy chất trái cây trước ngồi xuống, nhìn xem ăn đang vui mừng gấu mẹ, mình cũng gặm ăn gặm. Ngưu Huy Dương đem một nhóm thú cưng kêu đến, chỉ đại lao hát chúng, đối với gấu chó lớn nói, đây là cùng ta cùng nhau vào núi đồng bạn, sau này các người sẽ là bạn, ngươi cũng không muốn đang khi dễ bọn họ nha. Chương 315, cây sẽ sáng lên. Gấu chó lớn ánh mắt ở Ngưu Huy Dương bên người tiểu bạch, đại lao hắc cùng da đen trên mình vòng tới vòng lui, qua một lúc lâu, thật giống như rõ ràng liền Ngưu Huy Dương ý tựa như, nhìn về phía ba tên trong ánh mắt không có địch ý, hướng về phía mấy tên gầm nhẹ liền một tiếng, lại bắt đầu chịu khởi nước trong tay quả tới. Tiểu bạch mấy cái cũng cảm nhận được gấu chó lớn có lòng tốt, một mực căng thẳng bắp thịt bắt đầu thanh tĩnh lại, nguy hiểm giải trừ, đại lao hắc miệng lại không còn được, nó lòng vẫn còn sợ hay nói. Cơ mờ nờ, cái này gấu lớn ngốc thật ra thì quá hung, mới rồi thiếu chút nữa đem ta cũng hù dọa gục xuống. Đại lao hắc, thua thiệt ngươi vẫn là trong thôn tốt nhất chó săn đâu, liền cái này tính xấu, thật cho ngươi chó cha mất thể diện. Ngưu Huy Dương khinh bỉ đối với đại lao hắc nói. Lao đại, đây chính là gấu hì, gấu chó lớn hì biết không? Chính là lợi hại hơn nữa chó săn ở trước mặt nó đó cũng là đống cặn bã, phân phút là có thể bị cái này gấu lớn ngốc xé thành mảnh vụn, ta có thể không sợ sao ta? Ngưu Huy Dương gọi gấu chó lớn mẹ con hai cùng bọn họ ăn chung một lần phong phú bữa trưa, ở gấu chó lớn mẹ con lúc rời đi, lại tại bên trong không gian tìm một cái túi da rắn, sắp xếp hơn nửa túi trái cây, dùng sợi dây đem túi châm tốt bước ở gấu chó lớn trên bả vai, sau đó đem quyến luyến không thôi gấu chó lớn mẹ con đưa đi. Nhìn gấu chó lớn mẹ con đi xa sau đó, đại lao hắc không nhịn được hỏi, lão đại, ngươi làm sao không nói vậy hai con gấu chó mang về nhà ạ? Nếu là trong nhà có hai cái con này gấu chó lớn mà nói, để cho chúng trong nhà, tuyệt đối không có cái đó nhanh đi trộm đồ. Hộ viện trong nhà hình như là ngươi người này trước trách chứ. Ngươi lại đem chủ ý đánh tới gấu chó trên người, ngươi cái này lười hàng. Ngưu Huy Dương cười mắng liền một câu, nhìn một cái gấu chó lớn rời đi phương hướng nói, nơi này mới là bọn họ nhà, hay là để cho chúng tự do tự tại sinh sống ở nơi này đi. Đem đất ở trên thu thập một phen, Ngưu Huy Dương mang đại lao hắc mấy cái lại bắt đầu hướng núi Long Thủ vòng ngoài chạy tới. Đại lao hắc mấy cái bây giờ cùng gấu chó lớn trở thành bạn, cái này gấu chó lớn nhưng mà đứng ở núi Long Thủ chuỗi thức ăn chóp đỉnh tồn tại, ngươi cái này manh thu thành bạn, dùng đại lao hắc nói về, chúng mấy cái có gấu chó lớn bảo bọc, sau này ở nơi này núi Long Thủ trong cũng là có thể đi ngang chủ. Lại chạy trở về lúc này Ngưu Huy Dương cũng không có thả qua dọc đường thấy dược liệu cùng trong không gian không có hoa cỏ cây cối, một người mấy thu giống như là cướp bóc thổ phỉ vậy, chỗ đi qua phàm là Ngưu Huy Dương thứ cần đều bị thu vào trong không gian. Hơn nữa xui xẻo là bọn họ dọc theo con đường này gặp phải những dã thú kia, lẩm bẩm thời điểm đại lao hắc tiểu bạch còn có da đen liền chen nhau lên, ở những dã thú kia còn chưa phản ứng kịp lúc này liền bị mấy cắn đứt cổ họng, ngã xuống đất chỉ co quắp, vì vậy, Ngưu Huy Dương trong không gian để dành thú vật, cũng từ nguyên lai gà rừng thỏ rừng cùng mô hình nhỏ động vật xuất hiện, bắt đầu xuất hiện lạc đàn heo rừng, cùng một ít đại trung hình động vật. Buổi tối Ngưu Huy Dương cùng đại lao hắc mấy cái động vật sau khi ăn cơm tối xong, hắn giống như thường ngày dự định trước ở bên ngoài nghỉ ngơi một chút sau đó mới có thể trong không gian nghỉ ngơi. Hắn leo lên một khối nham thạch, ánh mắt hướng bốn phía nhìn lại, đột nhiên hắn thấy ở cách đó không xa có một chỗ phát ra một đoàn đoàn màu xanh nhạt ánh sáng. Sẽ không giống như trong viết như vậy, có bảo vật gì xảy ra chuyện chứ? Ngưu Huy Dương nhìn cách đó không xa vậy một đoàn đoàn màu lam nhạt ánh sáng nghĩ đến. Bất quá hắn ngay lập tức lại tự dễ cười lên, cợt mờ nở, từ lúc cái đó động phủ sau khi ra ngoài, mình cái này trong đầu làm sao luôn nghĩ chút không có yên lòng chuyện đâu. Bất quá những cái kia chỉ là xảy ra chuyện gì chứ? Ở lòng hiếu kỳ thúc đẩy xuống, Ngưu Huy Dương đem Tiểu Bạch, Đại Lao Hắc cùng ra đen đều, hướng vậy lên đường quang địa phương đi tới. Đối với không biết sự vật, Ngưu Huy Dương trong lòng vẫn là có chút sợ hãi, hắn mang Tiểu Bạch chúng ba cái, dẹ dặt hướng chỗ đó mò đi, khi bọn hắn thận trọng đến chỗ đó vừa thấy, phát hiện những cái kia màu lam nhạt quang, đều là từ trên một thân cây mặt phát ra. Sẽ sáng lên cây. Ngưu Huy Dương thấy được vậy cây nhìn vậy cây sáng lên cây, kinh ngạc kêu lên. Khi đi đến cây kia gần bên, Ngưu Huy Dương bắt đầu cẩn thận quan sát cái này cây sẽ sáng lên cây kỳ quái tới, cây này có cao hơn 2m, ở cây chi bưng hai bên treo mười mấy đóa thịt màu đỏ trung hình đóa hoa, cành lá dáng dấp rất rậm rạp, những cái kia màu lam nhạt quang chính là ở nơi này chút phiến lá chung quanh tản mắt ra. Ngưu Huy Dương cũng đã nhìn ra, cây này bản thân là sẽ không sáng lên, những cái kia màu lam nhạt quang giống như là thứ gì, ở cây này lá cây chung quanh bốc cháy sau phát ra. Ngưu Huy Dương há to miệng, đầy mắt đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc ngơ ngác nhìn cái này cây sẽ sáng lên cây, tối nay lại để cho hắn kiến thức một cái đại tự nhiên chỗ thần kỳ. Đần độn đứng tốt sau một hồi, Ngưu Huy Dương từ dưới đất xé một cây cỏ dại, hướng vậy cạn ánh sáng màu xanh chỗ đưa tới, phát hiện vậy cỏ dại không có chuyện gì sau đó, hắn mới đánh bạo đưa ra một ngón tay đâm tới, phát hiện không có sao sau đó, ở đó cạn ánh sáng màu xanh chỗ quấy rối khoáy, những cái kia ánh sáng bị khoáy mở sau đó, trong chốc lát liền dập tắt. Không có cảm giác gì. Cái này quang không nóng như Huy Dương tự nhủ nói. Lớn như vậy, Ngưu Huy Dương trừ thấy thông điện đèn sẽ sáng lên, khô héo thực vật cảnh khô điểm sau đó sáng lên, thiếu đốt các loại dùng nhiên liệu sẽ sáng lên. Nhưng không có thấy qua sẽ sáng lên cây, lúc này sáng lên cây quả thật làm cho hắn cảm thấy rất là rung động. Bất quá cây này dáng dấp cành lá sinh sôi tốt, nhìn như còn hết sức đẹp, nếu có thể số lớn di chuyển đến thôn hai bên trên đường mà nói, như vậy sau này trong thôn không phải lại thêm một đạo kỳ quan. Nghĩ đến sau này trong thôn trời vừa tối, đạo hai bên đường trên cây sẽ phát ra cạn ánh sáng màu xanh, như vậy quan cảnh kỳ dị, khẳng định có thể hấp dẫn rất nhiều du khách tới, rung động hoàn sau đó, Ngưu Huy Dương lại bắt đầu muốn cây này giá trị lợi dụng tới. Cái này, đây là cây gì? Tại sao phải sáng lên đâu? Ngưu Huy Dương không biết đây là cây gì, cũng chỉ có thể trách chính hắn kiến thức nông cạn, loại cây này kêu cây đèn lồng, ở Huy Tỉnh, Chiết Giang, Hồ Quảng, Tứ Xuyên. Vân quý to như vậy đều có giải rác, loại cây này vậy sinh mọc lên ở độ cao so với mặt biển 900 tới 3.600 thước đồi rừng thưa trong. Đèn lồng là sở dĩ sẽ sáng lên, đó là bởi vì là cây đèn lồng hấp thu bên trong đất chất lân tinh, tê, bản lánh rất mạnh, những thứ này lân chất phát bị sau khi hấp thu bị cây đèn lồng chuyển vận đến trên lá cây sau đó, lá cây sẽ thả ra số ít phột phỉn chất khí. Những khí thể này nhiên điểm rất thấp, giống như là phốt pho trắng vậy gặp phải không khí liền sẽ phát sinh tự cháy. Phát ra màu xanh nhạt ánh sáng lạnh lẽo, bất quá những thứ này lánh quang nhiệt độ rất thấp, sẽ không đối với lá cây tạo thành tổn thương. Ngưu Huy Dương cầm ra đảo công cụ, xài hơn một giờ thời gian, mới đưa cái này cây sẽ sáng lên cây moi ra, đem cây này rời đến không gian trên ngọn núi kia sau đó. Ngưu Huy Dương không tin nơi này chỉ có một cây như vậy cây, hắn đem Tiểu Bạch ba cái liên quan hai con chim thương ưng cũng phải đi ra ngoài, tìm loại này sẽ sáng lên cây, chính hắn cũng không có nhàn rỗi, ở chung quanh tìm một vòng. Đến người cuối cùng ba cái trên đất liền động vật cộng thêm hai cái không quần, tìm hơn 2 tiếng cũng không có phát hiện có cái này loại này sẽ sáng lên cây, Ngưu Huy Dương chỉ thật không cam lòng địa buông tha. Ngày thứ 2 điểm tâm sau đó, Ngưu Huy Dương mang một nhóm động vật có lên đường, Đại Lao Hắc Tiểu Bạch ra đen ba cái tiếp tục quét sạch chung quanh dã thú, bởi vì nơi này đã sắp đến núi Long Thủ vào ngoài, dược thảo cùng hiếm hoi cây cối cũng không có gì, không cần đào dược thảo cây cối, Ngưu Huy Dương lập tức trở nên nhàn nhã đi chơi. Một bên nhanh chóng hướng núi Long Thủ vòng ngoài chạy tới, một bên thưởng thức phong cảnh dọc đường, cái này đi đường ngắm cảnh hai không lầm tỏ ra hết sức nhàn. Nhã. Thật giống như ông trời cũng không ưa Ngưu Huy Dương như thế thích trí tựa như, ngay tại Ngưu Huy Dương thưởng thức xa xa một mảnh hoa dại lúc này Đại Lao Hắc Hạc thật dài đầu lưỡi, từ đàng xa chạy tới, còn chưa tới Ngưu Huy Dương bên người liền hô, Lao Đại, ta phía sau đi theo một đám nổi cơn điên heo rừng, chạy mau. Còn không chờ Ngưu Huy Dương chạy ra đâu. Liền thấy được mười mấy con heo rừng đuổi theo Đại Lao Hắc cái mông, ầm ầm vọt sang phá bên này. Con bà nó, Đại Lao Hắc, ngươi đối với những thứ này heo rừng đã làm gì thiên phẫn heo giận sự việc, để cho bọn họ đối với ngươi không ngừng theo sát, một bộ phải đem ngươi bằng thây vạn đoạn dáng điệu. Ngưu Huy Dương một cái nhấc lên Đại Lao Hắc, ăn mấy miếng chui lên một cây đại thụ hỏi. Ta cũng không làm gì, chẳng qua là cắn chết một con heo rừng nhỏ, những người này liền nổi điên, một đường đuổi theo ta không thả, hì hì bị chủ nhân nhắc tới trên cây, bây giờ đã không có nguy hiểm tính mạng, đại lao hắc lòng rốt cuộc rơi xuống trong bụng, cười hắc hắc nói. Dùng tiêu. Phốt phín là một hợp chất hóa học giữa phột phổ và hydro, công thức hóa học là pH3. Đây là chất khí không màu, rất độc, có mùi tỏi, rất kém bền so với ngân hàng 3 cháy trong không khí ở 1500C, khi có mặt đại phốt phín, P2H4, nó tự cháy trong không khí ở nhiệt độ thường tạo khối cầu lửa bay lơ lửng. PH3 sinh ra trong quá trình phân hủy xác động thực vật, nhất là ở xương. Nó thường xuất hiện ở bãi tha ma trong thời tiết mưa phùn, gió bấp nên gọi là ma chơi. Chương 316, gặp gỡ bầy heo rừng. Thấy đại lao hắt chạy đến cây đi lên, những cái kia heo rừng đem như huy dương trô ở cây đại thụ kia vây lại, hướng về phía một người một chó tức giận gào lên. Như huy dương nhìn một chút, đám này heo rừng có 16 chỉ, bất quá chỉ có 4 chỉ 100kg trở lên heo rừng lớn, còn lại đều ở đây hơn 50kg cỡ đó, còn có 5 con chỉ có 30-40 cân heo rừng con non. Vậy 4 chỉ heo rừng lớn trong, có 3 con là mẹ chỉ có hơn 100kg cỡ đó, thế nhưng chỉ heo rừng đực khổ người cũng không nhỏ, ít nhất có gần 200kg. Đại lao hắc, liền cái này mấy con heo rừng là có thể đem ngươi hạ thành cái này bức tướng gấu, ngươi không phải cùng da đen, tiểu bạch ở một chỗ sao. Lấy các người 3 cái chiến lực, nếu muốn đem những thứ này heo rừng toàn bộ tiêu diệt có lẽ có chút độ khó, nhưng cũng chưa đến nỗi sẽ bị bọn họ đuổi theo chạy à. Như Huy Dương lại viết không thể rõ ràng địa hỏi. Ta không có cùng tiểu bạch. Da đen chung một chỗ, ta là hành động đơn độc, thì hì đại lao hắc có chút đắc ý cười hắc hắc trả lời. Người cái chó ghẻ một người. Không phải là người, là một con chó liền dám đi chọn bạn mười mấy con heo rừng, thật là gan chó bao thiên ha ha. Như Huy Dương mắng. Đối với đại lao hắc người này liều lĩnh được là, Như Huy Dương không biết nói gì, đại lao hắc hàng này bây giờ là càng ngày càng sẽ gây họa còn một lần so một lần đại. Như Huy Dương bây giờ cũng đã thành thói quen liền đại lao hắc loại chuyện này, cũng lười đang chửi nó. Mắng xong đại lao hắc sau đó, Như Huy Dương thấy vậy chỉ heo rừng được hướng về phía chỗ ở mình cây lớn đánh tới. Lại vui vẻ cười to trước cho vậy chỉ heo rừng được thêm hăng say tới, ngu như heo cố gắng lên, khí lực đang dùng lớn một chút là có thể đem cây cho đụng gãy. Nếu là có người thấy Mưu Huy Dương bây giờ một màn này mà nói, nhất định sẽ xúc động đến, khó trách đại lao hắc sẽ biến thành như bây giờ, vậy cũng là Mưu Huy Dương chủ nhân này cho mang ra ngoài, thật là dạng gì chủ nhân mang ra dạng gì chó. Heo rừng đụng nữa liền mấy cái sau đó, thật giống như cũng biết như vậy không được tựa như. Mang một bang vợ con vây quanh Như Huy Dương ẩn thân cây đại thụ kia liền gặm. Ngươi đứng đó chứng đây cũng quá yêu nghiệt điểm đi. Tất nhiên biết dùng một chiêu này, lúc nào heo rừng cũng có cao như vậy thông minh. Như Huy Dương thấy đầu kia đánh heo rừng, lại mang vợ con vây quanh cây lớn gặm, không khỏi có chút kinh ngạc mắng. Như Huy Dương có biết heo rừng răng có lợi hại rừng nào, nếu là một mực để cho chúng như vậy gặm đi xuống, không bao lâu, đây có thể đường kính ở một thước tả hữu cây lớn cũng sẽ bị đám này heo rừng cho gặm phán đoán. Nhìn vây quanh cây lớn cuồng gặm bầy heo rừng, không thể ngồi chờ chết, Như Huy Dương nghĩ đến, vì vậy hắn đem thả tại trong không gian thanh kia vô liên nỏ lấy ra, hướng về phía vậy chỉ lớn nhất heo rừng được chính là một mũi tên. Đang. Như Huy Dương bắn vào trên thân heo rừng mũi tên kia, chỉ phát ra đang một thanh âm vang lên, liền từ heo rừng trên mình phóng bay ra ngoài. Thấy bị phóng bay ra ngoài vậy chỉ tên, Như Huy Dương ở trên nót vỗ một cái, nói, làm sao đem cái này một cha quên mất. Cái này heo rừng hàng năm cuộc sống ở trong rừng núi, khó tránh khỏi sẽ lâu một chút ký sinh trùng các loại đồ, dài ký sinh trùng sau đó, heo rừng chỉ thích đi trên cây cỏ ngứa ngáy, hơn nữa chúng còn thích nhất ở cây tùng loại này có dầu mỡ trên cây đi cỏ ngứa ngáy, như vậy thì có thể đem trên cây tùng dầu mỡ cỏ đến trên mình, tạo thành tầng một bảo vệ. Heo rừng còn thích đến ao bùn trong lăn lộn hạ nhiệt, như vậy thời gian dài ở heo rừng trên mình, liền hình thành một tầng thật dày, do cây cối dầu mỡ nhào bùn đất tạo thành khôi giáp. Cái này bộ khôi giáp không chỉ có thể phòng ngừa ký sinh trùng, vẫn có thể đưa đến bảo vệ tác dụng. Mới vừa rồi Mưu Huy Dương tạm thời nóng lòng, đem cái này một cha quên mất, mũi tên kia cái này ở đánh heo rừng vậy khôi giáp thật dày ở trên, dĩ nhiên là không có tác dụng gì. Lớn không được vậy thì từ nhỏ, Mưu Huy Dương điều chỉnh chiến lược, đối với cái này một đầu 50kg tả hữu heo rừng bắn một mũi tên, nhỏ trên thân heo rừng bùn giáp không có dày như vậy, lực phòng ngự liền thấp nhiều. Như Huy Dương một mũi tên này trực tiếp xuyên qua bùn giáp, bắn vào heo rừng nhỏ trên lưng. E-T-T-T-T. Bị bắn một mũi tên, heo rừng nhỏ phát ra một tiếng hét thảm, trở nên hơn nữa nóng nảy, trực tiếp dùng thân thể hướng về phía thân cây đụng đứng lên. Cơ mờ nờ, không trúng chỗ yếu hại, thật đúng là không việc gì tác dụng quá lớn. Ngưu Huy Dương nhìn vậy chỉ nổi điên con heo nhỏ heo mắng liền một câu. Heo rừng nhỏ bị bắn một mũi tên, bầy heo rừng thấy máu tươi sau tập thể trở nên nóng nảy đứng lên, có mấy con heo rừng trực tiếp dùng thân thể đụng thân cây, những cái kia gặm cây khô heo rừng tốc độ cũng sắp rất nhiều. Thấy loại chuyện này, Ngưu Huy Dương cũng không có hốt hoảng, hắn đem tên nhắm ngay một con heo rừng choai choai cổ bắn đi ra ngoài. Bụp một tiếng, tên chuẩn xác trúng mục tiêu vậy con heo rừng choai choai cổ, tên cán mũi tên cũng bắn đi vào gần một nửa, đầu mũi tên trùng hợp đem vậy chỉ xui xẻo dã cổ heo cho bắn thủng, vậy con heo rừng choai choai phát ra nửa người hét thảm, ngã xuống đất có quắp. Ngay tại Ngưu Huy Dương thả vào vậy con heo rừng choai choai lúc này trên đỉnh đầu hai tiếng ưng minh truyền tới, ma đại từ kẽ cây ở giữa nhào xuống. Sắc bén lưng chảo hướng về phía một con heo rừng choai choai cổ bộ chính là một chút, từ vậy con heo rừng trên cổ sẽ xuống một khối lớn chừng bàn tay thì tới, ma đại không có để ý vậy con heo rừng sống chết, đầu một chuyển, ngoài miệng mỏ nhọn hướng về phía bên cạnh một con heo rừng choai choai ánh mắt mổ hai cái, ưng trên mỏ ngậm một cái máu rầm. Dê con ngươi chân cánh bay. Ma đại xây kỳ công làm bị thương hai con heo rừng, vậy ma nhị cũng không tệ, đem ngoài ra một con heo rừng cặp mắt cho làm mù. Hai con bị làm mắt bị mù heo rừng hét thảm một hồi loạn hướng, nhất thời đem bầy heo rừng xông đến rối loạn lên. Ngay tại Ngưu Huy Dương dự định khen ngợi hai con chim thương ưng mấy câu lúc này tiểu bạch lặng lẽ từ trong cỏ dại chui ra, hướng về phía một đầu heo rừng choai choai cổ bộ là một hớp cắn, đem heo rừng choai choai cổ bộ cắn sau đó, tiểu bạch hai hàm dùng sức một cắn, ken két một tiếng đạt tới đem vậy con heo rừng cổ cho cắn nước. Một kích thuận lợi sau đó, tiểu bạch cũng không có lúc này đợi ra, xoay người lại tìm ở trên khác một con heo rừng. Ngay tại tiểu bạch xông tới đồng thời, da đen cũng từ trong bụi cỏ dại vỡ ra, nó cũng không có giống như tiểu bạch như vậy lựa chọn đánh lén những cái kia heo rừng nhỏ, hướng về phía đầu kia heo nọc lớn một đầu chặn ngang đụng vào, hai cái nanh thật dài tận gốc cắm vào heo nọc lớn trong bụng. Đầu kia heo nọc lớn mang hai cổ máu tươi, bị da đen đụng bay ra hơn một thước, mới ầm một tiếng đập xuống đất, ngang này, phát ra từng tiếng hét thảm. Thấy chồng bị đánh cho bị thương, vậy ba con heo nái cũng không gặm đại thụ. Phát ra mấy tiếng giống giận, xoay người hướng về phía da đen vọt tới. Xem đến cường viện tới, đại lao hắc một chút từ trên cây chạy trốn đi xuống, hướng về phía một đầu heo nái trên đùi chính là một hớp, thành công đem một cái heo nái hấp dẫn tới. Ngưu Huy Dương cũng không ở trên cây đợi, từ trong không gian cầm ra thanh kia đại chát đao, từ trên cây hướng về phía vậy chỉ bị thương heo nọc lớn nhảy đi, giữa không trung đem chát đao giơ lên, một chiêu lực phách hoa sơn, hướng về phía heo nọc lớn eo của chém tới. Vậy chỉ đánh heo rừng một đạo hàn quang hướng mình bổ tới, lập tức hướng một bên lăn đi, định né tránh Ngưu Huy Dương cái này chí mạng một đao, cái này lăng không một đao tốc độ vừa nhanh vừa vội, há lại là tốt như vậy lẫn tránh, heo rừng lớn chỉ đem sống lưng tránh thoát, bụng bị Ngưu Huy Dương một đao phá vỡ, vậy trắng lòa ruột kẹp máu tươi cùng nhau từ khoang bụng trong tuôn ra ngoài. Bị này bị thương nặng, heo nọc lớn lại cũng không có khí lực bò dậy, trên đất không ngừng hét thảm, những cái kia heo rừng nghe được heo nọc lớn hét thảm thanh sau đó cũng đỏ mắt hướng về phía bên người tiểu bạch ba cái phát động tàn nhẫn tới. Trừ da đen dựa vào thân thể ưu thế, hướng về phía sông tới một cái heo nái tới một đón đầu thống kích bên ngoài, tiểu bạch cùng đại lao hắc cũng áp dụng du đấu phương thức, cộng thêm ma đại ma nhị cái này hai cái không quân tiếp viện, bốn cái tên giảo hoạt chẳng qua là đem còn dư lại heo rừng quấn, không hề cùng chúng liều mạng, nhưng ở thời cơ thích hợp thời điểm cũng biết cho những cái kia heo rừng tới lần trước miệng. Thấy heo nọc lớn hét thảm thăng khơi dậy còn lại heo rừng cùng tính, Ngưu Huy Dương cũng sẽ không khách khí giơ lên trong tay chát đao, hướng về phía đầu kia hảo phải đang vui mừng heo nọc lớn cổ bộ là một đao chặt xuống. Một đạo hàn quang thoáng qua, một viên lớn heo rừng đầu bay lên không bay ra, heo nọc lớn ở đầu bị chặt xuống một chớp mắt kia, lưu lại cuối cùng ý niệm chính là mình cứ như vậy ngủm. Vậy ba cái như hoa như ngọc vợ sau này chẳng phải là muốn tiện nghi khác nam heo, nó không cam lòng à. Cho nên đầu cũng không phải là đến không trung, nó hai con mắt cũng không có nhắm lại, chân chính là chết không nhắm mắt. Ở đem heo nọc lớn đầu chặt xuống lúc này một đạo ba thước bao cao máu tươi từ heo nọc lớn cổ phun ra, Ngưu Huy Dương dưới chân một sai, lắc mình tránh bắt được máu tươi, hướng tiểu bạch bọn họ chiến trường chạy tới. Chương 317, rốt cuộc trở về. Da đen ở con heo rừng lớn kia hướng lúc tới, cũng đón xuống tới, đem thật dài răng nanh từ con heo rừng kia cổ đâm vào, con heo rừng kia bởi vì là con cái, không có vậy thật dài răng nanh, cũng không có cho da đen mang đến cái gì nghiêm trọng tổn thương. Đại lao hắc ở tránh thoát một đầu heo nái công kích sau đó, tìm đúng cơ hội cắn một đầu chừng 50kg heo rừng cổ liền không ngăn được, ô ô kêu không ngừng trong tương lai kéo. Ngay tại lúc này, con heo rừng lớn kia bị đại lao hắc tránh thoát, giống giận hướng về phía đại lao hắc đụng tới. Đại lao hắc, ngươi cho ngu xuẩn còn không nhanh trong né tránh. Thấy đại lao hắc cũng không có né tránh, còn chặt chẽ cắn vậy con heo rừng không thả, Mưu Huy Dương không nhịn được lớn tiếng hô đến. Bây giờ Mưu Huy Dương cách còn xa, nếu muốn cứu đại lao hắc đó là có lòng không có sức, ngay tại hắn lấy là đại lao hắc không bị đụng chết, cũng phải bị vậy chỉ đang tức giận heo rừng lớn đụng tàn phế. Lúc này đại lao hắc đỉnh đầu truyền ra một tiếng ương minh, ma đại liền hạ là một cái oanh tạc cơ vậy lao xuống, một đôi sắc bén đứng chảo hướng đầu kia heo rừng lớn trên nót lấy xuống. Ngang này, ở heo rừng lớn thống khổ tiếng kêu gào trong, ma nhị bay lên trời, một cái ương chảo ở trên còn mang một con ngươi máu rầm rề. Làm được đẹp. Thấy đầu kia bởi vì mất đi ánh mắt khắp nơi loạn đụng heo rừng lớn, Ngưu Huy Dương hướng về phía ma đại uống cái khen. Nghe được chủ nhân tán dương thanh, ma đại cao hưng phát ra một tiếng rẽ dài, trở nên hơn nữa dũng mãnh phi thường đứng lên, hai cánh vừa thu lại lần nữa túi lao xuống. Thấy một nhóm động vật như vậy dũng mãnh phi thường, Ngưu Huy Dương tự nhiên cũng không bị chúng cho rơi xuống so đi xuống, dưới chân phát lực, hướng về phía bị tiểu bạch quấn lấy đầu kia heo rừng lớn liền vọt tới. Thấy chủ nhân thế cho mình, tiểu bạch lập tức hướng về phía đầu kia ánh mắt bị ma đại luống cuống, khắp nơi tán loạn heo rừng lớn chạy đi, tiểu bạch chạy đến đầu kia heo rừng lớn sau lưng, cắn một cái đang đánh heo rừng chân sau ở trên, đầu hất một cái miễn cưỡng từ heo rừng lớn trên đùi xé một khối thì tới. Đại lao hắc khi lấy được tiếp viện sau đó, trở nên hơn nữa dũng mãnh phi thường, đầu không ngừng trừng đong đưa, vậy heo rừng vết thương trên cổ càng ngày càng lớn, máu tươi không ngừng từ vết thương chỗ chảy ra, không mấy cái cổ liền bị đại lao hắc liền cắn mang bỏ rơi. Cắn cái đuôi xuyên, nằm trên đất quất thẳng tới rút ra. Đại lao hắc đem vậy chỉ còn lại co quắp khí lực heo rừng bỏ lại, xoay người gia nhập vào tiểu bạch cùng vậy chỉ đánh heo rừng trong chiến đấu. Một chó sói một con chó ngươi đang đánh heo rừng trên đùi cắn một cái, ta liền từ đại trên thân heo rừng xé một khối thịt. Trong chốc lát vậy chỉ mắt mù heo rừng lớn liền bị hai tên hành hạ ngã xuống đất dường như nói lầm bầm. Đối với kẻ địch tiểu bạch cũng không phải là cái nhân từ cô nương, nó đi lên dùng mình hàm răng sắc bén. Đem vậy con heo rừng cổ cắn đứt sau mới bỏ qua. Ở một người thêm 5 con động vật vây quét hạ, bây giờ còn có thể đứng cũng chỉ có 5 con nặng 15-20kg heo rừng con, có thể là cha mẹ của bọn họ còn nằm ở nơi đó nguyên nhân. Những thứ này heo rừng nhỏ mặc dù bị dọa đến kêu gào khóc đều, nhưng cũng không có chạy xa. Đại lao hát xem nghe được những cái kia heo con làm cho phiền, thì phải xông tới đem chúng cùng nhau tiêu diệt, lại bị da đen cản lại. Da đen, ngươi đây là ý gì? Những cái kia heo con coi như là chúng ta để cho chúng rời đi, cuối cùng cũng sẽ bị chết đói hoặc là bị những thứ khác động vật ăn. Đại lao hắc rất bất mãn nói. Mới vừa rồi da đen giết khởi đồng loại mình tới, đây chính là một chút cũng không có nương tay. Bây giờ nhưng muốn bảo vệ cái này nằm con heo con, Ngưu Huy Dương thấy da đen biểu hiện, cũng có chút kỳ quái da đen tại sao biết cái này sao làm. Liền hỏi, da đen, ngươi không phải là muốn đem chúng cũng cho thu nuôi chứ? Ừ, lão đại. Ta muốn cho những thứ này đứa nhỏ sau này đi theo ta. Nghe được Ngưu Huy Dương hỏi tới, Da Đen lập tức trả lời đến. Da Đen, ngươi mới vừa rồi tại sao không có lưu một cái con cái cho ngươi làm vợ đâu? Đại lao hắc cái này tiện chó lúc này đem nó vậy tiện tiện bản tính, còn không che giấu triển lộ ra hỏi. Ta bây giờ nhưng mà có thân phận heo, làm sao có thể để ý chúng những cái kia đâu? Anh bây giờ muốn tìm chí ít cũng phải tìm những cái kia còn gìn, mới xứng với ta thân phận bây giờ. Da đen dương dương đắc ý đối với đại lao hắc nói đến. Cơ mờ nở, hai cái đồ đê tiện. Ngưu Huy Dương nhìn hai cái cửa nước cũng sắp chảy ra người mắng. Cơ mờ nở, Ngưu Huy Dương trong đầu đột nhiên thoáng qua một ít rất là tà ác ý niệm. Vậy da đen không phải là muốn học loài người vậy, tới một cái cô bé dưỡng thành kế hoạch chứ. Nghĩ tới đây, Ngưu Huy Dương không nhịn được đánh một cái lạnh cấm, trên người nổi da gà một chút liền xuất đứng lên. Muốn thật là như vậy mà nói, vậy da đen tên này liền thật là tà ác. Sau này nhất định phải cách nó xa một chút mới được. Da đen muốn thu nuôi những cái kia hạ heo rừng như Huy Dương tự nhiên không hề phản đối, cùng những cái kia heo rừng nhỏ sau khi lớn lên, thì sẽ giống như gà sinh trái trứng ấp gà vậy, càng ngày càng nhiều. Bây giờ trong thành thịt heo rừng giá cả rất cao, đến lúc đó nói không chừng còn có thể trở thành một cái sản nghiệp đây. Cái này da đen còn không có đem những cái kia heo rừng nhỏ ở mang về đâu. Ngưu Huy Dương nơi này cũng đã bắt đầu ở những cái kia heo rừng con nhỏ trên mình chú ý nếu là da đen biết Ngưu Huy Dương bây giờ ý tưởng, không biết nó còn có thể hay không đem những thứ này heo rừng con nhỏ cho mang về. Ừ, ngươi phải đem những thứ này heo rừng con mang về cũng được, bất quá mang về sau chúng liền toàn bộ thuộc về ngươi quản lý, ngươi có thể muốn đem chúng nó cho quản lý tốt, dù sao cũng đừng để cho chúng đi gieo họa hoa màu, nếu không ta cũng không giữ được bọn họ. Ngưu Huy Dương vì sau này làm hất tay trường quỹ. Trước thời hạn cho da đen rào đó nói. Lão đại, ta nhất định sẽ quản tốt mấy tên này, ngươi cứ yên tâm đi. Da đen gặp chủ nhân đáp ứng mình đem những thứ này heo con mang về, lập tức cao hứng lên bảo phiếu. Nhìn trên đất lớn nhỏ không đều mười mấy con heo rừng, những thứ này có thể là đồ tốt, không thể lãng phí, sau khi trở về nhà mình không ăn hết, cũng có thể phân cho các hương thân nếm thử một chút. Như Huy Dương đem đất ở trên những cái kia bị giết chết heo rừng toàn bộ đều thu vào trong không gian. Từ tiêu diệt hết vậy một đám heo rừng sau đó, Như Huy Dương bọn họ dọc theo con đường này lại cũng chưa bao giờ gặp cái gì lớn động vật, làm đại lao hắc mấy tên liền săn hứng thú cũng không có, một mực đi theo Như Huy Dương bên người. Giữa trưa ngày thứ hai lúc hơn 10 h, Như Huy Dương mang một nhóm động vật bay qua ngoài thôn vậy ngọn núi nhỏ, đứng ở dưới chân núi, nghĩ đến mấy ngày này trải qua, nhìn cái này quen thuộc từng ngọn cây cọng của hắn đều cảm thấy như vậy thân thiết, đưa ra hai cánh tay thật dài hít một hơi nói, ta rốt cuộc trở về. Cái này ở đi về phía trước mấy dặm đường, liền đến có thôn dân địa phương hoạt động. Như Huy Dương đem trong không gian mười mấy con heo rừng đều lấy ra sau đó, lại cầm không ít gà rừng thỏ rừng đi ra, nghĩ tới đây lần vào núi mình nhưng mà đánh tìm chế tạo dịch dinh dưỡng cờ hiệu đi ra ngoài, hắn lại từ trong không gian cầm một đống lớn tất cả loại thuốc đi ra. Thấy ở trên một đống lớn đồ, Như Huy Dương bắt đầu nghĩ biện pháp muốn thế nào mới có thể đem những thứ này làm trở về. Không gian thì không cần suy xét, mình đem những thứ này bây giờ liền lấy ra tới, chính là vì không đưa tới người khác hoài nghi. Khắp nơi nhìn một vòng, khi thấy chung quanh những cây đó một sau đó, Như Huy Dương rốt cuộc nghĩ tới nên như thế nào đem những thứ này cho làm trở về. Hắn đem chát đao lần nữa lấy ra, nhìn mấy viên chun trà lớn nhỏ tạc cây, từ trong không gian cầm ra một vòng sợi dây, rút một cái thật to đất xe trượt tuyết, đem 11 con heo rừng cùng gà rừng, thỏ rừng, dược liệu toàn bộ đều chất ở đất trên xe trượt tuyết. Như Huy Dương cầm lên cột vào đất xe trượt tuyết trước bưng thường chói, đối với Da Đen nói, Da Đen, nơi này chỉ có khí lực của ngươi lớn nhất, cái này vinh quang nhiệm vụ cũng chỉ có thể ngươi tới làm. Đúng vậy, lão đại để cho ngươi hỗ trợ kéo xe, lúc này để mắt ngươi, nếu là ta có ngươi lớn như vậy khí lực, không cần lão đại mở miệng, chính ta liền chủ động ở trên. Đại lao hắc cái này tiện chó được tiện nghi còn khoe tài, hướng về phía Da Đen giảng đạo tới. Da Đen thấy đất trên xe trượt tuyết vậy đối với giống như núi nhỏ giống như vậy, trong lòng cũng có chút sợ hãi, có thể chủ nhân lên tiếng, nó lại không thể chậm lại, hướng về phía đại lao hắc nói lầm bầm liền hai tiếng sau đó, chỉ có thể đàng hoàng làm khổ lực tới. Đến hồi thôn đường cái lúc này những cái kia thấy được Như Huy Dương dùng heo rừng làm sa phu, kéo một đống lớn thịt rừng trở lại, đều cảm thấy rất kinh ngạc. Tiểu Dương, ngươi lúc nào trở nên như thế lợi hại? Một người không chỉ có đánh nhiều như vậy heo rừng cùng gà rừng thỏ rừng, còn mang theo mấy đầu heo rừng con nhỏ trở lại. Đúng vậy, những thứ này tối thiểu cũng có đi trước kia nhiều cân chứ. Nhà ngươi Da Đen cũng rất lợi hại, kéo 500 kg đồ, còn chạy nhanh như vậy. Những thứ này đều là Da Đen, Tiểu Bạch, Đại Lao Hắc còn có hai con chim thương ứng chúng mấy cái lấy được, ta cũng không ra sức gì. Như Huy Dương hề hề cười nói. Chương 318, Tiểu Biệt Thắng Tân Hôn. Như Huy Dương cùng Da Đen cái này một số khổ lực cách cửa nhà còn có rất xa, liền bị ở cây hoa quế lên thất huyễn phát hiện, hắn hướng về phía trong sân một đám người hô, những tên khốn kiếp kia trở về. Thất huyễn hô xong sau đó, xúi dục nó vậy đối với cánh nhỏ liền hướng Như Huy Dương một nhóm bay đi, đã mấy ngày không thấy trước kia chơi chung những tên kia, nó trong lòng cũng nghĩ hoảng không phải. Thất huyễn bay đến Như Huy Dương một nhóm đỉnh đầu, vỗ cánh phành phạch nói, các người những thứ này khốn kiếp làm sao mới trở về à, cũng sắp muốn chết chim. Sau khi nói xong, rơi vào đất trên xe trượt tuyết, bắt đầu cùng một bang bình thời bạn chơi liên lạc cảm tình đi. Nghe được Thất Huyễn mà nói, Như Huy Dương có chút kinh ngạc, lúc này mới mấy ngày không gặp, Thất Huyễn tên này không chỉ có ngôn ngữ biểu đạt năng lực tăng cường, hai mắng thô tục tật xấu cũng bỏ đi. Ban đầu, người trong viện còn không có hiểu rõ Thất Huyễn trong miệng những tên khốn kiếp kia là ai, không qua mọi người lập tức suy nghĩ ra, Thất Huyễn nói những tên khốn kiếp kia hẳn là Như Huy Dương cùng hắn một nhóm thu cưng. Mọi người sau khi suy nghĩ rõ ràng, đều rối rít hướng cổng sân đi tới, Trình Quế Quyên vừa đi còn một bên nhắc tới, Thất Huyễn vậy chỉ chim ngốc làm sao có thể mắng con trai mình là khốn kiếp đâu. Nó lời này là học của ai? Trình Quế Quyên một đường đi một đường toái toái niệm, hoàn toàn quên mất bởi vì con trai đã mấy ngày chưa có trở về, lo lắng con trai hắn mỗi ngày nói nhiều nhất chính là, cái này tiểu hỗn đản, tất cả đi ra ngoài đã mấy ngày vẫn chưa trở lại. Để cho không đồng bạn chơi một mực cùng nàng cùng Lưu Hiểu Mai Thất Huyễn cũng học được. Thật xa liền thấy cha mẹ cùng Lưu Hiểu Mai cùng một đám người ở cổng sân chờ mình, Như Huy Dương có chút ngượng ngùng, xem ra mình lần này đi ra ngoài, người trong nhà không thiếu lo lắng. Cha, mẹ, con trở về. Con đi ngàn dặm mẹ vẫn lo, Như Huy Dương thấy mẹ khỏe mắt nước mắt, thám thía cảm nhận được những lời này hàm nghĩa, kích động hướng về phía cha mẹ hô. Được, trở lại liền tốt, ở núi Long Thủ nán lại lâu như vậy, có hay không gặp phải nguy hiểm gì à? Lên tới phun đến nơi đó không? Trình Quế Quyên lau một cái khỏe mắt nước mắt, tiến lên kéo con trai kiểm tra một lần, không phát hiện trên người con trai có nơi bị thương, viên kia một cái treo lòng mới hoàn toàn để xuống. Bình an trở về liền tốt, mấy ngày nay có thể đem mẹ ngươi cùng em gái lo lắng xấu xa. Thấy con trai không cụt tay cụt chân, đầy đủ rằng trước trở về, Ngưu Khải Nhân cười vỗ con trai một chút nói. Ngưu Huy Dương sau khi vào núi, tới ba ngày cũng chưa có trở về, Ngưu Khải Nhân liền bắt đầu lo lắng, trong lòng hối hận lúc ấy không nên đáp ứng con trai vào núi yêu cầu, núi Long Thủ bên trong có nhiều nguy hiểm, hắn là rất rõ ràng. Thấy vợ cùng con dâu tương lai mỗi ngày lo lắng hình dáng, Ngưu Khải Nhân trong lòng lo lắng khó chịu lại không thể biểu lộ ra, còn phải ý tưởng khuyên giải cùng an ủi vợ cùng con dâu tương lai. Mấy ngày nay hắn nhưng vẫn cũng không có ngủ qua tốt giấc, cái này mấy ngày kế tiếp cũng gầy mấy cân. Chú hai, thím hai, thím, lao bí thư chi bộ, chú Chu Ngưu Huy Dương từng cái cùng chờ ở cửa viện người chào hỏi. Trở về liền tốt, bất quá ngươi đứa nhỏ này lần này thật sự là quá lô mãng, núi Long Thủ có nhiều nguy hiểm ngươi lại không phải chưa có nghe nói qua, ngươi ngày hôm nay nếu là không trở lại nữa, chúng ta ngày mai sẽ mang người trong thôn vào núi đi tìm ngươi đi. Lão bí thư chi bộ Lưu Trung Nghĩa vô một cái Ngưu Huy Dương bả vai nói. Ngưu Huy Dương bây giờ nhưng mà người cả thôn hy vọng, nếu là hắn có cái gì chuyện không may, cái này mới vừa có chút khởi sắc thôn, đó không phải là lại phải trở về từ trước như vậy à, cho nên, bất kể là về công về tư Lưu Trung Nghĩa cũng không hy vọng Ngưu Huy Dương xuất hiện cái gì bất ngờ. Hê hê, chú Lưu, cháu sau này nhất định sẽ chú ý, cảm ơn mọi người quan tâm. Ngưu Huy Dương gãi gãi đầu có chút ngượng ngùng nói. Sau khi nói xong hắn ánh mắt hướng đứng ở Trương Xuân Lan sau lưng Lưu Hiểu Mai nhìn lại, khi nhìn đến Ngưu Huy Dương một khắc đó trở đi, Lưu Hiểu Mai ánh mắt cũng chưa có từ Ngưu Huy Dương trên mình rời đi. Làm hai người bốn mắt nhìn nhau, Ngưu Huy Dương từ Lưu Hiểu Mai trong ánh mắt, cảm thấy nàng trong lòng vậy từ từ nhu tình, cùng với thấy mình bình an trở về cái loại đó mừng rỡ tình. Hiểu Mai, ta trở về, để cho ngươi lo lắng. Cảm nhận được Lưu Hiểu Mai phần kia nồng nặc tình nghĩa, Ngưu Huy Dương không để ý hiện ở chung quanh còn có rất nhiều người ở đây. Cầm Lưu Hiểu Mai tay nhỏ bé rất là cảm động nói. Ừm. Lưu Hiểu Mai cảm giác được mình có thật nhiều lời nói muốn đối với Ngưu Huy Dương nói, có thể Ngưu Huy Dương trước mặt nhiều người như vậy kéo nàng tay nhỏ bé, nàng một chút liền mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng, trong lòng lời nói một câu đều không nói ra được, chỉ có thể thẹn thùng ừ một tiếng. Thấy Lưu Hiểu Mai vậy thẹn thùng hình dáng, người chung quanh cũng phát ra thiện ý tiếng cười, nghe đến mọi người tiếng cười, Lưu Hiểu Mai càng thêm thẹn thùng, túi đầu cũng không dám lại xem Ngưu Huy Dương một cái. Từ hai người quan hệ chắc chắn tốt sau đó, hai người cho tới bây giờ không có ở nhiều người như vậy trước mặt kéo qua tay đâu. Bây giờ Ngưu Huy Dương làm cái này nhiều người như vậy mặt kéo mình tay nhỏ bé, còn nói như vậy thâm tình mà nói, cái này làm cho da mặt vốn là mỏng Lưu Hiểu Mai ngại quá sống ở chỗ này nữa, đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn chạy vào viện từ trong. Vì đem mọi người sự chú ý dẫn ra, Ngưu Huy Dương nói, chú Lưu, lần này vào núi đánh chừng 10 con heo rừng, một hồi còn phải phiền toái ngươi tìm mấy người hỗ trợ thu thập được. Sau đó cho nhà nhà cũng phân một phần, để cho mọi người. Hê hê, cái này có gì phiền toái, trong thôn cái này 2 năm cũng không có phân qua thịt heo rừng, ngày hôm nay dính ngươi ánh sáng vừa vặn để cho mọi người cũng nếm thử một chút. Lưu Trung Nghĩa cười ha hà nói. Tiểu Dương, nhiều như vậy heo rừng ngươi là đánh như thế nào đến? Cái này heo rừng thật lợi hại, người trong thôn đều biết, Ngưu Huy Dương lần này một người đánh liền là một đầu trở lại, có người liền tò mò hỏi. Hê hê. Ta cũng không bản lãnh này đánh tới nhiều như vậy heo rừng, những thứ này đều là tiểu bạch, đại lao hắc cùng da đen chúng lấy được. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói. Đối với Ngưu Huy Dương lời nói mọi người cũng chỉ là cười một tiếng chuyện, cũng không tiếp tục ở đây để tài ở trên nói bậy, đều bắt đầu giúp vương trong sân rời. Khi thấy trên thân heo rừng vết quào, cùng vết cắn sau đó, mọi người mới tin Ngưu Huy Dương mà nói, cùng mọi người muốn xem vậy mấy con dũng mãnh động vật, mới phát hiện tiểu bạch chúng đã sớm chạy ra. Liền liền làm lao động ra đèn cũng không thấy bóng dáng. Thấy Lưu Trung Nghĩa mang mọi người bận bịu thu thập heo rừng, dự định giúp Ngưu Huy Dương lại bị lao bí thư chi bộ cho đổi ra, nói hắn ở trong núi nán lại lâu như vậy, hẳn không có nghỉ ngơi cho khỏe qua, để cho hắn đi về nhà ngủ một giấc thật ngon, chuyện nơi đây liền đều giao cho bọn họ. Không có sao có thể làm Ngưu Huy Dương không thể làm gì khác hơn là đi về nhà, đi vào trong nhà, thấy Lưu Hiểu Mai một người ở trong phòng, vậy trên gương mặt tươi cười màu đỏ vẫn chưa có hoàn toàn biến mất. Trước mặt máy vi tính đã mở ra, nhưng chỉ dừng lại ở mở máy trong hình, Lưu Hiểu Mai lúc này tâm tư hiển nhiên cũng không có đặt ở trong máy vi tính mặt. Gần 10 ngày thời gian không có thấy, trong lòng cũng kỳ quái muốn nàng, Ngưu Huy Dương lặng lẽ đi tới Lưu Hiểu Mai sau lưng. Đang suy nghĩ chuyện gì Lưu Hiểu Mai cũng không có phát hiện sau lưng đã thêm một người. Đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, Ngưu Huy Dương cùng Lưu Hiểu Mai hai người tuy nói không có kết hôn, nhưng trước kia hai người chung một chỗ. Trừ vậy sau cùng một đạo cửa khẩu không có đột phá ra, nên làm cùng không nên làm hai người cũng làm không ít lần. Nhìn trước mắt ngọc người, Ngưu Huy Dương có chút kích động, đưa đầu về phía trước mặt dự định xem vậy tấm xinh đẹp mặt đẹp, không nghĩ tới nhưng thấy được hai tòa cao vút đỉnh núi, thấy vậy hai tòa nguy nga đỉnh núi, Ngưu Huy Dương lập tức nhớ lại trước kia leo vậy hai ngọn núi loan lúc cảm giác, lập tức trong lòng nóng lên, từ phía sau đem Lưu Hiểu Mai ôm. Trên người hai cái chủ yếu vị trí bị ôm, Lưu Hiểu Mai thân thể nhất thời cứng đờ, ai dám lớn gan như vậy, lại dám đánh lén, trong mắt Phượng đã bắt đầu toát ra một tia sát khí, bất quá nàng lập tức lại phục hồi tinh thần lại, đây chính là ở nhà ư, trừ cái đó để cho mình mấy ngày nay ngày nhớ đêm mong người xấu, còn có ai lớn gan như vậy dám ở nhà đối với mình như vậy à? Biết phía sau ôm của mình là ai sau đó, Lưu Hiểu Mai căng thẳng thân thể một chút liền mềm nhũn ra, đầu đẹp ngửa về sau một cái, tựa vào Ngưu Huy Dương vậy khoan hậu trên lồng ngực. Nghe quen thuộc kia hơi thở, Lưu Hiểu Mai trong lòng rất thỏa mãn. Đã hơn một tuần lễ không có cùng nữ nhân mình yêu thích ở cùng một chỗ, cảm nhận được vào tay chỗ một mảnh kia mềm mại miên đạn, cộng thêm trong lô mũi nghe Lưu Hiểu Mai vậy đặc biệt thiếu nữ mùi thơm cơ thể, Ngưu Huy Dương trong lòng có chút nóng lên, nhưng cũng không có giống như trước kia như vậy cấp hứng hống, vừa lên tới liền bắt đầu ở Lưu Hiểu Mai trên mình chiếm tiện nghi. Chương 319, dầu trên thịt. Hắn đi tới phía trước, nhẹ nhàng đem Lưu Hiểu Mai ôm, thả vào trên đùi của mình, vòng quanh trước Lưu Hiểu Mai eo thon, nhìn nàng gầy gò liền một chút mặt đẹp, nhẹ giọng ở Lưu Hiểu Mai thai vừa nói con bé ngốc, xem ngươi cả người cũng gầy một vòng, mấy ngày nay nhất định lo lắng hư chứ. Chỉ cần ngươi có thể bình an trở lại, để cho ta làm gì đều nguyện ý, gầy điểm này coi là cái gì vừa vặn giảm cân. Lưu Hiểu Mai đem cái hót của mình ở Ngưu Huy Dương trên lồng ngực chắp tay một cái, có chút nghịch ngợm nói. Cảm nhận được Lưu Hiểu Mai thâm tình, Ngưu Huy Dương trong lòng rất là cảm động, lần này lại cũng không cách nào bình tĩnh, hai tay liền bắt đầu ở nàng trên mình thăm dò. Cái này hơn một tuần lễ tới nay, Lưu Hiểu Mai thường xuyên cũng biết hồi tưởng lại hai người chung một chỗ lúc tình hình, bất quá nàng nghĩ nhiều nhất vẫn là, Ngưu Huy Dương ở núi Long Thủ vậy rừng sâu núi thẳm bên trong, cũng không biết gặp phải nguy hiểm gì không có, có thể ăn được hay không ở trên cơm nóng. Bây giờ người yêu trở về, mình liền tựa vào hắn vậy khoan hậu trên ngực, hơn một tuần lễ không có cùng người mình yêu ở cùng một chỗ, trên người phản ứng cũng so với trước kia hơn nữa nhạy cảm, từng trận cảm giác khác thường chuyển tới, Lưu Hiểu Mai thân thể một chút liền sủi lơ ở Ngưu Huy Dương trong ngực. Cảm nhận được thủ đoạn truyền tới mềm mại, lời nói ngán cảm giác, Ngưu Huy Dương phía dưới nhất thời thì có phản ứng, nhóc Huy Dương một chút liền đứng lên, sử ở Lưu Hiểu Mai vậy tròn trịa trên mông mặt. Cảm nhận được một cây lửa nóng gậy to tử trịa vào mình. Một loại mãnh liệt khác thường cảm chuyển tới, Lưu Hiểu Mai không nhịn được nhẹ kêu lên. Hai người đã mấy ngày không có gặp mặt, cái này tiểu hỏa miêu một khi đốt tự nhiên tạm thời nửa khắc tức không diệt được. Ngưu Huy Dương hướng về phía Lưu Hiểu Mai hai mảnh môi đỏ mọng liền hôn lên, cái hôn này hai người đều rất đưa vào, đầu lưỡi của hai người không ngừng va chạm, dây dưa, bày tỏ hết trước rời đi mấy ngày nay ly biệt tương tư tình. Lúc này hai người hoàn toàn đã quên mất liền ở sân phía ngoài bên trong. Còn có một nhóm người đang ở nơi đó bận bịu thu thập những cái kia heo rừng đây. Cái này một cái sâu hôn ước chừng tiến hành tốt mấy phút, biết Lưu Hiểu Mai cảm giác được có chút cáu buồn bực, hai người mới không thôi tách ra. Ngay tại Ngưu Huy Dương dự định chọn lựa tiến một bước hành động lúc này, Trình Quế Quyên thanh âm từ ngoài nhà truyền vào. Dương Dương, những cái kia heo rừng đã thu thập xong, mọi người cũng chờ ngươi đi mở đệ nhất đao đây. Nghe được Trình Quế Quyên thanh âm, Lưu Hiểu Mai giống như là một con mai tơ bị hoảng sợ vậy. Một chút từ Ngưu Huy Dương trong ngực bắn ra, đứng ở một bên mặt đẹp đỏ cũng sắp nhỏ máu tựa như. Một bên luống cuống tay chân sửa sang lại mình xốc xếp quần áo, một bên nũng nịu sẵn giọng, đều do ngươi, trở lại một cái liền khi dễ ta, nếu như bị gì thấy được, xem ta làm sao thu thập ngươi. Nghe Lưu Hiểu Mai mà nói, Ngưu Huy Dương cảm thấy rất im lặng, mới vừa rồi còn nhu tình như lửa, chơi so với ta còn đưa vào đâu, bây giờ lại trách ta tới. Bất quá lời này hắn cũng chỉ có thể trong lòng suy nghĩ một chút. Nếu là hắn dám lời nói ra, Lưu Hiểu Mai nhất định sẽ cầm hắn eo của bắp thịt, để luyện tập đã có một đoạn thời gian không có thi triển qua cửu âm xương trắng bát. Thấy Lưu Hiểu Mai vậy thẹn thùng hình dáng, Ngưu Huy Dương cười ở nàng vậy trình diễn âm nhạc có thể phá trên gương mặt tươi cười hôn một cái, bà bối, ta lập tức trở lại. Nói xong chỉnh sửa một chút mình quần áo liền đi ra ngoài. Thôn Long Hoa trước kia thì có một cái quy củ, chính là thợ săn ở trong núi đánh tới lớn dã thú hồi thôn cùng người trong thôn chia sẻ. Để tỏ lòng đối với thợ săn tôn kính cùng cảm kích, ở phân thịt trước đều phải do thợ săn mở ra cái này để nhất đao. Ngưu Huy Dương đi tới cổng sân, thấy ở cạnh nhà mình cửa viện phương hướng trên đường chính, nhất lưu bày năm miệng nồi sắt lớn cùng mấy tờ bàn, nước trong nồi còn bốc hơi nóng, mười mấy trong thôn tráng nhân công đang vây ở vậy năm cái nồi sắt cạnh thu thập còn dư lại heo rừng, năm con heo rừng lớn nhất lúc này đầy đủ đều biến thành đại bạch heo, đặt ở trên bàn. Thời gian ngắn như vậy cũng đã thu thập được không đầu đánh heo rừng, thật đúng là nhiều người lực lượng lớn à. Ngưu Huy Dương thấy trên bàn vậy 5 con đại bạch heo thầm nói. Tiểu Dương, dựa theo trong thôn truyền xuống quy củ, cái này đệ nhất đao vẫn là phải có ngươi mở ra. Thấy Ngưu Huy Dương đi tới, Lưu Trung Nghĩa cười nói. Quy củ này Ngưu Huy Dương trước kia cũng nghe cha nói qua, nghe lão bí thư chi bộ lời nói sau cũng sẽ không từ chối. Làm Ngưu Huy Dương mở ra đệ nhất đao sau đó, lão bí thư chi bộ liền bắt đầu tổ chức khởi người cho mọi người phân thịt heo rừng. Thôn Long Hoa cũng chỉ 110 gia đình, mỗi nhà phân 5kg thịt heo rừng, càng về sau Ngưu Huy Dương nhà cũng còn dư hơn 300 cân. Ngưu Huy Dương đem không có chuyện gì làm Ngưu Huy Kiệt kêu đến, để cho hắn cầm nửa phiến thịt heo cho xây cất biệt thự các công nhân đưa qua, mình thì cùng cha, chú hai ba người đem còn dư lại hơn 100kg thịt heo rừng cầm đi về nhà. Làm ba người đem còn dư lại thịt heo rừng cầm vào sân lúc này thấy năm đầu heo rừng nhỏ đang vây ở Lưu Hiểu Mai bên người lợn vợn, Lưu Hiểu Mai cầm trong tay nhà cây bắp, làm nàng đem cây bắp lên bắp viên nhá nhem hạ một cái tán trên đất lúc này liền đưa đến vậy năm con heo rừng nhỏ ngay ngắn một cái giành cướp, Lưu Hiểu không thấy cướp thực heo rừng nhỏ vậy dáng vẻ khả ái, sẽ phát ra như chuông bạc cười duyên thanh. Thấy Lưu Hiểu Mai vậy sung sướng hình dáng, ba cái người đàn ông nhìn nhau một cái, cũng hiểu ý cười một tiếng. Bắt đầu xử lý những cái kia thịt heo rừng tới. Thấy Mưu Huy Dương ba người đi vào, Lưu Hiểu Mai đem ngọc trong tay mét cây gậy vứt trên đất, để cho những cái kia heo rừng con nhỏ mình gặm ăn. Hoa, còn dư lại nhiều như vậy thịt heo rừng à, anh Dương, anh lần này vào núi đánh nhiều ít con heo rừng trở lại. Hê hê, thằng nhóc lần này đại phát thần uy, tất cả lớn nhỏ heo rừng, tổng cộng lấy 11 đầu trở lại, cái này còn không bao gồm ngươi mới vừa rồi này vậy 5 đầu heo rừng nhỏ. Bất đồng Mưu Huy Dương trả lời. Hắn chú hai liền cười ha hà nói. À, nhiều như vậy heo rừng, anh Dương anh không gặp phải nguy hiểm gì chứ? Lưu Hiểu Mai duyên dáng kêu to một tiếng, có chút nóng nảy hỏi. Nghe được Lưu Hiểu Mai câu hỏi, Ngưu Huy Dương chú hai nhất thời vui vẻ cười to đứng lên, bên cười bên ở trong lòng nghĩ đến, ngày thường thông minh như vậy một cô nương, vậy mà sẽ hỏi ra loại vấn đề này, nếu là nhà mình cháu gặp phải nguy hiểm, vẫn có thể đầy đủ rằng địa đứng ở chỗ này sao? Cái này yêu ở giữa bé gái chỉ số thông minh có lúc quả nhiên là sẽ xuống đến số 0. Nghe được Ngưu Huy Dương chú hai tiếng cười, Lưu Hiểu Mai lập tức liền phục hồi tinh thần lại, mới vừa rồi mình hỏi ngu ngốc như vậy vấn đề, nàng lúc này cũng cảm thấy rất ngại quá, mặt đẹp thẹn thùng đến đỏ bừng, đứng ở nơi đó một cái sức lực địa xoa xoa mình vào áo. Thấy Lưu Hiểu Mai vậy thẹn thùng hình dáng, Ngưu Huy Dương không thể làm gì khác hơn là nói với nàng nói, Hiểu Mai, tối hôm nay mời chú hai bọn họ tới nhà ăn cơm. Ngươi đi giúp mẹ cùng thím chuẩn bị buổi tối thức ăn đi. Ừ Lưu Hiểu Mai biết đây là vì không để cho mình lúng túng, Ngưu Huy Dương cố ý giúp mình tìm mượn cớ, đáp ứng một tiếng, liền hướng phòng bếp chạy đi. Thấy Lưu Hiểu Mai chạy đi phòng bếp, Ngưu Huy Dương bọn họ cũng bắt đầu bận rộn, trong nhà mặc dù có cái tủ lạnh lớn, nhưng cũng đông không được nhiều như vậy thịt heo rừng, khí trời bây giờ còn rất nóng, nếu là không mau sớm đem những thứ này thịt heo rừng xử lý xong mà nói, đến ngày mai những thứ này thịt heo rừng thì sẽ biến chất hư mất. Ba người đem thịt heo rừng thả vào trong sân trên bàn đá, liền bắt đầu chuẩn bị xử lý thịt heo rừng nguyên liệu tới. Cũng may Mưu Huy Dương ở trong sân tải mấy cây cỏ bắt muôi, nhà bọn họ trong sân cũng không có con ruồi các loại đồ, nếu không không tới một hồi thời gian, những cái kia con ruồi thì sẽ vây lại, đem trứng sinh ở những thịt kia phía trên. Mưu Huy Dương đi xách ra một thùng nước tới rõ ràng thịt heo rừng, ở đi xách nước lúc này hắn thừa dịp không người thấy được đem trong thùng đổ không ít nước không gian. Ngưu Huy Dương đem nước đổ vào chú hai cầm tới chậu lớn trong, đem vậy chú hai cạo sạch xương thịt heo rừng rửa sạch sẽ sau đó, bắt được cha rời ra ngoài vậy tấm trên bàn. Cha Ngưu Huy Dương thì đem những cái kia thịt heo rừng toàn bộ cắt thành dài cỡ 5cm, 3cm 2 con, thả vào một cái chậu lớn trong. Ngưu Huy Dương đem thịt heo rừng sau khi rửa xong, liền cùng chú hai người đem những cái kia cắt thành con thịt heo rừng gia nhập một ít muối và rượu trắng, hương liệu tiến hành ướp. Chuyện của tôi. Nét. Vậy dùng muối ăn cùng hương liệu ướp mấy ngày sau mới dùng dầu chiên, bất quá bởi vì là trời khí quá nóng duyên cớ, lần này lại không thể ướp dài như vậy thời gian, nếu không hơi không chú ý, những cái kia còn không có nổ chế thịt liền biến chất. Đến khi ăn xong cơm tối sau đó, Ngưu Huy Dương liền hướng trong sân bắc lên trong nồi sắt rót vào chừng 5kg thức ăn dầu, lửa lớn đem thức ăn dầu đốt tới 70% nóng, đem thịt con lần lượt con hạ nồi nổ tới có màu vàng kim lúc màu ra, thả vào một cái lớn đảo chế trong bình. Chương 320, giải thích vào núi trải qua. Cùng tất cả thịt cũng nổ hoàn sau đó, đợi trong nồi dầu nhiệt độ hạ xuống sau đó, đem nổ thịt có toàn bộ rót vào cái bình bên trong, dầu tính lấy vừa vặn đem nổ tốt sau thịt heo chìm ngập là nghi, sau đó đem vỏ miệng dán kín. Như vậy dầu chiên thịt có thể gìn giữ thời gian rất dài, nhỏ thì mấy tháng, lâu thì thả một năm. Muốn ăn thời điểm mò ở trên mấy khối, đem mò ra dầu chiên thịt cắt thành mảnh trưng nóng liền có thể ăn. Như vậy làm được dầu chiên thịt, mập mà không ngán, còn rất thơm, mùi vị đó ăn ngon cực kỳ. Như Huy Dương vừa nghĩ tới trước kia vậy dầu chiên thịt mùi vị, trong miệng nước miếng cũng tăng nhanh bài tiết tốc độ. Ở Như Huy Dương nhà mới vừa ăn xong cơm tối, cha con hai chuẩn bị nổ thịt lúc này lão bí thư chi bộ Lưu Trung Nghĩa đánh một cây đèn tin, đi theo phía sau Chu Nhất Thương mấy người đi vào, thấy Như Huy Dương bèn cười ha ha sau nói, Tiểu Dương à, mấy người chúng ta thật là tò mò ngươi ở núi Long Thủ gặp phải chút gì chuyện thú vị, ngươi có thể hay không thỏa mãn một chút chúng ta lòng hiếu kỳ, cho chúng ta nói một chút à. Thấy lão bí thư chi bộ tới, Trình Quế Quyên liền bắt đầu bận bịu cho mọi người pha trà. Nghe lão bí thư chi bộ mà nói, ở xem người trong nhà cũng đều vây quanh, mặt đầy tò mò nhìn mình, Ngưu Huy Dương không khỏi khinh bỉ khởi lão bí thư chi bộ tới, ngươi lời đều nói đến mức này, cộng thêm lại phiến nổi lên người nhà ta lòng hiếu kỳ, ta còn có thể không nói sao. Đúng vậy, Tiểu Dương, ta trong lòng cũng thật là tò mò, nhiều như vậy heo rừng ngươi là làm sao đem chúng cho một lưới bắt hết liền. Phải biết chính là 3-4 cái giống như ta như vậy lao thợ săn, gặp phải nhiều như vậy heo rừng, cũng chỉ có chạy trối chết phần, một mình ngươi người lại đem chúng cho một nồi kết thúc. Được rồi, ta liền đem lần này vào núi gặp phải sự việc cho mọi người đơn giản nói một chút đi. Nghe được Chu Nhất Thương cũng nói như vậy, Ngưu Huy Dương hơn nữa không thể từ chối. Thấy Trình Quế Quyên sách đại bình trà đi ra, lão bí thư chi bộ nói, bà chị cũng đừng bận làm việc, đi xuống nghe một chút Tiểu Dương lần này vào núi gặp phải chút gì chuyện đùa. Nghe được Ngưu Huy Dương phải nói lần này vào núi trải qua, mọi người đã sớm đều tự tìm vị trí tốt ngồi xuống, chờ Ngưu Huy Dương khai giảng. Ngưu Huy Dương liền từ mình vào núi ở đầm sâu ngủ đêm thời điểm gặp phải bầy sói, một đường chạy, hoảng không chừa đường dưới rơi vào một cái hang núi, ở trong sơn động gặp tới dưới đất hang động đá vôi, chúng hang động đá vôi bên trong sau khi ra ngoài, thật tốt đã đến núi Long Thủ chỗ sâu, ở nơi đó tìm được rất nhiều phối trí dịch dinh dưỡng dược liệu, cuối cùng lại trở về nhà thời điểm gặp phải gấu chó lớn. Gấu chó lớn vì bảo vệ đứa trẻ, muốn mình phát động công kích, mình cùng gấu chó lớn đấu. Vật, cuối cùng đem gấu chó lớn té chịu phục, mình nướng đồ cho gấu chó lớn ăn, càng về sau gấu chó lớn cho mình đưa tổ ong, một mực nói đến sắp đến núi Long Thủ vào ngoài thời điểm gặp phải bầy heo rừng, mình cùng một nhóm thú cưng đại chiến bầy hát. Heo rừng, cuối cùng đem bầy heo rừng trừ 5 con heo rừng nhỏ bên ngoài toàn bộ chém chết. Xuống đến hang động đá vôi lúc này Ngưu Huy Dương chỉ nói hang động đá vôi bên trong những cái kia xinh đẹp thạch nhũ cùng mang đá, nói sau này trong thôn có tiền thời điểm có thể đem nơi đó mở rộng ra ngoài, tuyệt đối sẽ trở thành một cái trong thôn một cái tụ bà buồn. Đối với mình ở trong hang động đá vôi gặp phải người xưa tu luyện động phủ, cùng với ở trong hang động đá vôi thu phục tiểu thanh, đạt được 5 chiếc thạch nhũ những chuyện này, Ngưu Huy Dương là không nói tới một chữ. Hắn sở dĩ dám nói dưới đất hang động đá vôi sự việc nói ra, tới một cái nơi nào mở rộng sau quả thật có thể cho trong thôn mang đến ích lợi to lớn, tới đi lòng đất động phủ nơi nào có một cái mê trận, lại thêm mình lúc rời đi đem đi động phủ vậy con sơn động cửa vào dùng loạn thạch trận lại, người bình thường căn bản là không đến được cái đó trong động phủ. Ở Ngưu Huy Dương nói tố lúc này mọi người đều bị Ngưu Huy Dương lần này vào núi trải qua sự việc cho hấp dẫn, làm Ngưu Huy Dương đem đến ở đầm sâu bên gặp phải một cái 40-50 con bầy sói, lòng của mọi người cũng xách lên. Ở Ngưu Huy Dương bị bầy sói truy đuổi lúc này sắc mặt của mọi người đều thay đổi, những phụ nữ kia lại là sắc mặt bị sợ cũng liếc, Lưu Hiểu Mai lại là đem hai cái tay nhỏ bé bóp thật chặt, liền chỉ lo cũng bóp liếc cũng không biết. Nghe tới Ngưu Huy Dương lầm hết vào hang núi thoát khỏi bầy sói lúc này mọi người cũng thật dài thở một hơi, làm Ngưu Huy Dương cảm thấy cao hứng. Nghe được Ngưu Huy Dương phát hiện, mình rơi vào trong sơn động là một chỗ hạ hang động đá vôi, rong bên trong động diện tích lớn vô cùng, hơn nữa trong động có động. Rất nhiều động còn tương dính chung một chỗ, bên trong thạch nhũ cùng mang đá, có giống như phiêu phiêu tắm bay tiên nữ, có giống như thanh thiên đại trụ, còn có giống như cụ già chú ý mình cháu trai, còn có giống như sắp rồng lớn bay lên. Nghe được cái này chút sau đó, mọi người trong mắt đều lộ ra hướng tới say mê vẻ mặt, tựa như mình lúc này sẽ ở đó dưới đất hang động đá vôi trong, chính mắt xem cái này những cái kia xinh đẹp thạch nhũ cùng mang đá tựa như. Nghe tới Ngưu Huy Dương cùng gấu chó đấu vật lúc này đến cuối cùng cùng với gấu chó kia trở thành bạn, gấu chó kia cho Ngưu Huy Dương đưa tổ ong lúc này gấu chó nhỏ bắt được Ngưu Huy Dương cho đào mình không thể bỏ ăn cầm đi cho gấu chó lớn, mọi người đều cảm thấy gấu chó kia thật sự là quá thú vị, cũng vui vẻ cười to đứng lên. Còn như Ngưu Huy Dương tại sao cùng gấu chó đánh nhau, gấu chó kia còn có thể cùng hắn trở thành bạn chuyện, mọi người cũng không hỏi. Bởi vì làm Ngưu Huy Dương liền sói trắng nhỏ cùng đánh heo rừng cũng có thể thu phục. Hơn nữa trở thành bọn họ bạn, cái này cùng gấu chó trở thành bạn ở trong mắt của bọn họ đó chính là thuận lý thành chương sự việc. Ở Mưu Huy Dương nói gặp gỡ bầy heo rừng lúc này mình núp ở trên cây to mặt, dùng tên bắn heo rừng giận dữ đụng cây lớn sao, vây quanh gặm cây lớn lúc này mọi người đều khẩn trương liền thở mạnh cũng không dám, giống như mình hô hấp hơi điểm chính, thì sẽ để cho heo rừng trở nên hơn nữa tức giận, khiến cho Mưu Huy Dương bị thương tổn tựa như. Nói đến hai con chim thương ưng lao xuống đầu tiết heo rừng, đem heo rừng ánh mắt luống cuống, để cho bầy heo rừng phát sinh hốt hoảng, tiểu bạch cùng da đen nhân cơ hội đánh lén. Da đen đem heo rừng trong lớn nhất heo nọc đụng bay ra ngoài, để cho đầu kia lực công kích mạnh nhất heo rừng lớn một chút chỉ sợ không đứng lên. Cuối cùng tiểu bạch, da đen, đại lao hắc cùng hai con chim thương ứng phối hợp lẫn nhau, đem bầy heo rừng trừ vậy nằm con heo rừng nhỏ bên ngoài tiêu diệt toàn bộ. Sau khi nghe xong, mọi người khỏe nửa ngày mới từ Mưu Huy Dương trong kể chuyện tỉnh hồn lại. Thanh tỉnh sau mọi người cũng không ngừng kêu Mưu Huy Dương diễn những thứ này thú cưng nhất định chính là thành tinh, liền chiến thuật phối hợp cũng biết. Trình Quế quên tỉnh hồn lại sau đó, lau một chút khỏe mắt nước mắt, có chút sợ nói, Dương, không nghĩ tới ngươi lần này vào núi Long Thủ còn gặp lớn như vậy nguy hiểm, sau này ngươi lại cũng không cho phép đi nơi đó mặt. Thấy Lưu Hiểu Mai cũng nước mắt lạ trả nhìn mình, một cái sức lực gật đầu giúp đỡ lời của mẫu thân, Mưu Huy Dương trong lòng đặc biệt cảm động, hắn liền vội vàng an ủi, ta đây không phải là thật tốt, trên mình liền một khối da cũng không có quét chảy, bình an địa trở về sao. Các người cũng không muốn lo lắng nữa. Ừ. Dù sao sau này ngươi chính là nói toạc trời, ta cũng không biết ở đồng ý ngươi đi núi Long Thủ. Trình Quế quên lòng vẫn còn sợ hai nói. Thấy Mưu Huy Dương mẹ có chút tức giận, Mưu Khải Tín nhanh chóng khuyên nhủ, chị dâu, chị liền đừng lo lắng, Tiểu Dương bây giờ nhưng mà liền gấu chó cũng có thể ném phục, vẫn cùng gấu chó kia trở thành bạn, chính là sau này lại đi núi Long Thủ, hắn cũng là có thể ở núi Long Thủ bên trong đi ngang người. Chú hai, ngươi đây chính là ở đi tới dầu vào lửa à? Có ngươi như vậy khuyên người sao? Mưu Huy Dương nghe chú hai mà nói, trong lòng âm thầm kêu khổ nói. Hừ, bất quá gấu chó mẹ kia cùng gấu chó nhỏ mẹ con giữa cảm tình thật tốt, Tiểu Dương, ngươi sau này nếu là ở gặp phải gấu chó kia mà nói, nhất định phải thật tốt đối với chúng, không cho phép khi dễ vậy hai con gấu chó. Để cho Mưu Huy Dương không có nghĩ tới là, mẹ đang nghe em hai lời nói sau không chỉ không có tức giận, lại trả lại cho mình hạ như vậy một mệnh lệnh, một điểm này cũng không muốn mẹ bình thời tác phong, đây là chuyện gì xảy ra à? Mưu Huy Dương nghe mẹ lời nói sau đó, không nghĩ ra mẹ ngày hôm nay đây là chuyện gì xảy ra. Hắn hoàn toàn ốm ngộng. Ừ, gấu chó mẹ kia thật vĩ đại nha, vì mình đứa trẻ lại dám cùng anh Dương liều mạng, còn có vậy gấu chó nhỏ lấy được trái cây nhưng trước cho nó mẹ ăn, thật có hiếu tâm nha. Sau này nếu là chúng đến chúng ta tới nơi này, ta nhất định tốt lắm nhiều đồ ăn ngon cho chúng ăn. Lưu Hiểu Mai cảm động đầy mắt nước mắt nói. Nghe Lưu Hiểu Mai mà nói. Mưu Huy Dương mới hiểu được mẹ nghe chú hai lời nói sau tại sao không có tức giận, nguyên lai là bị gấu chó kia mẹ con hai cho cảm động. Ừ, gấu chó kia mẹ con quả thật làm người ta cảm động, không quá ta cảm thấy Tiểu Dương lần này vào núi. Có thể an toàn trở lại, công lao lớn nhất vẫn là Tiểu Dương nuôi vậy năm con thú cưng. Mưu Khải Nhân xúc động hơn nói. Chương 321, biệt dạng ôn tình. Đối với Mưu Khải Nhân lời nói mọi người cũng tràn đầy đồng cảm, Lưu Hiểu Mai lại là quyết định. Sau này muốn càng đất tốt đối đãi nhà những cái kia thu cưng. Mưu Huy Dương vào núi câu chuyện kể xong, vậy hơn 100kg thịt heo rừng, cũng bị Mưu Khải Nhân toàn bộ nổ tốt rót vào trong bình. Mưu Huy Dương nhìn vậy dán kín tốt cái bình, trong mắt tất cả đều là từng miếng trong suốt thấu lượng dầu chiên thịt, nghĩ đến dầu chiên thịt món ăn ngon, hắn thiếu chút nữa liền nước miếng cũng chảy ra. Lựa nhỏ chiên mấy viên thịt, Mưu Khải Nhân cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, cùng tất cả mọi người sau khi đi. Cùng con trai đem trong sân đồ đơn giản thu thập một chút trở về phòng đi nghỉ. Mưu Huy Dương nằm ở trên giường, nhớ lại ở phân thịt heo rừng lúc Ngô Tiểu Hoa xem ánh mắt mình, ánh mắt kia bao hàm lo âu, hỏi, cùng nhớ nhung. Biết mình lần này vào núi, Ngô Tiểu Hoa khẳng định cũng lo lắng hư, mình bây giờ vẫn không thể ngủ, phải đi an ủi một chút, nếu không Ngô Tiểu Hoa tối nay khẳng định liền giấc cũng ngủ không yên ổn. Cái này làm người đàn ông chính là mệt mỏi, làm một cái người trai hiền đó là mệt mỏi hơn. Mưu Huy Dương lẩm bẩm một tiếng, đứng dậy lặng lẽ từ trong nhà đi ra ngoài. Đúng như Mưu Huy Dương đoán, Nô Tiểu Hoa lúc này đang nằm ở giường ở trên đang suy nghĩ tâm sự đâu. Các hương thân nói Tiểu Dương lần này từ núi Long Thủ đánh mười mấy con heo rừng trở lại, cũng không biết hắn bị thương không có, tên Tiểu Hoan gia này cũng không biết cho mình gọi điện thoại nói một chút. Xì. Nô Tiểu Hoa trong lòng đang ú hoán lúc này phòng ngủ ngoài cửa sổ truyền đến ba hạ gõ thanh. Mưu Huy Dương mỗi lần tới cũng sẽ ở Ngô Tiểu Hoa trên cửa sổ tới ở trên như thế mấy cái, thanh âm này bây giờ đều đã thành giữa hai người ám hiệu liên lạc, thanh âm này Ngô Tiểu Hoa đã sớm nhớ kỹ vu tâm, nghe được cái này thanh âm, Nô Tiểu Hoa trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Ai à? Biết làm Mưu Huy Dương cái đó tiểu hoan ra tới, Nô Tiểu Hoa rất là kích động, nhưng vẫn giống như thường ngày hỏi một tiếng. Chị dâu, là ta. Ngoài cửa sổ truyền tới Mưu Huy Dương vậy tiếng trầm thấp, vết cắt đối với hoàn, Nô Tiểu Hoa nhanh đi cho Mưu Huy Dương mở cửa ra. Sau khi tiến vào, thấy Nô Tiểu Hoa quần áo một kiện màu hồng quần ngủ, tóc còn có chút ướt chưa có hoàn toàn khô, hiển nhiên là mới tắm xong không bao lâu. Mưu Huy Dương đưa tay đem Nô Tiểu Hoa ôm, hỏi, chị dâu, có phải hay không biết ta tối nay sẽ tới, đặc biệt tắm rửa sạch sẽ liền chờ ta à? Ngươi người xấu, thứ nhất là rêu cơ ta. Ở Mưu Huy Dương trên lồng ngực nhẹ nhàng nện một cái hỏi, Tiểu Dương, ta nghe người trong thôn nói ngươi lần này gặp núi đánh mười mấy con heo rừng trở lại, ngươi có bị thương không à? Nghe được Ngô Tiểu Hoa đối với mình lo lắng, Mưu Huy Dương trong lòng rất cảm động, ở Ngô Tiểu Hoa trên gương mặt tươi cười hôn một cái, nói, chị dâu chị yên tâm, ta làm một chút việc cũng không có, nếu không ngươi bây giờ liền kiểm tra một chút. Nghe được Mưu Huy Dương không có bị thương, Ngô Tiểu Hoa lòng cũng để xuống, nàng hai tay ôm lấy Mưu Huy Dương eo nói, Tiểu Dương, ta nhớ ngươi, ngươi có hay không muốn ta à? Ngô Tiểu Hoa sẽ mặc trước một cái quần ngủ mong mỏng, cái này ôm một cái. Nàng ngực trước vậy hai luồng mềm mại liền thật chặt đặt ở Mưu Huy Dương trên lồng ngực, Mưu Huy Dương trên người cũng mặc một kiện áo thun, vậy hai luồng mềm mại chuyển tới miên đạn mềm mại hắn đầy đủ đều rõ ràng cảm nhận được. Mưu Huy Dương không trả lời Ngô Tiểu Hoa mà nói, chẳng qua là dùng hành động nói cho đối phương biết mình có bao nhiêu muốn nàng, túi đầu trực tiếp hỏi ở Ngô Tiểu Hoa môi anh đào ở trên, hai tay cũng tuột xuống rơi vào Ngô Tiểu Hoa vểnh lên mông ở trên. Có lẽ là bởi vì là có gần 10 ngày không có cùng Mưu Huy Dương ở cùng một chỗ. Nô Tiểu Hoa vô cùng phối hợp, ở Mưu Huy Dương hôn môi anh đào của nàng, chủ động đưa ra lưới nhỏ thơm nên đón, ở Mưu Huy Dương tay theo quần ngủ và táo thân đi vào lúc này Nô Tiểu Hoa không những không có ngăn cản, ngược lại phối hợp đem thân thể vặn một cái, để cho Mưu Huy Dương tay hơn nữa thuận lợi dối vào. Mưu Huy Dương tay một đường hướng lên thăm dò, ở đi qua một mảnh bằng phẳng sau đó, thuận lợi leo lên Nô Tiểu Hoa ngực trước vậy hai tòa núi cao đỉnh, ở đó có chút phát cứng rắn đỉnh núi ở trên bót một cái. Đỉnh núi đỏ anh đào bị Mưu Huy Dương ở bóp một cái, một loại xốp giòn đau cảm giác chuyển tới, Nô Tiểu Hoa không nhịn được nhẹ nhàng đau hừ một tiếng. Nghe được Nô Tiểu Hoa đau tiếng hừ, Mưu Huy Dương có chút ngượng ngùng nói, mới vừa rồi dưới sự kích động không có khống chế xong đem ngươi làm đau, chị dâu, đúng không? Mưu Huy Dương lời còn chưa nói hết, Nô Tiểu Hoa liền hôn vào trên bờ môi của hắn, đem vậy còn không có nói ra chữ cho trận trở về. Một phen hôn mãnh liệt xuống, Mưu Huy Dương ngại vậy kiện quần ngủ mong mỏng ngại chuyện mình. Đâm một chút đem nó xé ra, Nô Tiểu Hoa trên người trừ vậy kiện quần ngủ mong mỏng ra, hoàn toàn chính là trạng thái chân không, quần ngủ bị Mưu Huy Dương dã man địa xé ra sau đó, ngực trước vậy hai luồng đầy đặn một chút liền bắn ra ngoài, run lẩy bẩy thật giống như đang khiển trách Mưu Huy Dương dã man được là. Cũng không phải lần thứ nhất thấy được Nô Tiểu Hoa vậy hai luồng trắng như tuyết, nhưng ở cái này đêm tối lờ mờ sắc trong xem vậy hai tòa rung động nguy nga, Mưu Huy Dương cái này còn là lần đầu tiên, nhìn vậy hơi có vẻ mông lung nguy nga. Mưu Huy Dương cảm nhận được một loại kiểu khác đẹp, kềm nén không được nữa mình kích động lòng, đem Ngô Tiểu Hoa ôm lấy thao phòng ngủ đi tới. Mưu Huy Dương đè ở Ngô Tiểu Hoa trên mình, miệng tay cũng dùng bắt đầu thăm dò khởi Ngô Tiểu Hoa thân thể ảo diệu chỗ tới. Theo Mưu Huy Dương không ngừng thăm dò, Ngô Tiểu Hoa cảm giác được mình thân thể bắt đầu nóng lên nóng lên, cái loại đó vừa quen thuộc vừa xa lạ tuyệt vời mùi vị cùng nhau tấn công tới, để cho nàng không nhịn được nhẹ hừ lên. Ngay tại Mưu Huy Dương binh lâm dưới thành, chuẩn bị công thành chiếm đất lúc này Ngô Tiểu Hoa nhưng xoay mình đem Mưu Huy Dương đặt ở dưới người, ở Mưu Huy Dương vậy ngang giường cao chỗ nhẹ nhàng bóp một cái nói, bây giờ có thể đến ta. Sau khi nói xong, đưa ra tiểu đinh lưới ở Mưu Huy Dương trên lồng ngực vậy cây hạt đậu đỏ ở trên liếm một chút, nhu nhược không xương tay nhỏ bé bắt nhóc Huy Dương, ngon cái ở nhóc Huy Dương ngoài miệng nhẹ nhàng phất một chút, cho Mưu Huy Dương cũng tới cái khép miệng cũng dùng. Ở hạt đậu đỏ bị liếm lúc này một loại cho tới bây giờ không có lãnh hội qua cảm giác truyền vào Mưu Huy Dương trong đầu, để cho hắn thân thể không khỏi cứng lên một chút, ngay sau đó chính là một vui mừng như điên, đang mong đợi Ngô Tiểu Hoa tiếp theo sẽ làm gì. Thấy Mưu Huy Dương thân thể cứng lên một chút, Ngô Tiểu Hoa trên mặt lộ ra một nụ cười, nhỏ cái lười thơm tho ở Mưu Huy Dương một viên khác tiểu hồng ở trên liếm một chút, sau đó bắt đầu hấp thu đứng lên. Nhìn Ngô Tiểu Hoa liếm hút mình ngực trước hạt đậu đỏ, Mưu Huy Dương không nhịn được nghĩ đến. Đây sẽ không là cô nàng này đối với mình thưởng thức nàng vậy hai luồng mềm mại trả thù đi, nhưng cảm thấy cái loại đó chưa bao giờ có cảm giác sảng khoái. Mưu Huy Dương trong lòng hét, bất quá lối trả thù này ta thích, để cho hắn tới mãnh liệt hơn chút đi. Có lẽ là cảm thấy Mưu Huy Dương chỗ đó không có gì thịt, không tốt lắm chơi. Nô Tiểu Hoa đang chơi liền sau một hồi liền bắt đầu rời đi khởi trận địa tới, hồng lưỡi theo Mưu Huy Dương trên mình vậy tráng kiện bắp thịt một đường hướng xuống, tiêu thụ cũng bắt đầu ở nhóc Huy Dương trên mình chùm vào động lực. Hàng loạt khoái cảm tấn công tới, Ngưu Huy Dương thoải mái thiếu chút nữa hừ đứng lên, hắn hít một hơi lắng xuống một chút tâm tình kích động, đem ánh mắt nhắm lại, bắt đầu tinh tế nhận thức cái này cái loại đó kiểu khác cảm giác. Đột nhiên, Ngưu Huy Dương cảm thấy nhóc Huy Dương đi vào một cái dịu dàng địa phương, cái này Ngưu Huy Dương mở mắt ra, hướng Ngô Tiểu Hoa nhìn sang. Ngô Tiểu Hoa hướng về phía Ngưu Huy Dương trừng mắt nhìn, sau đó dùng hồng lưỡi ở nhóc Huy Dương trên cái miệng nhỏ nhắn liếm một chút, Ngưu Huy Dương thân thể hướng run run một cái, thiếu chút nữa thì bắn đi ra ngoài. Lần trước Ngô Tiểu Hoa thân thích tới lúc này chỉ như vậy hầu hạ qua Ngưu Huy Dương một lần, có kinh nghiệm lần trước, lúc này Ngô Tiểu Hoa động tác trở nên thuần thục nhiều, 20 phút sau đó, sẽ để cho Ngưu Huy Dương hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Không nghĩ tới Ngưu Huy Dương lại đột nhiên phóng thích, Ngô Tiểu Hoa thiếu chút nữa bị sặc ở, ừ ngực, Ngô Tiểu Hoa đem trong miệng đồ nuốt xuống. Vợ, cái này. Ngưu Huy Dương nhìn Ngô Tiểu Hoa khỏe miệng lưu lại một điểm màu trắng chất lỏng, hắn biết Ngô Tiểu Hoa chịu làm như vậy, đó là bởi vì là nàng yêu mình sâu đậm, nhìn cái này yêu mình sâu đậm người phụ nữ, Ngưu Huy Dương tạm thời bây giờ không biết nên nói như thế nào mới phải, chỉ có thể đem điều này người phụ nữ ngây ngốc ôm vào trong ngực, trong lòng âm thầm thề, bỏ mặc sau này phát sinh chuyện gì, mình đều không thể để cho nàng bị một chút tổn thương. Nằm ở Ngưu Huy Dương ấm áp trên lồng ngực, Ngô Tiểu Hoa cảm giác được mình coi như là bỏ ra hết thể cũng chỉ đành phải. Nghỉ ngơi chốc lát, Ngưu Huy Dương lần nữa chân tác, xoay mình đem Ngô Tiểu Hoa đè xuống, nhóc Huy Dương về phía trước một đường, liền giống như đến Ngô Tiểu Hoa vậy đã sớm tràn lan bùn lấy đất. Chương 322, Mật Gai. Hơn một giờ sau đó, Ngưu Huy Dương tinh thần sảng khoái địa đi ra, ở hắn lúc đi, không có hiệu quả hóa đã mệt mỏi rơi vào ngủ say. Ngưu Huy Dương cũng muốn ôm Ngô Tiểu Hoa vậy mềm nhũn thân thể, hưởng thụ ngủ lần trước trận, có thể ao cá, còn có trong đất rau nhiều ngày như vậy cũng không có thêm qua nước không gian. Hắn còn thừa dịp bây giờ mỗi người thời điểm đi đem nước không gian cộng thêm, cho nên mỹ nhân này ở trong lòng ngủ say xưa diễm phúc hắn tối nay là không có cách nào hưởng thụ. Là một người đàn ông không sợ mưa gió thổi, vì sinh hoạt không sợ vậy khổ cùng mệt mỏi, một ngày lại một ngày hướng về phía tiền giấy truy đuổi, đem nỗi khổ trong lòng cũng làm món ăn ngon. Sau khi đi ra, Ngưu Huy Dương hử Trần Ngọc Xây người đàn ông chính là mệt mỏi hướng sông Đai Ngọc bên rau căn cứ cùng ao cá đi tới. Cho ao cá tăng thêm nhiều nước không gian đi vào, trong ao cá cá cũng tranh nhau giành giật ăn nước không gian, đem toàn bộ ao cá là quậy đến nước văng khắp nơi, sóng sôi trào vô cùng náo nhiệt. Nhìn một hồi những con cá kia chân tướng cấp thực tình cảnh sau đó, Ngưu Huy Dương lại đi cho tới rau chữ trong két nước rót đầy nước không gian sau đó, liền chạy thẳng tới núi Tiểu Nam đi. Đứng ở chân núi, Ngưu Huy Dương nhìn những cái kia thua ở núi Tiểu Nam dưới chân, dùng để làm tường rào cây có gai, hắn phát hiện cái này cây có gai tường rào cùng hắn hóa ra tưởng tượng có chút không giống, nguyên bản kế hoạch có cây có gai cho núi Tiểu Nam làm tường rào, nhưng bây giờ nhưng toàn bộ đổi thành cây mận gai giống, bất quá những thứ này cây mận gai giống nhìn như giống như là muốn chết tựa như, cũng yên nằm sấp, hiển nhiên vẫn chưa có hoàn toàn thành sống. Cái này mận gai Ngưu Huy Dương hết sức quen thuộc, cái này mận gai còn có một cái tên chữ. Chính là mọi người thường nói lê gai, mận gai chẳng qua là bọn họ nơi này cách gọi, cái này mận gai ở thôn chung quanh ven đường, lùm cây, trên núi hướng mặt trời địa phương đều có sinh trưởng. Mận gai là một loại nhỏ bụi cây, cành phía trên cũng chiều dài nhỏ đâm, trái cây lại là toàn thân là đâm, trái cây cùng hoang dại quả mận lớn nhỏ không sai biệt lắm, vậy 8 đến 9 tháng trái cây liền chín muồi, đem mận gai phía trên đâm tới hết sau có thể sử dụng, quả vị có chút giống như kiwi. Mận gai có kiện dạ dày, tiêu thực, tư bổ, chỉ tiêu chạy công hiệu, thuốc dùng giá trị cao vô cùng. Lê gai còn giàu một loại vượt qua dưỡng hóa vật kỳ hóa chất xúc tác, gọi tắt sốt, có chống bệnh độc, kháng phóng xạ tác dụng, đối với tâm huyết quản, hệ thống tiêu hóa cùng các loại khối u đều có phòng chữa trị tác dụng. Cái này dùng cây có gai xây cất tường rào chuyện, Ngưu Huy Dương là để cho mình anh họ phụ trách, hắn như vậy làm có lẽ chỉ có hắn đạo lý của mình đi, Ngưu Huy Dương cũng không có quấn quýt chuyện này. Trực tiếp bắt đầu đối với cái này, những thứ này còn không có thở bình thường lại mận gai tới khởi nước không gian tới. Ngưu Huy Dương vẫn bận đến sau nửa đêm, mệt cũng sắp cùng chó vậy, mới đưa những cái kia dùng để làm tường rào mận gai tới xong. Ngày thứ hai, Ngưu Huy Dương ngủ đến hơn 9 giờ mới dậy, thấy Lưu Hiểu Mai đang ở sân bên trong cùng đút đồ ăn da đen người một nhà, lớn cái ngáp nói, Hiểu Mai, ngươi tới sao không kêu ta một tiếng đây? Chú cùng thím nói ngươi lần này lên núi mệt nhọc, không để cho ta kêu ngươi, để cho ngươi ngủ thêm một lát mà. Lưu Hành Nha à không đem trong tay bắp ném cho da đen mấy cái nói, anh Dương, anh đánh răng rửa mặt trước một chút, em đi giúp anh nói điểm tâm bưng ra. Sau khi ăn điểm tâm xong, Ngưu Huy Dương kéo Lưu Hiểu Mai tay nhỏ bé, cùng nhau hướng nam núi đi tới, hắn muốn đi xem những cái kia mận gai đang gọi thói quen nước không gian sau đó, bây giờ biến thành dạng gì. Bị Mưu Huy Dương kéo tay nhỏ bé đi ở trong thôn, Lưu Hiểu Mai vẫn là có chút không có thói quen, nàng đưa tay giãy giụa, nhưng lại bị bắt phải thật chặt không có tránh thoát, không thể làm gì khác hơn là cho một cái liếc mắt cho Mưu Huy Dương, đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn mặc cho Mưu Huy Dương rát. Dù sao mình cùng anh Dương quan hệ người trong thôn đều biết, cái này rắt rắt tay người trong thôn hẳn không sống nói gì đi. Lưu Hiểu Mai ở trong lòng nghĩ đến. Lưu Hiểu Mai tay nhỏ bé mềm nũng, lành lạnh, cầm ở trong tay đặc biệt thoải mái. Lưu Huy Dương không ngừng cùng Lưu Hiểu Mai nói đây chỉ có người yêu bây giờ mới có thể nói. Có thể bởi vì là lần đầu tiên ở trước mặt mọi người bị Lưu Huy Dương rắt tay, Lưu Hiểu Mai mặt đẹp đỏ đỏ cảm thấy rất ngượng ngùng. Đối với Lưu Huy Dương mà nói, chẳng qua là thỉnh thoảng ừ một tiếng thành tựu trả lời. Hai người đi rau căn cứ nhìn xem, phát hiện những rau cải kia mấy ngày nữa là có thể đưa ra thị trường. Đây cũng là một số lớn thu vào ạ, tới trước những thứ này Mưu Huy Dương trong lòng rất là cao hứng. Ở vườn rau đi dạo một vòng cùng quản lý vườn rau các chú thím trò chuyện một hồi, hai người lại tới xây cất biệt thự địa phương. Những công nhân này thật đúng là cho lực, mình mới đi mấy ngày biệt thự này lầu một cũng sắp hoàn thành. Ông chủ Mưu nhỏ, mang bà chủ tới thị sát công việc liền ạ. Hai người vừa mới tới, lần trước cùng mình cụng rượu gọi là thùng rượu tương sư phụ nói. Nghe tương sư phó mà nói, Lưu Hiểu Mai mặt mày vui vẻ trở nên càng thêm đỏ đẹp, dùng một cái tay khác ở Mưu Huy Dương eo của bắt đầu cho hắn khai thông huyết mạch tới. Mưu Huy Dương thông nhe răng toét miệng, thấp giọng nói, Hiểu Mai, ngươi vốn chính là vợ ta mà, cái này người khác lại nói không sai, ngươi làm sao còn phải bóp ta à? Hừ, thì trách ngươi, để cho ta bị người khác chê cười. Lưu Hiểu Mai hừ nhẹ cả người, tay nhỏ bé ở Mưu Huy Dương eo của lại vặn một cái nói. Ai, cái này ở Thùy Mị người phụ nữ cũng có không nói lý thời điểm à? Mưu Huy Dương trong lòng than thở một câu, ông chủ Mưu nhỏ, cảm ơn ngươi ngày hôm qua cho ta ngạch cửa đưa tới thịt heo rừng, đồ chơi kia chúng ta những người này trước kia cũng chưa từng ăn, mùi vị thật không tốt. Tao đầu thấy Mưu Huy Dương chi nhà tuét miệng dáng vẻ, biết là bị vợ trừng phạt, vì vậy đổi chủ đề nói đến. Các người cảm thấy ăn ngon là được, sau này nếu là đang đánh đến heo rừng, ta lại cho các người buông lòng tới. Mưu Huy Dương nhịn đau cười đối với Tao đầu nói. Lưu Hiểu Mai ở Tao đầu lúc nói chuyện, cũng đã đem đặt ở Mưu Huy Dương bên hông tay nhỏ bé thu về, có thể nàng động tác lúc trước cùng Mưu Huy Dương trách móc phân biệt rõ đều bị những công nhân kia thấy được, lúc này mọi người đang cười hì hì nhìn hai người đâu. Mọi người làm việc trước, chúng ta đi nơi khác còn có việc, cũng không chỉ hoãn các ngươi. Thấy những công nhân kia diễn cảm, Mưu Huy Dương nhanh chóng kéo Lưu Hiểu Mai rời đi. Làm Mưu Huy Dương hai người đi tới núi Tiểu Nam phải lúc này thấy anh em chú bác Mưu Huy Hoành đang vẻ kiêu ngạo cổ quái hình dáng đứng ở dưới chân núi Mận Gai trước mặt. Anh Hoành, anh đây là thế nào? Mưu Huy Dương đi tới biết còn hỏi hỏi. Tiểu Dương, Hiểu Mai các người tới à? Mưu Huy Hoành quay đầu thấy hai người hỏi một câu, sau đó lại nói, Tiểu Dương, các người tới xem, những thứ này mận gai ngày hôm qua biển yên nằm sấp, không nghĩ tới cái này qua một đêm, chúng giống như là uống thần tiên nước tựa như, một chút đầy đủ đều sống lại, trở nên lại tức giận. Mình tối hôm qua xài hơn nửa đêm thời gian. Mệt giống như chó chết vậy mới cho những thứ này mận gai cây tới một lần nước không gian, bất quá hiệu quả này còn thật không tệ. Nghĩ tới đây Mưu Huy Dương trong lòng nói, những thứ này mận gai thật đúng là uống thần tiên nước mới đổi thành như vậy. Hê hê, đây có lẽ là chúng tối hôm qua mới chậm qua đứng lên đi. Mưu Huy Dương hề hề cười nói. Ừ, Tiểu Dương, ta không có giữ ngươi nói dùng cây có gai làm trại gà từng rào, mà là toàn bộ đổi dùng loại này mận gai, ngươi sẽ không trách ta chứ? Mưu Huy Hoành có chút bận tâm hỏi. Anh Hoành, anh nói cái gì vậy? Dùng cái này mận gai làm tường rào, đây là ta trước kia cũng không có nghĩ tới, nếu là ta nghĩ tới cũng tuyệt đối sẽ dùng mận gai làm tường rào, lại làm sao sẽ trách ngươi đây? Hơn nữa, cái này cây mận gai giống không chỉ có thể làm tường rào, sau này những cái kia mận gai thành thục sau đó, còn có thể cầm tới bán hoặc thì làm thức uống. Ngươi đây là trại gà mở ra ngoài ra một cái tài lộ, cuối năm thời điểm ta nhất định cho ngươi phát một đỏ thấp túi. Mưu Huy Dương vừa nói ở một cái có chút vàng ố mận gai, đem phía trên đâm xóa sạch, ném vào trong miệng, cái này mận gai còn không có thành thủ, có chút chua sót. Mận gai tới tháng 4 năm nở hoa, đóa hoa có màu đỏ tím đẹp vô cùng, qua là ở cuối tháng 8 thành thủ, trái cây hoàn toàn thành thục sau đó, trái cây thì trở thành hoàng sắc có nồng hương thơm vị, thịt mập dày mà giòn, mùi vị trong ngọt có chua, trái cây trong giàu hơn 20 loại an cơ chua. Hơn 10 loại đối với thân thể con người hữu ích vi lượng nguyên tố cùng với qua dưỡng hóa vật kỳ hóa chất xúc tác. Là một loại không thể có nhiều tư bổ kiện thân dinh dưỡng chân quả, có thể thuốc dùng cũng có thể làm thành quả chân, còn có thể dùng để chế tạo thức uống. Chỉ cần ngươi không rẽ ta tự chủ trương, phát không đỏ lên túi ngược lại không thành vấn đề, hề hề. Ngưu Huy Hoành hề hề cười nói. Ta nói chuyện giữ lời, đến cuối năm thời điểm ta nhất định sẽ cho ngươi phát một thật to bao lì xì. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong vừa cười hỏi, anh Hoành, những cái kia con gà con lộn lại sau đó, bây giờ dáng dấp thế nào? Chương 323, lông vàng trận đầu. Nói tới cái này, ta mang là rất kỳ quái, những con gà con kia ngươi mua về đến bây giờ cũng mới hơn 10 ngày thời gian, nhưng lại so ta trước kia vậy trại gà nuôi một tháng con gà con đầu còn lớn hơn. Tiểu Dương, ngươi vậy dịch dinh dưỡng là thứ gì nuôi trồng đi ra ngoài, hiệu quả lại tốt như vậy, những cái kia con gà con vì ngươi vậy dịch dinh dưỡng sau sẽ không có vấn đề gì chứ? Ngưu Huy Hoành tích tí tách bắt hỏi chỗ dài. Anh Hoành, anh cứ yên tâm đi, anh Dương phối trí dịch dinh dưỡng, toàn bộ đều là dùng trung thảo dược phối trí, trong nhà nuôi cá, trồng rau cũng sử dụng loại này dịch dinh dưỡng, chị Bình còn nghĩ những thứ này cũng cầm đi hóa nghiệm qua, không chỉ không có tác dụng phụ, đối với người hữu ích vật chất còn tăng lên rất nhiều, cho nên anh Dương trồng ra rau nuôi cá xuất ra ngoài mới có thể bán lớn đến như vậy cao giá cả. Lưu Hiểu Mai mặt đầy hạnh phúc giải thích, tương lai mình trồng như thế lợi hại, lòng nàng bên trong cũng cảm thấy rất là kiêu ngạo, tự hào. Xem em dâu mặt đầy hạnh phúc hình dáng, ta mới biết Tiểu Dương thằng nhóc ngươi bây giờ trở nên như thế lợi hại, sau này được đối với Lạc nhiều chiếu cố một chút, hề hề. Mưu Huy Hoành cười ha hả nói. Anh Hoành, em phát anh ngươi bây giờ biến thành xấu, tất nhiên cười nhạo ta. Nghe được Mưu Huy Hoành vậy trêu chọc mà nói, Lưu Hiểu Mai khuôn mặt nhỏ nhắn thẹn thùng đến đỏ bừng, không theo địa gắt giọng. Ta làm sao cười nhạo ngươi, ngươi cùng Tiểu Dương thanh mai trúc mã, trở thành ta em dâu đây chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Nếu không ta xem các người chuyện tốt sớm một chút đem chuyện làm, ta cũng tốt lại tăng cấp một, qua qua làm bác cả quyền. Ngưu Huy Hoành ha ha cười lớn nói. Hừ, anh Hoành anh càng ngày càng hư, em tìm chị dâu tố cáo anh đi. Lưu Hiểu Mai mắc cỡ mặt đỏ bừng, túi đầu hướng vườn cây ăn trái chạy vào. Nhìn gò má mắc cỡ đỏ bừng hướng bọn họ ngủ lại địa phương chạy đi Lưu Hiểu Mai, Ngưu Huy Hoành ôm mình em họ hỏi, Tiểu Dương, ngươi có phải hay không phương diện kia có vấn đề à? Nếu không như thế xinh đẹp em gái ngày ngày cùng ngươi chung một chỗ, ngươi thế nào còn không có bắt nàng lại à? Cái này anh em chú bác đi ra ngoài lăn lộn 2 năm xem ra là học xấu. Ngưu Huy Dương đầu đầy hát tuyến nói, anh Hoành, em phương diện kia nhưng mà tiêu chuẩn nhất định, chính là mỗi đêm bắn 7 lần cũng không nói ở đây, ngươi tao đạp như vậy anh em vẫn là anh ta sao? Hề hề. Ngưu Huy Hoành ôm nhà mình em trai cổ, hỏi, đâu ngươi tại sao không đem nàng ăn, chẳng lẽ mỗi ngày liền nhìn như vậy, ngươi không kìm nén đến hoảng. Đối với cái này một mực rực dây mình anh họ, Ngưu Huy Dương cũng là có chút im lặng, dứt khoát không có ở đây phản ứng hắn, chi tiêu xem chung quanh cây giống ăn trái tới. Những thứ này cây giống ăn trái từ rời cây đến núi Tiểu Nam sau đó, Ngưu Huy Dương đã tới qua chừng 10 lần nước không gian, những thứ này cây giống ăn trái ở nơi này đoạn thời gian lại cao hơn không thiếu, chi lên lá cây so mới vừa mua về lúc trở nên dày xanh biếc liền rất nhiều, theo như vậy sinh trưởng tốc độ, những thứ này cây ăn trái sang năm cũng có thể trái cây. Hơn nữa cây ăn trái sản lượng hẳn còn không thấp. Hai người sắp đến chuồng gà lúc này, Ngưu Huy Dương thấy một đoàn một chảo lớn con gà con, ở đó chút đại gà dưới sự hướng dẫn, đang nhàn nhã ở cây ăn trái phía dưới kiếm thức ăn, làm một cái đại gà bảo trừ một con sâu sau đó, sẽ phát ra lạc lạc lớn tiếng kêu, những con gà con kia nghe được tiếng kêu sau đó, lập tức phát lăng cái này cánh nhỏ chạy tới giành giật ăn. Xem tới nơi này Ngưu Huy Dương khỏe miệng không kiềm được cút một nụ cười. Xem ra lông vàng đem dưới tay mình quản lý còn rất tốt. Thấy Ngưu Huy Dương khỏe miệng nụ cười, Ngưu Huy Hoành nói, thật thua thiệt ta lúc ấy nghe Hiểu Mai em dâu mà nói, đem nhà các ngươi những cái kia đại gà mái cùng lông vàng toàn bộ đều đeo lên tới, những thứ này đại gà mái nhất định chính là những cái kia mới vừa mua về con gà con bà mẫu. À, trong này có phải là có chuyện gì hay không phát sinh? Ngưu Huy Dương nghe được anh họ trong lời nói một cái khác ý, lập tức hỏi. Hề hề. Ngưu Huy Hoành chưa nói trước cười lên. Hiệu quả sau nói, dĩ nhiên, ngươi không biết nhà ngươi hóa ra những cái kia gà trống lớn cùng gà mẹ lại nhiều có thể làm, chúng giống như là có người cho bọn họ tiến hành qua phân công tựa như, trừ vậy chỉ gọi lông vàng gà trống lớn bên ngoài, còn lại bất kể là gà trống, gà mái vẫn là những cái kia gà rừng, mỗi ngày đều sẽ mang một đám con gà con đi ra ngoài kiếm ăn, lúc trở lại, còn biết phụ trách đem mang đi ra ngoài con gà con một cái không. Rơi mang về, ta cho tới bây giờ không có gặp qua như thế thông minh gà. Đơn giản là quá yêu nghiệt. Nghe anh họ mà nói, Ngưu Huy Dương khỏe miệng chẳng qua là tết liệt, trong nhà trước kia nuôi gà, mình cho bọn họ thức uống có thể tất cả đều là nước không gian, những con gà kia khẳng định so với giống vậy muốn thông minh nhiều lắm, hơn nữa lông vàng thống trị quản lý, xuất hiện loại chuyện này đã sớm ở hắn như đã đoán trước. Ngay tại Ngưu Huy Dương hai em trai khoác lác đả thí lúc này, bầy gà bên kia truyền đến đại gà cửa lạc lạc tiếng kêu, còn có lông vàng vậy tức giận ác gác tiếng kêu, những con gà con kia cũng hốt hoảng hướng bốn phía chạy đi. Bầy gà bên kia xảy ra chuyện, Ngưu Huy Dương em trai hai mắt nhìn nhau một cái, lập tức hướng đại gà cửa kêu la địa phương chạy tới. Lưu Hiểu Mai cùng nuôi gà công nhân cũng nhìn thấy bầy gà xảy ra hỗn loạn, cũng hướng chạy đi đâu đã qua, có thể cùng mọi người chạy tới sau đó, nhưng thấy được một bộ để cho bọn họ trợn mắt hốc mồm tình cảnh. Bọn họ thấy hai mươi mấy chỉ đại gà mái đem một cái con trồn vây ở trong, ở tập quần trong vòng vây, vậy chỉ gọi lông vàng gà trống lớn, đang cùng bị vây quanh một cái gần hai thước dài đại hoàng chuột chó sói đánh không thể tách rời ra. Thấy một màn này, trại nuôi gà bên trong tất cả mọi người là một bộ khó tin vẻ mặt. Bọn họ chỉ nghe nói qua con trồn tha gà sự việc, chưa từng thấy qua có gà dám cùng con trồn chuyện đánh nhau. Khi bọn hắn chạy đến lúc này khi thấy lông vàng nhảy lên hai thước bao cao, một đôi móng gà sẽ ở con trồn trên mình lấy ra một vết thương, đem con trồn đau đến dường như kêu kêu kêu, nhưng cái này cũng khơi dậy con trồn hung tính. Nó bị lông vàng một chảo này tử đánh ngã xuống đất, lộn một vòng tứ chi hướng lên trời, hướng về phía kiệt lực rơi xuống lông vàng rồi đã qua. Hạ Tú Thanh thấy là con trồn. Nâng lên cây gậy trong tay thì phải hướng con trồn đập tới, lại bị Ngưu Huy Dương cản trước. Xem đến mọi người không hiểu nhìn mình, Ngưu Huy Dương cười nói, đây chính là khó gặp tình cảnh, mọi người cũng không cần hoảng sợ, đứng ở một bên xem cuộc vui là được. Nghe đến ông chủ cũng như thế nói, mọi người cũng vẻ kiêu ngạo phòng bị đứng ở cách đó không xa, nhìn lông vàng cùng con trồn chiến đấu. Anh Dương, lông vàng đánh thắng được con trồn sao? Lưu Hiểu Mai đi tới, có chút bận tâm hỏi. Ngưu Huy Dương kéo Lưu Hiểu Mai tay nhỏ bé nói, vậy chỉ con trồn khẳng định không phải lông vàng đối thủ, em cứ yên tâm địa xem náo nhiệt là được. Lông vàng bị con trồn lần này làm cái sai lầm móng không kịp, một chút bị đạp bay ra một thước bao xa, bị con trồn cho đạp bay ra ngoài, lông vàng cảm giác được mình ở một đám hậu cung trước mặt thất lạc nét mặt gián ua, nhất thời thốt nhiên giận dữ, ác ác rẽ dài hai tiếng, hướng về phía con trồn vào tới. Một cánh hướng con trồn đánh ra, ở con trồn tránh né lúc này lông vàng mỏ nhọn liền không ngừng rơi vào con trồn trên mình. Lông vàng mỏ nhọn trải qua nước không gian tiến hóa sau đó, bây giờ cũng sắp cùng lao ưng mỏ tương bàn về đẹp, mỏ nhọn một hồi nhanh mưa báo vậy mổ ở con trồn trên mình, đem con trồn mổ kêu kêu kêu loạn, phốc một chút, con trồn phía sau cái mông toát ra một cổ khói đen, thi triển ra nó kỹ năng đặc biệt. Đi túi. Chiếu xong mùi hôi thúi sau đó, con trồn xoay người liền hướng bên ngoài chạy trốn, có thể làm con trồn còn không có chạy tới những cái kia vây quanh đại gà mái trước mặt, thì có 5-6 chỉ đại gà mái nào tới. Hướng về phía con trồn một hồi loạn mổ, lại đem con trồn ép trở về. Làm con trồn bị buộc sau khi trở về, lông vàng nhảy bắn lên, hai cái chân móng lần nữa ở con trồn trên mình lưu lại hai món vết thương máu chảy rầm rề. Lông vàng lần trước bị con trồn duỗi một kích, lần này đã có kinh nghiệm, đang giảm xuống thời điểm chớp động nó vậy dài hơn 0.3m cánh, không ngừng đập ở con trồn trên mình, đem con trồn vỗ khắp nơi tán loạn. Xem đại hoàng chuột lang tử chỗ tán loạn dáng vẻ. Ngưu Huy Dương cảm thấy dùng ôm đầu trốn chui như chuột cái này bốn chữ để hình dung, con trồn hiện ở kinh hoàng thất thố, khắp nơi tán loạn dáng vẻ thích hợp nhất. Lông vàng thừa dịp con trồn hốt hoảng đang lúc, mỏ nhọn hướng về phía con trồn ánh mắt liền mổ đã qua, một chút liền đem con trồn một con mắt cho mổ nổ. Ở con trồn hét thảm trong tiếng, lông vàng thừa thắng truy kích, móng vuốt bắt, mỏ nhọn mổ, trong chốc lát liền đem vậy chỉ con trồn giết chết. Cùng mọi người xem xong hy sau đó, mới nhớ tới những cái kia bị tiểu nhân chạy loạn con gà con cửa tới. Cùng bọn họ đi tìm lúc này nhưng phát hiện những con gà con kia ở còn dư lại mọi người dưới sự hướng dẫn, đang ở phía xa kiếm ăn đây. Cái này lại để cho trại nuôi gà người lấy làm kinh hãi, mọi người chú ý bên trong đều ở đây muốn, cái này là một đám dạng gì gà ạ? Nhưng bọn họ lập tức nghĩ tới Ngưu Huy Dương chỗ thần kỳ, người ta có thể đem lang và heo rừng cũng chăm sóc huấn luyện như vậy, những thứ này gà như vậy cũng không sao hiếm lạ. Chương 324, trại gà hoạch định. Xem đến vẻ mặt của mọi người. Ngưu Huy Dương trong lòng âm thầm buồn cười, lông vàng có thể uống không ít nước không gian, nếu là liền một mực con trồn cũng không đánh lại, những cái kia nước không gian há chẳng phải là uống chùa. Lúc này chị dâu hai Tiếu Tú Thanh, mang từ trong thôn mới thu hai người, bưng trộn tốt thức ăn gà hướng cái máng ăn đi tới, trong miệng còn phát ra lẩm bẩm tiếng kêu đem những con gà kia thực rót vào cái máng ăn trong, còn gà con nghe được tiếng kêu sau rồi rít hướng mấy người chạy tới.